Chương 26 người tốt có hảo báo. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Ân. Nguyên bản, hai mắt mê mang Dương Đào, trong ánh mắt, xẹt qua một đạo tinh quang. Kia tiễn vũ tuy rằng thực mềm nhẹ, cơ hồ không có bất luận cái gì thanh âm truyền bá lại đây. Nhưng là, đó là linh hồn chi lực, này đối Dương Đào tới nói, quá mức mẫn cảm. Giờ phút này hắn, chính là nguyên thần A tự thân có thể nói chính là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành thân thể. Có linh hồn chi lực tới gần, hắn ở trước tiên liền phản ứng lại đây. Bất quá, hắn như cũ không có động. Như cũ vẫn duy trì phía trước bộ dáng, chính là, nội tâm mê mang, bắt đầu chậm rãi tiêu tán lên. Thật đáng sợ, ta liền nhìn thoáng qua mà thôi. Thiếu chút nữa liền bị lạc. Biển khổ vô biên. Không thể đủ quay đầu lại. Dương Đào giờ phút này nội tâm như cũ sao sợ không thôi, vừa mới trạng thái, hắn như cũ có thể rõ ràng nhớ rõ. Cho dù là mỗi một cái nháy mắt, là có thể đủ nhớ rõ rành mạch. Nhưng là, tự thân lại là không chịu khống chế, chính là suy nghĩ cái loại này đại sợ hãi. Phảng phất là từ linh hồn chỗ sâu trong, tự động lan tràn ra tới ý niệm. Nếu làm chính mình không ngừng đi suy tư, thật đúng là không biết, phải chờ tới cái gì thời điểm, mới có thể đủ thoát đi. Làm không tốt, tự thân liền sẽ như vậy bị lạc, cuối cùng tiêu tán tại đây trong hư không. Càng thêm làm Dương Đào không thể tưởng được chính là, hắn nhìn đến kia đồ vật. Tính, kia đồ vật, ít nhất đều là chuẩn đế mới có thể đủ tiếp xúc. Hừ, ta đời này, còn không biết có thể hay không đạt tới như vậy độ cao đâu. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Vừa mới đạo tâm xuất hiện cái khe, ở nháy mắt dùng hợp lên. Cảnh giới không đến, tự hỏi phương thức tự nhiên là bất đồng. Vừa mới Dương Đào, tựa hồ quên mất chính mình cảnh giới. Hoặc là, theo bản năng cho rằng, chính mình cũng đã có như vậy cảnh giới. Giờ phút này, hắn khôi phục lại đây. Bắt! Kia tiễn vũ trực tiếp lại đây, công kích tới rồi Dương Đào trên người, làm hắn thân hình, xuất hiện nhẹ nhẹ gọn sóng. Đánh trúng! Bên kia đám người, phát ra một trận hoan hô. Bất quá thực mau, bọn họ liền bình tĩnh xuống dưới. Như thế nào không có mặt khác phản ứng? Kia hư ảnh, còn ở bên kia. Không đúng. Giống như đang không ngừng ngưng thật, đây là cái gì tình huống? Đáng chết, chẳng lẽ cùng chúng ta suy nghĩ bất đồng? Có người gầm nhẹ, muốn lại lần nữa dương cung, hắn không cho rằng, chính mình thần binh, sẽ vật như vậy liền không thể đủ giải quyết. Gì? Người đâu? Chính là, có người lại phát ra mê mang lẩm bẩm đâu. Trước mắt người, không thấy. Vừa mới còn ở bên kia, liền chớp mắt công phu, đột nhiên liền biến mất. Khai cái gì vui đùa? Kia chính là ở mọi người trước mặt, cứ như vậy không thấy. Làm không tốt, là nứt toạc, rốt cuộc, phía trước trạng thái nhìn qua chính là muốn hư hóa, hơn nữa kia một vũ tiễn. Có người cấp ra như vậy phỏng đoán, thực phù hợp trước mắt tình huống. Nga! Các ngươi là ở tìm ta sao? Nhưng cố tình, lúc này, ở bọn họ phía sau, đột nhiên xuất hiện một thanh âm tới. Cái này làm cho vài người, thiếu chút nữa trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Ngươi là cái gì đồ vật? Vài người, vội vàng xoay người. Không đúng, ngươi là nguyên thần. Có người nhưng thật ra nhận ra Dương Đào giờ phút này hình thái tới, mặt khác mấy người nghe được lúc sau, nháy mắt tỉnh ngộ. Cho rằng đây là trước kia tiến vào người, thân thể bị ma diệt lúc sau, mới như vậy. Hừ! Nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là có không ít thứ tốt ra, nhẫn chữ vật không ở. Bất quá không quan hệ, ngươi vừa mới diễn biến ra pháp thuật thần thông, giao ra đây đi. Nếu biết đối phương hình thái, bọn họ tự nhiên liền không sao cả. Một cái nguyên thần thôi, hơn nữa tầng mây đều không có ngưng tụ tiên vương, bọn họ sẽ để ý sao? Nô, vừa mới các ngươi xem như giúp ta một phen, con người của ta thực giảng đạo lý, các ngươi nói cho ta muốn biết đến, tha các ngươi một mạng. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, tự nhận là rất là công đạo mở miệng lên. Người chung quanh, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn nhìn chính mình. Khoảnh khắc, đồng thời cười ha ha lên. Ngoa tào! Ta nghe được cái gì? Một cái ngay cả tầng mây đều không có ngưng tụ ra tới, so với chúng ta nơi này mỗi người đều phải nhỏ yếu người, nói vòng chúng ta một mạng. Ha ha ha! Muốn hay không như vậy đâu ta? Tiểu tử, ngươi là muốn cười chết chúng ta, rồi mới khai lưu sao? Người chung quanh đều ôm bụng cười phá lên cười. Thật không biết, trước mắt cái này nguyên thần, là nơi nào tới tự tin. Ngậy! Các ngươi liền không thể đủ hảo hảo cùng ta nói chuyện sao? Phải biết rằng, nếu ta thay đổi chủ ý nói, vậy các ngươi chính là thực bi thương. Dương Đào xem xét liếc mắt một cái đối phương, đại bộ phận đều là một tầng thiên, liền một người là nhị tầng thiên. Hơn nữa, thần binh liền hai thanh mà thôi. Không đối. Chính mình còn không có thần binh đâu, ân. Như thế nào khiến cho, chính mình thực khinh thường đối phương giống nhau. Không được, này tính tình muốn sửa, thật không tốt. Chính mình hiện tại chính là trống trơn, nhẫn chữ vật đều không có à, thái độ phải đoan chính một chút. Thần binh hẳn là xem như thứ tốt đi. Dương Đào tới phía trước, cốt trên thuyền mặt sinh linh, đã nói cho chính mình, nơi này là cái gì địa phương. Cho nên, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Đến nỗi thần binh, chính hắn cũng không có a. Hơn nữa, nghe nói rất khó lộng tới. Bởi vì ở minh giới, tựa hồ cũng không có nhìn đến quá có mấy người có. Hiện tại, nơi này liền toát ra hai thanh tới. Cái này làm cho Dương Đào cảm giác quái quái, tổng cho rằng, tựa hồ không phải như vậy khó mới đúng. Được rồi, tiểu tử, không cần nhiều lời. Nếu ngươi không giao ra tới, vậy chính chúng ta động thủ. Có cung thần nam tử lạnh lùng một chút, lại lần nữa muốn dương cung. Dầm. Chính là, hắn nói còn không có nói xong, chung quanh tức khắc toát ra từng đợt ngũ sắc bóng loang tới. Nhất định uy nghiêm hoa cái, bao phủ ở mọi người trên không. Ngũ hành chi lực, không ngừng buông xuống mà xuống. Ở đây mọi người, cẳng chân nhũn ra, ở nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất. Duy nhất cái kia nhị tầng thiên tồn tại, cũng là nửa vốn lượng, đầu gối khoảng cách mặt đất khoảng cách, không xa. Ngũ sắc thần quang, ngũ hành hoa cái, ngươi thế nhưng là ngũ hành tông người. Mọi người nội tâm hoảng sợ vô cùng, như thế nào liền gặp người như vậy? Hơn nữa, này không thích hợp A, đậu má. Hắn không có tầng mấy A, như thế nào có thể như vậy áp chế chúng ta? Không, ngươi. Cung thần bị dạng trực tiếp từ nam tử trong tay, bá đạo đoạt đi rồi. Ân, chính là như vậy trực tiếp. Rồi mới, nam tử trên người nhẫn chữ vật, nháy mắt bị thuận đi. Người chung quanh, ở còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, một đám đều bị thuận đi rồi. Ngươi làm gì? Đáng chết, đó là ta a. Ngươi không thể đủ như vậy. Quá phận, ngũ hành tông người. Như thế nào như vậy vô sỉ? Têu rên một mảnh, cho dù là cái kia nhị tầng thiên người, muốn phản kháng, nhưng là lại đột nhiên phát hiện, chính mình toàn thân, có vô số lôi đỉnh ở tràn ngập thời điểm, hắn từ bỏ. Ngoa tào, chính mình rốt cuộc trêu chọc một cái gì biến thái? Ân, giống nhau, hảo nghèo a các ngươi. Nghe được Dương Đào lời này, này nhóm người thiếu chút nữa đồng thời hộp máu. Ngươi đặc sao cầm chúng ta đồ vật, tất nhiên còn ghét bỏ chúng ta nghèo. Ân, nói, đem các ngươi biết đến, đều nói cho ta. Nhớ kỹ a, không cần để sót, bằng không, ta sẽ thay đổi chủ ý. Dương Đào nội tâm cảm khái a, này xem như chủ động cấp chính mình đưa đồ ăn sao. Nhất định là chính mình trước kia quá trượng nghĩa, người tốt có hảo báo a. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Đệ tam ngàn linh chương 27 ta đây là ai? Nô! Ngươi nói cái gì? Đường Mục Phong thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Dương Đào nghe được đối phương lời nói lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Thần đặc sao Đường Mục Phong? Đường Mục Phong tuy rằng không biết là ai, nhưng là kêu bên cạnh rõ ràng có hòn đá nhỏ a hơn nữa vẫn là như vậy bút tích, còn có thiên nhãn thần thông. Kia không phải Tạ Tiểu Sơn sao? Hơn nữa Đường Mộc Phong vẫn là chuẩn đế chi tử, nhân ra ca ca Đường Kim Thương rất lợi hại, liền ở mặt khác viễn cổ tiên vương khu vực. Dương Đào nội tâm cảm khái liên tục lên, này đàn gia hỏa, thật đúng là lợi hại a đầu năm nay, thế nhưng liền chuẩn đế chi tử đều dám hô sao. Ngoa tào, lợi hại a. Dương Đào xem như cảm nhận được, tựa hồ Tạ Tiểu Sơn bọn họ thực dễ chịu a. Hơn nữa, nghe được đối phương thế nhưng làm 5-60 đem thần binh lúc sau, Dương Đào nhìn chính mình trong tay thần binh, đã tràn đầy ghét bỏ. Nị mạ, Tạ Tiểu Sơn đều có thể đủ lộng như vậy nhiều, lão tử vừa mới lộng hai thanh liền đắc chí. Sa đọa A, chính mình thật là sa đọa A. Như vậy tâm thái, quá không được, không được. Không thể đủ như vậy. Này tật xấu, muốn sửa. Các ngươi nói chính là thật sự sao, Đường Kim Thương những người đó, đều phải lại đây tìm phiền toái. Nghe đến đó thời điểm, Dương Đào hơi chút có điểm kích động lên. Viễn cổ tiên vương bên kia khu vực, nghe mấy cái gia hỏa nói, là có thứ tốt ta. Cũng không biết, Đường Kim Thương có thể hay không lại đây hỗ trợ hắn huynh đệ. Mặc kệ nó, dù sao cùng chính mình quan hệ không lớn. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, do hỏi một ít mặt khác tin tức. Thì như, nơi nào có thứ tốt a? Nơi nào có thể làm chính mình nhanh chóng ngưng tụ tầng mây a? Đáp án đều là một cái, nội vây, chỉ có nơi đó mặt, những cái đó tàn phá kiến trúc bên trong, mới có thứ tốt cùng đại cơ duyên. Ân, biết đến, cảm tạ các ngươi phối hợp. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng mang theo từng đợt ôn giận. Ngậy! Vài người tức khắc ngây ngẩn cả người, ôn giận. Ngươi êm đẹp, ôn giận cái cây búa A. Ngươi đến nỗi sao? Ừ, được rồi, các ngươi nhanh lên cút xéo cho ta đi. Dương Đào trực tiếp xoay người, sinh khí. Kia cần thiết sinh khí A, chính mình hiện tại hôn đến, so Tạ Tiểu Sơn đều phải không bằng. Ngẫm lại đều cảm giác tức giận A. Không được, chuyện tốt như vậy. Như thế nào có thể làm Tạ Tiểu Sơn chính mình một người một mình đi làm? Thứ tốt. Không đúng, chính mình cũng có A. Từ từ. Vài người vừa mới cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là lại thứ bị Dương Đào gọi lại. Vị này. Chúng ta. Vài người run rẩy lên, bọn họ thật sự không biết Dương Đào rốt cuộc tưởng cái gì A. Ừ. Ta cho các ngươi cho ta mang ra lời nói đi. Muốn tìm ta phiền toái người, đều cấp lao tử lại đây. Lao tử hiện tại rất muốn giết người, đều như vậy. Bọn họ thật quá đáng. Cái gì? Vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mở mịt ta. Đầy mặt đều là mở mịt, ngươi mấy cái ý tứ a? Cái gì đều như vậy a? Ngươi êm đẹp, đây là bị những người khác đánh thành như vậy sao? Hiện tại, ta muốn giết người. Làm những cái đó tìm ta Đường Mộc Phong báo thù người, trực tiếp lại đây đi. Ngoa tào. Đường Mộc Phong, ngươi thế nhưng chính là Đường Mộc Phong. Chính là. Ngươi vừa mới còn như vậy hỏi. Tính, mặc kệ, phỏng chừng cũng chỉ có Đường Mộc Phong có như vậy năng lực đi, có thể áp chế chính mình. Ngay cả ngũ hành tông ngũ sắc thần quang, đều sẽ. Đường Mộc Phong, quả nhiên thực đáng sợ à. Chính là nghĩ tới thân phận của hắn, chuẩn đế chi tử, biết một ít mặt khác thần kỳ pháp thuật, thực bình thường a. Hơn nữa, bọn họ cũng nghĩ đến vừa mới nhìn đến thời điểm, đối phương chung quanh những cái đó đáng sợ pháp thuật dao động. Cũng chỉ có chuẩn đế chi tử, mới có thể đủ có như vậy nhiều pháp thuật thần thông đi. Không tật xấu a. Như thế nào, không muốn sao? Dương Đào buồn bực. Chính mình thật vất vả mới nghĩ tới phương pháp này, các ngươi mấy cái, chẳng lẽ là không phối hợp sao? Không không không. Chúng ta bảo đảm giúp ngài truyền đạt đi ra ngoài. Đúng vậy, nhất định, nhất định. Nhìn đến vài người vâng vâng dạ dạ cúi đầu khom lưng lúc sau, Dương Đào tỏ vẻ thực vừa lòng. Trực tiếp xoay người, chậm rãi từ từ hướng tới một bên. Cất bước mà đi. Nị mạ, không có biện pháp a. Không có tầng mây, chỉ có thể đủ đi đường. Ân, đi trước cái gọi là nội vây nhìn xem. Cái gì? Nghiêm túc sao? Rốt cuộc là ai? tin tức, thực mau đã bị truyền bá mở ra. Đường Mục Phong bị người đánh chỉ còn lại có nguyên thần, thật đáng sợ, kia thứ tốt đâu. Thật nhiều thần binh a, đi nơi nào? Bị Đường Mục Phong thu hồi tới sao? Nị mạ, này không thích hợp a. Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ đám người, một đám đều buồn bực nghe này tin tức. Chính mình êm đẹp a, nơi nào toát ra một cái Đường Mục Phong tới. Hơn nữa, vẫn là bị người đánh chỉ còn lại có nguyên thần. Muốn hay không như vậy khoa trương? Chẳng lẽ, thật là cái kia Đường Mục Phong thế ngươi gánh tội thay? Hoa thiếu nhìn Tạ Tiểu Sơn sắc mặt, lại lần nữa khó coi vài phần. Ngoa tạo, các ngươi chân hung tàn a. Em đẹp, đây là muốn hô chết một cái chuẩn đế chi tử sao? Nhân gia còn không phải là xem thường ngươi vài câu, chào phúng ngươi vài câu sao? Thế nhưng khiến cho nhân gia thân thể đều bị đánh nát nứt lạc. Thật là đáng sợ. Không được, sau này chính mình nếu không phải sống còn đại sự tình, vẫn là không cần trêu chọc này mấy cái hôn đàn hảo. Bằng không, làm không hảo nào một ngày, đã sớm đã bị không thể hiểu được hố chết. Hoa thiếu tại nội tâm, không ngừng báo cho chính mình. Lam băng lại là càng thêm kích động, hắn ý chí chiến đấu đều đang không ngừng thiêu đốt. Quả nhiên a, chính mình quả nhiên là đúng, ha ha ha. Sau này trở về, trong tộc rất nhiều người, đều sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác đi. Ân, như vậy thủ đoạn, phải nhớ kỹ, sau này nói không chừng, có thể dùng được đến a. Mặt khác một bên, ở bên trong vây bên trong, minh giới lại đây người, cơ bản đều đã tách ra. Đường Mục Phong giờ phút này, lại là xấu hổ không muốn không muốn. Nị mạ! Chính mình bị vây quanh. Đối phương vừa lên tới, khiến cho chính mình giao ra thần binh tới. Chính là, đặc sao, chính mình nơi nào có thần binh a? Hơn nữa, nói cái gì chính mình xử lý lôi đế bên kia cơ hồ mọi người. Ngoa tào! Ta như thế nào không biết? Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Đối phương là muốn trá chính mình sao? Chính là, cảm giác không giống a. Hơn nữa, cũng không có cái kia tất yếu à, này đối bọn họ tới nói, cũng không phải là cái gì mặt dài sự tình. Đáng chết, bị lừa, cho ta vây quanh, trực tiếp xử lý bọn họ, những người khác, cùng ta tới. Cầm đầu người nọ, đột nhiên giận mắng lên. Mang theo một bộ phận người, đột nhiên rời đi. Đường Mục Phong lại lần nữa trợn tròn mắt, đặc sao cái gì tình huống. Đầu ta đâu, êm đẹp. Liền rời đi, là cố ý sao? Vẫn là nói. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Bên kia, lưu lại người, mê mang mở miệng lên. Vừa mới đầu nhì thu được tin tức, Đường Mục Phong bị người đánh chỉ còn lại có nguyên thần, hơn nữa phương vị đều cấp ra tới. Đặc sao chúng ta bị lừa dối, vô sỉ a. Có người cảm kích, rồi mới ác độc nhìn Đường Mục Phong. Nghe được lời này, Đường Mục Phong ngộng bức không muốn không muốn. Thậm chí, hắn hai mắt bên trong, đều mang theo mở mịt. Đặc sao, các ngươi nghiêm túc sao? Ta đây là ai a? Ta đặc sao mới là Đường Mục Phong được không? Đệ tam ngàn linh chương 28 bạch kiếm. Gì? Kia không phải Đường Mục Phong sao? Không bao lâu, Tạ Tiểu Sơn đám người, liền thấy được Đường Mục Phong đám người. Hơn nữa, cũng vừa vặn thấy được vừa mới phát sinh hết thảy. Đám kia người, thế nhưng trực tiếp quay đầu liền đi rồi. Để lại này vài người, nhìn dáng vẻ, hoàn toàn liền không đem trước mắt cái này thật sự để vào mắt ta. Cái gì tình huống? Hoa thiếu mộng bức nhìn Tạ Tiểu Sơn, phảng phất đang hỏi, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kia tin tức, không phải ngươi thả ra đi sao? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta và ngươi cùng nhau hảo sao? Tạ Tiểu Sơn cũng thực bất đắc dĩ a, tiểu gia ta cũng không biết đã xảy ra cái gì a. Cảm tình, cái kia thân hình bị đánh nát, cũng chỉ dư lại nguyên thần tiểu tử, cũng là ở tạc hồ. Nị mạ! Hừ, ta xem như minh bạch, hỗn đản này nhất định là đắc tội quá nhiều người. Bằng không chính là quá tâm cao khí ngạo, rất nhiều người đều xem hắn khó chịu a. Hòn đá nhỏ ở một bên không ngừng đong đưa. Phảng phất đã nhìn thấu này hết thảy. Bằng không, như thế nào còn có người sẽ đánh ra hỏa này cơ hiệu, như vậy rêu rao a. Đến nỗi thân thể bị đánh bạo, hiển nhiên là tự thân không có thực lực đi. Tấm tắc. Bất quá còn hảo, nói như vậy, phía chính mình, áp lực lại là thiếu không ít ta. Không được a, như thế nào có thể như vậy đâu. Tạ Tiểu Sơn trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới, trực tiếp xông ra ngoài. Ngươi làm gì? Hoa Thiếu Kéo đều không có giữ chặt đối phương, chính mình không nghĩ đi ra ngoài a. Kia Đường Mộc Phong chính mình là không thích, hắn đã chết tốt nhất, hắn nhưng không có nghĩ đi ra ngoài hỗ trợ. Hoa Thiếu, ngươi này liền không đúng rồi, lúc này, là suy xét mặt khác thời điểm sao? Hòn đá nhỏ phảng phất cũng tỉnh ngộ lại đây, trực tiếp biến thành một đạo kim mang, hướng tới một bên đánh sâu vào mà đi. Đi! Cho dù là Lam Băng, tuy rằng hắn không biết là vì cái gì, nhưng là nhìn đến hòn đá nhỏ Tạ Tiểu Sơn đều như vậy. Tự nhiên, hắn là sẽ không vô nghĩa, lập tức tiến lên. Ngoa tào! Hoa Thiếu cả người đều cảm giác không hảo, chính mình tăng quan, đây là muốn rách nát sao? Này mấy cái gia hỏa, chẳng lẽ không phải rõ đầu rõ đuôi hôn đàn sao? Hiện tại, đây là muốn làm gì? Ngàn vạn không cần nói cho lão tử, này mấy cái gia hỏa thật là bởi vì đều là từ minh giới đi lên, mới như vậy. Đậu má, lão tử mới không tin đâu. Chính là, bọn họ đều lên rồi, chính mình. Tính. Hoa Thiếu cũng biến thành một đạo lưu quang, đông nhiên đánh sâu vào qua đi. Đường Mộc Phong, ngươi chống đỡ được. Các ngươi này nhóm người, khinh người quá đáng. Sát ta. Vài người không ngừng gào giống lên, kia khí thế, rất lợi hại. Mặt khác vài người, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Đường Mộc Phong. Trước mắt người này, thật là Đường Mộc Phong. Ngoa tào, kia vừa mới rời đi bên kia. Đáng giận. Bọn họ cảm giác, chính mình bị lừa dối. Này đàn minh rơi tới người, quá đáng giận. Sắc. Tạ Tiểu Sơn vừa ra tay, nháy mắt chính là vô số bảo vật ném qua đi, tặc lại nói. Chuyện khác, ha ha đát, lao tử sẽ làm các ngươi mở miệng sao. Đi. Hòn đá nhỏ phía dưới tầng mây không ngừng đong đưa, vô số thần binh hư ảnh biến ảo mà ra, che trời lấp đất, một cổ nào hướng tới bên kia oanh kích mà đi. Chết. Nam Minh Ly Hỏa cũng bị Lam Băng ném ra tới, không muốn sống hướng tới bên kia oanh kích mà đi. Dù sao, ở Hoa Thiếu xem ra, này ba cái gia hỏa, thật là đang liều mạng a. Đường Mộc Phong lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Này không phải. Này vài người, thế nhưng lúc này, lại đây hỗ trợ. Cảm động. Đường Mộc Phong thật sự cảm động, thậm chí, hắn nội tâm đều có điểm băn khoăn. Phía trước thời điểm, chính mình thế nhưng còn như vậy trào phúng đối phương. Hiện tại xem ra, đối phương là cái dạng này lấy ơn báo oán a. Các ngươi, Đường Mộc Phong vừa mới muốn nói điểm cái gì, nhưng là đối phương mấy người kia, phảng phất nháy mắt tỉnh ngộ cái gì. Như thế nhiều bảo vật, trực tiếp tự bạo. Này đặc sao không phải Đường Mộc Phong chiêu thức sao? Đáng chết! Người mới là... Mới là ngươi cái cây búa, cấp tiểu ra đi tìm chết đi. Tạ Tiểu Sơn vội vàng gào giống, thanh âm chấn động thiên địa, trực tiếp phủ qua đối phương lời nói, thậm chí, trong tay hắn thứ tốt, không muốn sống quăng ra ngoài. Ầm ầm ầm. Này vốn dĩ chính là một phương đảo công kích, hơn nữa Tạ Tiểu Sơn nội tâm xuất ruột, sợ bị giáp mặt vạch trần, bảo vật không cần tiền giống nhau quăng ra ngoài. Cơ hồ ở mấy cái hô hấp chi gian, liền trực tiếp quét ngang đối phương. Này! Đa bảo đạo nhân là sao? Thật là quá cảm tạ. Vừa mới hết thảy, Đường Mộc Phong nhưng xem ở trong mắt ta. Tạ Tiểu Sơn như vậy ném ra thứ tốt, kia tư thế, hoàn toàn chính là sợ đối phương xử lý chính mình. Tuy rằng, chính mình vừa mới tựa hồ cái gì đều không có làm, chính là như vậy cảm giác. Thật sự làm người nội tâm thực cấm áp à. Bọn họ bên trong, có hai thanh thần binh, này hẳn là ngươi. Đường Mộc Phong tuy rằng rất muốn thần binh, chính là vừa mới đối phương hành vi, làm hắn nội tâm kính nghệ. Hơn nữa, đều là đối phương ở động thủ, Tạ Tiểu Sơn còn lãng phí như vậy thật tốt đồ vật đâu. Mặc kệ như thế nào, chính mình tổng không thể đủ làm đối phương lộ vốn a. Không cần. Hoa Thiếu trợn mắt há hốc mồm nhìn Tạ Tiểu Sơn, này tính cái gì? Tới tay, thế nhưng không cần. Đường Mục Phong, ta cũng là kính nể ngươi a. A. Đường Mục Phong ngây ngẩn cả người, Hoa Thiếu cũng ngây ngẩn cả người. Em đẹp, ngươi kính nể hắn. Ngươi kính nể ta. Đường Mục Phong mê mang nhìn đối phương. Đúng vậy, Đường Mục Phong, tuy rằng ngươi là chuẩn đế chi tử, nhưng là ngươi hành vi, thật đúng là có loại ai nhìn đến đối phương, trực tiếp chính là làm, không nhận túng, làm đối phương ăn như vậy đại mệt. Hơn nữa, hiện tại nhân gia đều hận ngươi không muốn à, đều ở đuổi giết ngươi đâu, tuy rằng ta không biết cụ thể trải qua, nhưng là, ta bội phục ngươi a. Tạ Tiểu Sơn phát ra tự đáy lòng cảm khái tới, ngay cả một bên Đường Mục Phong nghe, đều hơi hơi mặt đỏ. Tựa hồ, chính mình thật đúng là như vậy lợi hại a. Bất quá, đám kia người đều quá khi dễ người, còn không phải là xử lý vài người sao, cứ như vậy kêu đánh kêu giết, còn lấy ra treo giải thưởng cái gì, đậu má, nghe ta liền cảm giác thực khó chịu a. Tạ Tiểu Sơn cùng chung kẻ địch nói. Đúng vậy. Quá khi dễ người, hừ. Ta huynh trưởng đã tính toán lại đây, đến lúc đó, nhất định phải giết sạch bọn họ. Nói điểm này, Đường Mục Phong liền sinh khí. Bất quá, nghĩ đến chính mình đã cùng huynh trưởng liên hệ, hắn cũng nội tâm yên tâm rất nhiều. Bất quá, đa bảo đạo nhân, này thân binh, ngươi vẫn là bắt lấy đi. Còn có mấy thứ này, ngươi cần thiết cầm. Đường Mục Phong lại lần nữa đem thần binh đưa tới Tạ Tiểu Sơn trước người, đồng thời còn lấy ra một cái nhận chữ vật. Vừa mới thông qua Tạ Tiểu Sơn nói, hắn cảm giác, Tạ Tiểu Sơn người như vậy, đáng giá tương giao. Này như thế nào hành? Tạ Tiểu Sơn vội vàng cự tuyệt, một bộ thẹn không dám nhận tư thái. Người cần thiết muốn tiếp thu, bằng không chính là khinh thường ta. Đường Mục Phong lại lần nữa ngạo nghễ lên. Đồng thời còn làm bộ dáng, bày ra một bộ ta muốn tức giận tư thái tới. Kia! Vậy được rồi. Nếu như vậy, vậy trước đừng qua, chúng ta cũng muốn tiến nội vây quanh, mọi người đều chính mình tìm chính mình cơ duyên đi. Tạ Tiểu Sơn rất là bất đắc dĩ tiếp nhận thần binh cùng nhận chữ vật, rồi mới mang theo mấy người, trực tiếp rời đi. Ngoa tào! Hoa Thiếu đến bây giờ, mới phản ứng lại đây. Nị mạ! Đường Mục Phong sợ không phải cái ngốc tử đi, thế nhưng còn nhiều cấp ra thứ tốt tới. Cảm tình, tính lên, Tạ Tiểu Sơn vừa mới còn bạch kiếm lời hai thanh thần binh. Đệ tam ngàn linh chương 29 bên cạnh còn có người. Không chỉ là bạch kiếm A. Hơn nữa, Đường Mục Phong kia ngu ngốc, thế nhưng còn như vậy cảm kích. Ngoa tào, nếu là biết chân tướng nói. Gia hỏa này có thể hay không trực tiếp dùng nắm tay chủ y chết Tạ Tiểu Sơn A. Không đúng, làm không tốt, khi đều phải trước tức chết rồi. Cao. Lam băng lại là nếu có điều ngộ, trực tiếp đối với Tạ Tiểu Sơn so với ngón tay cái. Học được A, đây mới là lợi hại nhất đối địch phương thức. Trước kia như vậy động bất động liền xông lên đi xem, ở hiện tại Lam băng xem ra, quá ngu xuẩn. Nhìn xem nhân ra thủ đoạn, lúc này mới như bức a. Cuối cùng địch nhân còn mang ơn đội nghĩa, còn chính là tắc thứ tốt cho ngươi, một bộ không cầm chính là khinh thường ta tư thái. Lúc ấy, Lam băng liền thiếu chút nữa không nhìn xuống, trực tiếp phun ra tới. Chút lòng thành, chút lòng thành. Tạ Tiểu Sơn khiêm tốn mở miệng, đồng thời còn không ngừng tính toán này chính mình giờ phút này thần binh, thật nhiều a. Nếu không phải hòn đá nhỏ lãng phí như vậy nhiều, kia chính mình hiện tại càng nhiều. Thần binh thực hy hữu sao? Không thấy được a. Tạ Tiểu Sơn mặc kệ những cái đó, vài người vội vàng hướng tới nội vệ tiến lên. Thần binh vớt không sai biệt lắm, hơn nữa xử lý người cũng không ít. Không thể đủ quá mức hỏa, hiển nhiên có người ra tới đỉnh bao. Đến nỗi cái kia bị đánh bạo, chỉ có nguyên thần ra hỏa, thực xin lỗi. Hoàn mỹ A. Đến bây giờ, Tạ Tiểu Sơn đều phải cảm khái, chính mình lần này sự tình, quá đặc sao hoàn mỹ. Làm một đợt, ẩn sâu công cùng danh, rồi mới còn có thể đủ được đến rừng bút địch nhân cảm tạ, cuối cùng còn có người ra tới đỉnh lôi. Quả thực chính là thần không biết quỷ không hay a, đến nỗi sau này. Sau này rồi nói sau. Ân hử. Nếu là Đào ca đã biết, cũng sẽ trực tiếp đối ta giơ ngón tay cái lên, rồi mới kêu một tiếng Sơn ca đi. Bành trướng. Hiện tại Tạ Tiểu Sơn, cảm giác chính mình thực bành trướng a. Lam Băng cũng cảm giác chính mình thực bành trướng, chính mình trên người thần binh. Ân, rất nhiều a, 10 đem có hay không? Không số, cảm giác không sai biệt lắm a. Dù sao, chính mình trên người đều là thần binh, như vậy nếu trở về trong tộc nói, khẳng định sẽ kinh rất vô số người cầm đi. Đại nhân, liền ở phía trước. Mặt khác một bên, Phong Nhẹ Lam mang theo 20 cá nhân tả hữu, bị người dẫn theo, hướng tới một bên đuổi qua đi. Hắn nội tâm là kích động, Đường Mục Phong thế nhưng thật sự ở chỗ này. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn trên người, chẳng phải là có rất nhiều thần binh. Đây chính là không nhỏ tài phú A, không thể đủ bông tha. Ân, cái kia chính là sao? Thức mau, bọn họ liền thấy được Dương Đảo nơi địa phương. Hơn nữa, bọn họ thả chậm bước chân. Bởi vì bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, Đường Mục Phong thực vô sỉ. Động bất động chính là muốn ném ra đồ vật đến từ bạo. Lôi đế bên kia người, trên cơ bản đều là như thế này chết mất hơn phân nửa. Như vậy sai lầm, bọn họ nhưng không nghĩ tiếp tục đi phạm vào. Như thế nào liền các ngươi tới? Dương Đào thấy được kia 20 người, đầy mặt đều là ghét bỏ. Chính mình tốc độ không mau a, hiện tại, liền tới rồi này vài người. Thật là, lãng phí chính mình thời gian. Bất quá, còn có thể đi, thần binh. Tựa hồ không ít, đều mười mấy đêm. Cuồng vọng. Thế nhưng còn ghét bỏ chính mình ít người. Chẳng lẽ ngươi tự nhận là chính mình là cái gì tu vi? Chúng ta đều 20 cái, còn ghét bỏ thiếu, hừ. Một người nhất chiêu đều có thể đủ thu phục ngươi đi. Đường Mục Phong, hiện tại ngươi không có mặt khác đường lui, tốt nhất đem người đều kêu xuất hiện đi. Có người gào giống lên, thậm chí không ngừng hướng tới chung quanh xem qua đi. Bọn họ chính là hỏi thăm rõ ràng, cũng không phải là Đường Mục Phong một người a, là đội gây án tới. Cái gì? Dương Đào trong lúc nhất thời không có hiểu được, chính mình liền một người a, nơi nào còn có những người khác? Hừ! Vô sỉ! Thật đúng là cho rằng chúng ta là ngu ngốc đâu. Người chung quanh, đều khinh thường hừ lạnh lên, thậm chí, bọn họ đều không có lại lần nữa tiến lên. Phải biết rằng, bọn họ vài người, chính là trực tiếp xử lý thật nhiều người a. Ở bắt đầu tiến vào thời điểm, lôi đế bên kia người, nhưng trực tiếp cút một tảng lớn a. Nay vài người, khẳng định lại nghẹn cái gì ý xấu, liền chờ chính mình qua đi chịu chết đâu. Chịu chết là không có khả năng chịu chết. Mặc kệ như thế nào, lần này nhất định không cần lãng, muốn vững bước đẩy mạnh. Lại đây chịu chết. Dương Đào không có nghĩ nhiều, nay vài người, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Bởi vì, ba tầng thiên tiên vương cấp bậc, liền ba cái. Cho dù là Phong Nhẹ La bao gồm ở bên trong, đều liền ba cái. Này với hắn mà nói, không áp lực a. Người khác, ở Dương Đảo xem ra, đều là rác rưởi a. Người nhiều ít người, có khác nhau sao? Hừ, thật đúng là rong rạc, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ mắc mưu sao? Chính là, nói rõ liền làm tốt kết thúc, chờ chúng ta tiến vào. Có loại, ngươi lại đây. Đúng vậy, có loại, ngươi ra tới a. Nơi nơi đều là kêu gào thanh âm, hiện tại bọn họ nhận định, chung quanh nhất định có mai phục. Bằng không, đối phương sẽ không như vậy. Ân hử, thật đúng là cho rằng chúng ta là ngu ngốc sao. Ngây ngốc cứ như vậy đi vào. Ta đi ra ngoài. Dương Đào buồn bực, ta đi ra ngoài các ngươi là có thể đủ thay đổi kết quả sao? Thiên Trần, chú ý. Phong ngự. Dương Đào vừa mới nhấc chân, mặt khác một bên người, vội vàng khẩn trương lên, một đám như lâm đại địch. Không có biện pháp, đối phương cũng dám ra tới. Kia khẳng định là còn có mặt khác thủ đoạn. Để ý hắn bảo vật tự bạo, đại gia chú ý. Phong Nhẹ La cũng gầm nhẹ một tiếng, đồng thời, hắn tính toán trực tiếp vận dụng chính mình đại chiêu, xử lý cái này Đường Mục Phong. Hắn thấy được nhẫn chữ vật, chính là có điểm buồn bực, đối phương vì cái gì không cần thần binh. Chẳng lẽ, bởi vì sợ hai chính mình ngã xuống, sở hữu đều cấp những người khác sao? Kia những người khác đâu, có phải hay không thật sự không ở nơi này? Phong Nhẹ La mày theo bản năng hơi hơi ninh tới rồi cùng nhau, rồi mới lại nhìn đến, Dương Đào thế nhưng bỗng nhiên tiến lên. Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây, đối phương trong tay, liền xuất hiện một thanh sóng gợn trường kiếm. Rầm. Trường kiếm ngang trời, trong suốt sóng gợn nháy mắt chấn động mở ra. Thức mau. Bên này người, giống như hạ sủi cảo giống nhau, thành phiến ngã xuống đi. Cái gì tình huống? Đây là cái gì chiêu thức? Đã chết. Đều đã chết. Muốn điên rồi, đối phương thế nhưng nhất kiếm, liền xử lý mười mấy người. Hiện tại, có thể đứng thẳng, không đến sáu cái. Sáu cái A3. Phía chính mình vừa mới chính là 20 cái. Này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Linh hồn công kích. Rốt cuộc, không có người sẽ nghĩ nhiều. Tâm kiếm. Nói giỡn, cho dù là chuẩn đế chi tử, đều không nhất định bỏ được trực tiếp huy động tâm kiếm hảo sao. Nếu là như vậy, cơ bản không cứu. Đều tiên vương, huy động tâm kiếm, kia đại giới. Mặc dù là chuẩn đế, đều không nhất định có thể có biện pháp khép lại linh hồn chi thương đi. Hiển nhiên, Dương Đào cũng đã nhận ra điểm này. Đối phương không có phát hiện. Còn có 6 cái. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới trực tiếp vung tay lên, túi chữ vật bên trong đồ vật, nháy mắt không ngừng chuốt xuống mà ra. Đáng chết. Không tốt. Để ý, bên cạnh quả nhiên còn có người. Chính là, kế tiếp phát sinh một màn, làm Dương Đào ngây ngẩn cả người. Bên cạnh còn có người. Làm sao? Đệ tam ngàn linh chương 30-300 nhiều. Đáng giận. Không có người. Thức mau, Dương Đào liền nghe được, đối phương lại lần nữa hét lên lên. Giống như, đối phương còn đã chịu bao lớn ủy khuất giống nhau. Ngoa tào. Cái gì tình huống, ta vừa mới lại làm cái gì sao? Đi. Phong Nhẹ La thế nhưng ở trước tiên, trực tiếp sau lui. Đối phương thật là đáng sợ, vừa mới kia nhất kiếm, đối phương còn có thể đủ phát huy xuất hiện đi. Giống như là linh hồn công kích ta. Đáng giận, hôn đàn này, rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ tốt. Vừa mới, nếu không phải chính mình trên người có đeo phòng ngự linh hồn công kích bảo vật, có thể hay không cũng bị đối phản nhất chiêu xử lý. Phong Nhẹ La không dám tiếp tục suy nghĩ, nhất định là cái dạng này, hắn khẳng định. Dựa theo Đường Mục Phong hung tàn trình độ, nhất định sẽ xử lý chính mình. Hơn nữa, kia hôn đản thế nhưng trực tiếp cầm đi thần binh, trước tiên, không phải đuổi giết chính mình, mà là cướp đoạt thần binh. Quả nhiên là phong cách của hắn à, người chung quanh đều còn không có ra tới, khẳng định liền ở nơi nào đó. Hừ, không thể đủ mắc mưu. Ta, Dương Đào mở bước. Các ngươi làm gì? Tới a, tiếp tục chiến đấu a. Ta liền một người a, các ngươi cứ như vậy đào tẩu làm gì? Như vậy không loại sao? Ta thật liền một người a. Dương Đào rất muốn giữ lại, thậm chí chủ động mở miệng, chân thành giải thích lên. Vô sỉ. Phong Nhẹ La cả người đều ở run run, thật cho rằng chính mình là ngốc bức sao, tin tưởng ngươi lời này. Hừ. Lao tử nếu là tin tưởng ngươi, kia chẳng phải là đợi chút cũng sẽ nằm ở chỗ này. Nói cho mọi người, Đường Mục Phong liền ở chỗ này. Hắn nghĩ đến duy nhất phương pháp, chính là làm càng nhiều người lại đây. Đối phó Đường Mục Phong người như vậy, phương pháp tốt nhất, chính là đôi chết đối phương. Làm đối phương không có thở dốc cơ hội. Thật sự, Dương Đào nghe được lời này lúc sau, khoảnh khắc không đuổi theo. Người tốt ta, thế nhưng có thể hỗ trợ gọi người lại đây, thái thái hảo. Ta đây chờ các ngươi a, nhanh lên lại đây, bằng không, ta liền đi vào. Dương Đào ở một bên lớn tiếng mở miệng, thanh âm cuồn cuộn mà đi, trên bầu trời mặt, tầng mây đều ở nháy mắt bị chấn nát. Mã Đức, ngươi kiêu ngạo, làm ngươi kiêu ngạo, nhìn xem ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo bao lâu. Phong Nhẹ La lần này là thật sự bị khí tới rồi, chính mình như vậy xem như rất bận, chuột chạy qua đường sao, như vậy chạy trối chết. Như thế đại hoán nghiệm, chẳng lẽ thật sự sẽ qua tới? Không được, lần này ta muốn hạ vốn gốc. Dương Đào lại là nhìn nhìn chung quanh, rồi mới cắn chặt răng, trực tiếp lấy ra vừa mới được đến mười mấy đem thần binh. Rồi mới, hắn bắt đầu ở chung quanh bố trí lên, thần binh A, thịt đau A. Nhưng là tưởng tượng đến, nếu gặp Tạ Tiểu Sơn, tên kia sắt bộ dáng, Dương Đào nội tâm liền từng đợt khó chịu. Cho nên, lúc này đây, hắn trực tiếp mang tính ra một lần tàn nhẫn. Thần binh như thế nào đâu? Ân hử! Lao tử bỏ được. Lấy thần binh làm cơ sở, Dương Đào ở mặt trên, không ngừng khắc họa trận pháp tới. Hơn nữa, trận pháp rất đơn giản, đều là không gian chi lực, không gian cắt chi lực. Dị thường đáng sợ. Phải biết rằng, đây chính là tiên giới nha. Không gian vô cùng củng cố, cho dù là tiên vương ra tay, đều không nhất định có thể làm hư không rách nát. Bất quá Dương Đảo cũng không để ý như vậy nhiều, thần thông pháp quyết. Lười đến dùng. Chính mình đi chém giết. Thôi bỏ đi, chính mình hiện tại là nguyên thần, vẫn là cẩu một chút hảo. Vạn nhất không cẩn thận, này nguyên thần nếu như bị người đánh hỏng rồi, kia chính mình đi nơi nào khóc đi. Thậm chí, Dương Đảo còn vô cùng tao bao trực tiếp gào giống lên, cho thấy chính mình tồn tại. Đồng thời, còn thuận tiện, quét sạch một chút chung quanh yêu thú. Dùng yêu thú huyết, trực tiếp viết xuống đường một phong đại danh, còn cố ý họa thượng mũi tên, nói rõ phương hướng. Nếu này đều không thể đủ tìm được chính mình, vậy quá dừng bút. Dương Đào làm tốt hết thể lúc sau, liền trực tiếp đi tới trận pháp trung gian vị trí, ngồi xuống. Giờ phút này, hắn nhíu mày. Vừa mới, tâm kiếm tuy rằng chỉ huy động một chút, nhưng là hiện tại cảm giác, linh hồn chi lực, còn không có hồi phục lại đây. Tuy rằng có thể rõ ràng cảm nhận được, linh hồn chi lực đích đích xác xác là ở hồi phục. Nhưng là, tốc độ tựa hồ rất chậm. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên thần quan hệ, cho nên tâm kiếm chế rất lớn. Dương Đào buồn bực, nhìn dáng vẻ, thiên đạo vẫn là thực đáng sợ. Sẽ không chấp thuận quá mức nghịch thiên tồn tại. Giống như chính mình. Cho dù là Lý Văn Đình kia nha đầu, tu vi càng cao, cũng không thể đủ tùy ý huy động tâm kiếm đi. Nếu là như vậy, cùng cảnh giới bên trong, căn bản là không có bất luận cái gì nhất chiêu chi địch. Đương nhiên, Dương Đào cũng biết, này hoàn toàn là hắn chắc hẳn phải vậy. Phòng ngự linh hồn chi lực công kích bảo vật, tự nhiên là có. Quả nhiên là đường một phong. Thức mau, chung quanh liền xuất hiện Dương Đào tha thiết ước mơ người. Phong Nhẹ La quả nhiên không có nói sai. Bọn họ là được đến tin tức, cố ý lại đây. Nay đường Mục Phong thật đúng là cuồng vọng A, thế nhưng thật sự ở chỗ này chờ chúng ta. Hừ, hắn phía trước cơ hồ quét ngang lôi đế bên kia người, hiện tại xem ra là tính toán lại lần nữa quét ngang chúng ta. Người chung quanh, càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, gần là mười mấy cái. Nhưng là bọn họ không có trực tiếp tiến công, mà là giống ở thủ Dương Đảo, sợ đối phương thoát đi giống nhau. Người chung quanh số, cũng đang không ngừng gia tăng. 20, 30, 50. Bọn họ đều không có động thủ, Dương Đảo có thể bày ra như vậy tư thái tới, khẳng định là có át chủ bài. Nghe nói, có linh hồn công kích thủ đoạn. Hừ, nhìn đến sao? Những cái đó đều là thần binh. Hắn cố ý đi. Thần binh cứ như vậy cắm ở chung quanh, phảng phất là ở khoe ra hắn chiến tích giống nhau. Chung quanh yêu thú đều không có, toàn bộ đều bị hành hạ đến chết. Hơn nữa mặt trên còn có muôi, mũi tên tỏ vẻ. Không ngừng có người hội tụ lại đây, nơi này người, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, chung quanh yêu thú phát sinh sự tình, cũng bị người thấy được. Đều truyền bá tới rồi chung quanh. Mọi người nghe được lúc sau, một đám đều vô cùng phẫn nộ. Này đường một phòng, quá kiêu ngạo. Thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, sợ người khác quá không tới sao? Chung quanh không có người. Có người cầm đặc thù pháp bảo, không ngừng dò xét. Chứng minh chung quanh đích đích xác xác không có những người khác, hơn nữa người chung quanh đã tiếp cận 300. Nay cơ hồ, cũng đã là ở bên ngoài khu vực, có thể chạy tới mọi người. Hừ, chúng ta như thế nhiều người, lần này, xem hắn như thế nào chết. Thần binh, xem từng người bản lĩnh. Liên như vậy nhiều đêm, tự nhiên là đều muốn được đến. Đặc biệt là một ít phong đế bên này tiểu gia tộc, tiểu tông môn. Bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép, hơn nữa bọn họ thần binh, nhưng không nhiều lắm. Lần này lại đây mười mấy cá nhân, có thể có hai thanh thần binh cũng đã thực không tồi. Hiện tại, nơi này cứ như vậy cắm hơn 10 đêm, bọn họ như thế nào có thể không động tâm. Đường Mộc Phong, hừ. Ngươi cuồng vọng A, liền tính ngươi biết, ca ca ngươi Đường Kim Thương lại đây, đáng tiếc. Hắn đã trực tiếp đi nội vây quanh. Có người cười lạnh mở miệng, bốn tầng tầng mây, ở hắn dưới chân, không ngừng ngừng tụ ra tới. Đồng thời, chung quanh còn xuất hiện vài cái bốn tầng thiên tồn tại. Đây là trong khoảng thời gian này nội, tu vi đột phá đi lên. Hiện tại, chịu chết đi. Nhân số không sai biệt lắm, bọn họ tự nhiên là không cần phải chờ đợi. Nếu như thế nhiều người, đều làm không xong Đường Mộc Phong, kia bọn họ, cũng không mặt mũi tồn tại. Đệ tam ngàn linh chương 31 ven đường cải trắng. Chờ một chút. Dương Đào như cũng là khoanh chân ngồi ở một bên, thậm chí, liền mắt đều không có mở. Chính là, lời nói lại là truyền ra tới, mang theo từng đợt vội vàng. Hừ, hiện tại muốn xin tha, trầm điểm. Bất quá, nếu ngươi ngoan ngoãn bị ta trấn áp, kia nói không chừng. Không đúng, ngươi đều không có thân thể. Vẫn là chịu chết đi. Mấy cái bốn tầng thiên cường giả, khoe môi treo lên cười lạnh, chậm rãi hướng tới Dương Đảo bên kia mà đi. Bọn họ không nóng nảy, cũng sốt ruột bất quá tới. Phía trước, tin tức đều thu được. Tiểu tử này, tuyệt đối là một cái tàn nhẫn gốc dạ, cũng không thể đủ bị hố. Khu khu. Các ngươi hiểu lầm, xin tha là không có khả năng. Đời này đều không thể xin tha, ta Đường Mộc Phong là cái gì người? Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, ngữ khí lại là tương đương bình đạm. Kỳ thật, ta chính là muốn hỏi một chút xem. Này chung quanh tất cả mọi người tới sao? Ngoa tào. Thế nhưng là cái dạng này vấn đề. Người chung quanh, há hốc mồm nhìn Dương Đảo, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chẳng lẽ, còn có mặt khác an bài không thành? Không nên a, chung quanh không có che giấu người đâu. Không đúng, ngầm. Có người kinh hô lên, lời này vừa ra, mọi người đồng thời sửng sốt. Thức mau, có người lấy ra một mặt gương. Hướng tới ngầm bắn ra một đạo quan mang, phảng phất là ở điều tra cái gì. Ngay cả kia mấy cái bốn tầng thiên tiên vương, một đám đều dừng chính mình nệ bước. Thậm chí, trên chắn mặt, đều toát ra từng đợt mồ hôi lạnh tới. Nguy hiểm thật, thế nhưng quên mất này ngầm. Đáng chết, nếu hôn đàn này, thật sự dưới mặt đất để lại cái gì nói, kia vừa mới. Không dám tiếp tục suy nghĩ, hậu quả thực nghiêm trọng a. Các ngươi làm gì? Dương Đào lại là mở hai mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Lao tử cái gì đều không có làm tốt sao, ngầm là cái gì? Chính mình cái gì đều không có lộng à, các ngươi một bộ phát hiện thủ đoạn của ta tư thái, là mấy cái ý tứ? Không có. Cầm gương pháp bảo người, ngộng bức nhìn chung quanh mọi người. Vừa mới như vậy như lâm đại địch, kết quả, lại là chính mình ở hù dọa chính mình. Đặc sao, cảm giác hảo mất mặt ta. Người chung quanh, cũng một đám đều trên mặt không ánh sáng lên. Thậm chí, cảm giác nóng rát chính là sinh đau. Mã Đức, chúng ta 300 nhiều người, bị một người cấp hù dọa tới rồi. Nga không? Nghiêm khắc nói, là chính mình bị chính mình dọa tới rồi. Quá đặc sao mất mặt. Các ngươi, thật sự không đợi chờ sao. Có lẽ, người nhiều điểm, các ngươi. Cái gì? Nghe được Dương Đảo trước hai câu lời nói lúc sau, người chung quanh đều hơi hơi sửng sốt. Nay hoàn toàn là theo bản năng, chính là thực mau, bọn họ liền thiếu chút nữa hộp máu. Bởi vì người nhiều điểm, các ngươi lên đường cũng hảo có bạn A. Lên đường. Tự nhiên là Hoàng Tuyền Lộ. Đặc sao, tiểu tử này, quá làm giận. Sắt. Mấy cái bốn tầng thiên người, trực tiếp tiến lên. Bọn họ không có đi xem thần binh, xử lý trước mắt tiểu tử, mới là nhất chuyện quan trọng. Nhưng là, người khác đã có thể sẽ không nhiều quản. Ngẫm lại xem, 300 nhiều người đâu. Đại gia tùy tiện nhất chiêu, đều có thể đủ thu phục kia tiểu tử. Chính mình còn qua đi. Không cần đi, vẫn là cướp được thần binh hảo. Những cái đó không có thần binh người, cơ bản đều là như thế này tưởng. Thần binh liền hơn 10 đem A. Nơi này không có thần binh người, nhưng có một nửa nhiều đâu. Tự nhiên là ai xuống tay trước, ai chiếm ưu thế. Điểm này, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghĩ đến. Cho nên, thực mau, đám người liền tách ra. Có thần binh người, đại bộ phận đều đi công kích. Nhưng là lại phát hiện, không có thần binh người, đi lên càng thêm nhanh chóng. Nhưng bọn họ mục tiêu, không phải Dương Đảo, mà là những cái đó thần binh. Như vậy, xa xa xem qua đi, liền giống như 300 người, đồng thời hướng tới Dương Đảo đống nhiên thẳng tiến. Cẩn thận một chút, hắn sẽ linh hồn công kích chi thuật. Có người gầm nhẹ, ở hướng tới chính mình bạn tốt nhắc nhở. Chính là quay đầu, lại phát hiện, bạn tốt thế nhưng không còn nữa, trong tay đã cầm một phen thần binh. Sắt. Ở đồng thời, trong tay kia đem thần binh, thế nhưng xuất hiện một đạo cái khe tới. Cái gì tình huống? Thanh âm này, không lớn, nhưng là lại dị thường chói tai. Sắt. Sắt. Nhưng là, theo không ngừng có người cầm thần binh, chói tai thanh âm, liên tiếp truyền ra tới. Mọi người đều là tiên vương cấp bậc, đối với như vậy thanh âm, tự nhiên là sẽ không sai quá. Cái khe. Ánh mắt mọi người, lại lần nữa về tới thần binh mặt trên. Chẳng sợ vừa mới có mặt khác ý tưởng người, đều ở nháy mắt, thu liễm lên. Không tốt. Có người vô cùng cảnh giác, ở nháy mắt nghĩ tới cái gì. Đây là muốn tự bạo a. Thần binh tự bạo. Nị mạ. Này như thế nào khả năng, thần binh vật như vậy, thế nhưng lấy đến tự bạo. Ầm vang. Người nọ nói, vẫn là chậm. Hơn 10 đem thần binh, cơ hồ ở đồng thời liền tự bạo. Hơn nữa, bên trong không gian chi lực, không ngừng tàn sát bừa bãi mở ra. Toàn bộ chung quanh nơi, khoảnh khắc xuất hiện vô số đen nhánh không gian cắt chi lực. Đáng chết. Như thế nào sẽ như vậy, kia chính là thần binh A. Đi. Nhanh lên đi A. Toàn bộ hiện trường, khoảnh khắc liền hỗn loạn lên. Kia chính là không gian cắt chi lực, hơn nữa thần binh tự bạo mang đến uy lực, ở Dương Đảo chung quanh, nháy mắt hình thành một cái đáng sợ vòng tròn. Vòng tròn nơi, hết thể hủy diệt. Cho dù là đại địa, đều xuất hiện thật sâu khe rãnh. Ngay cả Dương Đảo đều không có nghĩ đến. Như vậy bạo loạn dưới, trời cao mặt trên đường vòng bao quanh vòng thành phố An Pháp tắc chi lực. Ở khoảnh khắc, phảng phất bị dẫn động giống nhau. Điên cuồng hướng tới phía dưới mà đến. Không. Đáng chết. Cái này làm cho người chung quanh, nội tâm đều ở lấy máu. Bọn họ muốn đào tẩu. Chính là. Làm không được a. Thần binh chung quanh, nguyên bản liền có rất nhiều người. Bọn họ đều đánh thần binh chủ ý, chính là bọn họ ai sẽ nghĩ đến, Dương Đảo sẽ tự bạo thần binh. Như vậy thứ tốt, chính là thực thưa thất A. Thế nhưng tự bạo ba. Này! Đặc sao này tính cái gì logic A? Toàn bộ địa phương, biến thành tuyệt địa, vô số pháp tắc dao động, không ngừng qua lại treo cổ, hơn nữa không gian cắt chi lực. Biến thành một phen đem thu hoạch tử vong lưới hái, 300 nhiều người. Ở nổ mạnh nháy mắt, đã bị xử lý một nửa nhiều. Rồi mới, pháp tắc chi lực xuất hiện, có xử lý 100 nhiều. Tiếp theo không gian cắt chi lực hảo bạo loạn, lại lần nữa quét ngang một mảnh. Ở mấy cái bốn tầng thiên tiên vương còn không có phản ứng lại đây tình huống dưới, chung quanh có thể đứng người. Không có mấy cái. Hết thảy, liền này mấy cái hô hấp chi gian. Biến hóa quá đột nhiên, quá nhanh. Mà, làm cho bọn họ từ này một kinh ngạc bên trong phản ứng lại đây, không phải mặt khác, ngược lại là Dương Đào kia dò hỏi thanh. Cái kia, này đó thần binh, các ngươi hoặc. Dương Đào đã phất tay, pháp lực dao động không ngừng, hướng tới chung quanh trên mặt đất, không ngừng cuốn lên từng cái thần binh tới. Khắp nơi đều có thần binh à, giờ phút này giống như ven đường cải trắng giống nhau, bị Dương Đào cướp đoạt lại đây. Rồi mới, mắt thấy, bị không ngừng luyện. Ân. Dương Đào cũng cùng hòn đá nhỏ suy nghĩ giống nhau, tầng thứ nhất vân, cô đọng xuất thần binh chi vân, bởi vì như vậy, có thể thi triển ra một môn thần kỳ pháp thuật. Đáng chết. Mấy cái bốn tầng thiên tiên vương, lúc này mới hai mắt đỏ bừng, cả người run run trừng mắt Dương Đào. Chính là, bọn họ lại không có bất luận cái gì chần chờ, làm ra một kiện, làm Dương Đào cả người đều sửng sốt sự tỉnh tới. Đệ tam ngàn linh chương 32 điên rồi. Mấy cái bốn tầng thiên tiên vương, thế nhưng, trực tiếp xoay người liền khai lưu. Ngoa tào, cứ như vậy đào tẩu. Không có cấp Dương Đào bất luận cái gì phản ứng lại đây cơ hội, trực tiếp xoay người liền chạy. Hơn nữa thần quang lộng lẫy, nhìn qua là như vậy gấp không chờ nổi. Làm cái gì? Các ngươi chính là bốn tầng thiên viễn cổ tiên vương trình tự A. Dương Đào ngẩn người, hung hăng xem thường đối phương một chút, rồi mới tìm một phương hướng, nhận chuẩn một chỗ, bước ra hai chân. Bắt đầu chạy như điên lên. Không có biện pháp. Không có biện pháp A, không có tầng mây, trốn chạy đều không tốt. Thần binh. Thật nhiều A, 100 nhiều đem. Tiền lời vẫn là thực thật lớn A, vừa mới tuy rằng bảo mười mấy đem thần binh, chính là hiện tại đâu, được đến như thế nhiều. Dương Đào cảm giác, quá tính ra. Ân, tìm một chỗ, trước đem ta tầng thứ nhất tầng mây ngưng tụ ra tới. Ít nhất, nói vậy, có thể bay. Hiện tại, Dương Đào cảm giác quá không thói quen. Như vậy hai chân chạy vội, hơn nữa chính mình là nguyên thần, cái này kêu cái gì sự tình sao? Đến nỗi phong đế bên này người, giờ phút này đều dọa phá mật. Vừa mới đào tẩu người, còn gặp mấy cái muốn đuổi quá khứ ba tầng thiên dưới tiểu đoàn đội. Vội vàng quát lớn ở. Vừa mới phát sinh sự tình, nháy mắt bị người truyền khai. Hung tàn. Đường Mục Phong quá hung tàn, thế nhưng làm ra như vậy làm người điên cuồng sự tỉnh tới. Chính mình còn nghĩ, đi đục nước béo cò đâu. Con hảo, chính mình tốc độ chậm, lúc này mới không có chịu chết ta. Chính là, Đường Mục Phong làm được chuyện như vậy, đã bay nhanh chuyển bá mở ra. Nguyên bản, này bên ngoài khu vực, liền không có bao nhiêu người. Nghe thế tin tức lúc sau, mọi người giống như tránh né ôn thần giống nhau, vội vàng chạy ra. Bọn họ mặc kệ là đi nội vây, vẫn là trực tiếp xoay người, rời đi nơi này, toàn bộ đều được động lên. Toàn bộ bên ngoài, không có kia một khắc, có giờ phút này như vậy an tĩnh. Liền tính là yêu thú, đều cảm giác được buồn bực. Ngày thường không phải động bất động liền có người lại đây trêu chọc bọn họ sao, hiện tại. Đột nhiên cảm giác hảo không thói quen A. Đường Mục Phong, khinh người quá đáng. Phong Nhẹ La cũng thu được tin tức này, giờ phút này hắn ở một bên, đây là một cái thật lớn trận pháp cái chắn. Là này đế chiến nơi tự động diễn biến ra tới, này cái chắn có vạn dặm trường, mặt khác một bên, chính là viễn cổ tiên vương nơi khu vực. Lần này, hắn là lại đây tìm người. Bên người, toàn bộ đều là ba tầng thiên tiên vương. Chính là vừa mới. Hắn nghe được cái gì? Phía chính mình người, cơ hồ toàn diệt. Duy nhất không có bị giết rớt, là không có đuổi kịp đi. Này! Này nếu tính lên, có phải hay không hẳn là tính đến chính mình trên đầu? Rốt cuộc, đây là chính mình thả ra đi nói a đáng chết, như vậy nhiều người, thế nhưng toàn bộ đều bị xử lý. Đó chính là một cái nguyên thần a, như thế nào khả năng buộc phát ra như vậy uy lực? Đại nhân, hắn chính là bạo rất hơn 10 đem thần binh A. Nghe được lời này thời điểm, Phong Nhẹ La cả người đều chịu động vài cái. Hơn 10 đem, ngoa tào, liền tính là chính mình, cũng không có như vậy nhiều đi. Đáng chết, hôn đàn này, không phải chính mình đổ vật, bạo rất một chút đều không đau lòng A. Làm chúng ta người, ba tầng thiên dưới, đều đi ra ngoài. Phong Nhẹ La cả người đều đang không ngừng run run, tiếp tục đi xuống, toàn diện. Đáng chết, nói như vậy, chính mình như thế nào cùng người khác công đạo a? Đã đi ra ngoài, bọn họ thật sự là bị giết sợ. Người bên cạnh thực thành khẩn trả lời lên, thậm chí, những cái đó không phải này một đám tiến vào người, biết này tin tức lúc sau, cũng toàn bộ đều khai lưu. Thật là đáng sợ. Người như vậy, nếu bị bắt được, khẳng định không có ngày lành quá a. Đường Mộc Phong, đáng chết a. Phong Nhẹ La lại lần nữa gầm nhẹ, nhưng là hắn như cũ đang chờ đợi, chỉ có 4 tầng thiên, hoặc là tầng 5 thiên viễn cổ tiên vương lại đây, mới có thể đủ hành hạ đến chết kia hỗn đản. Đều đã như vậy, hắn không thể ở tùy tiện quá khứ. Chờ đến người lại đây, đó chính là kia hỗn đản ngày chết. Mặt khác một bên, tin tức thực mau liền truyền bá mở ra. Lôi Mục cũng thu được tin tức này, cái này làm cho hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Đồng thời, còn có điểm tiểu vui vẻ. Phong Đế bên kia người, thế nhưng cũng bị xử lý. Hơn nữa, vẫn là như vậy nhiều người. Này so với chính mình bên này người, cần phải nhiều rất nhiều a. Chính là, cái kia Đường Mộc Phong, thật sự thật đáng sợ a. Quá hung tàn, thần binh đều như vậy bạo rớt. Đặc sao? Như thế nào cảm giác, chính là một cái kẻ điên a. Chúng ta người, đều ở nơi nơi đuổi giết hắn. Yên tâm, hiện tại viễn cổ tiên vương, đã có người lại đây. Lư Hạo ở một bên bổ sung lên, chuyện như vậy, hắn là biết đến. Hơn nữa, bọn họ tin tức truyền quá khứ tương đối sớm. Ở viễn cổ tiên vương bên kia khu vực, biết đến người, cũng rất nhiều. Ân, chờ xem, hắn tổng hội lại đây, đến lúc đó, như vậy nhiều thần binh. Đều là hắn Lôi Mục, hừ hừ. Đến lúc đó, bọn họ bên này, mới có thể là lớn nhất hoạch tích giả. Có thể xử lý Đường Mộc Phong, lại còn có thể được đến như thế nhiều thần binh. Chết một đám người, không tính cái gì. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? Chính mình cái gì đều không có làm à, cái kia cái gọi là nguyên thần, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Ta hảo nghèo a. Tạ Tiểu Sơn cảm khái lên, chính mình lộng mấy chục đem thần binh, trước kia còn cảm giác, thực như bức. Chính là nhân ra đâu. Nghe một chút, vừa mới kia lời nói, một hơi liền lộng qua một phen nhiều đem a. Thậm chí, còn trực tiếp bạo rất hơn 10 đem. Kia chính là hơn 10 đem A3. Đặc sao, so với chính mình muốn hào khí nhiều được không? Nghèo. Chính mình quá nghèo. Đúng vậy, chúng ta hảo nghèo A. Lam Băng cảm giác sâu sắc tán đồng, ở một bên dùng sức gật gật đầu. Chính mình lộng tới hơn 10 đem, còn tưởng rằng thực như bức. Nhân ra đâu? Gấp 10 lần A. Trên lệch. Quá lớn. Không được, chính mình vẫn là muốn nỗ lực a. Mặc kệ, chúng ta đi trước mặt khác địa phương, ta muốn ngưng tụ tầng mây a này không được a, quá chậm. Tạ Tiểu Sơn cũng mặc kệ như vậy nhiều, lần này lại đây, hắn chính là muốn tăng lên chính mình. Không nhanh lên, chính mình như thế nào đi hỗ trợ tìm Đào Ca thân thể. Hừ, mặc kệ như thế nào, cơ hội như vậy, hắn là sẽ không sai quá. Đi đi đi, chúng ta thực mau liền phải tới rồi. Hòn đá nhỏ ở một bên dẫn đường, còn có phải hay không tỏa ánh sáng? Thậm chí, đối với hắn tới nói, nơi này giống như rất quen thuộc bộ dáng. Đáng chết, ta cái gì cũng chưa làm a. Đường Mộc Phong cả người đều phải điên rồi. Nị mạ, chính mình cái gì thời điểm, lại xử lý mấy trăm người a? Này đặc sao rốt cuộc là ai ở bịa đặt ta? Làm hại hiện tại, nội vây người, cũng ở bắt đầu đuổi giết hắn. Nga không? Không phải đuổi giết hắn, điểm này để cho người nghẹn quất. Nhân gia thậm chí cho rằng, chính mình không phải Đường Mộc Phong. Ta đây rốt cuộc là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đường Mộc Phong cả người đều không tốt. Đáng chết, kia tiểu tử như thế nào như vậy ngu bức? Ở trận pháp chung quanh. Một cái nam tử tay cầm một cây trường thương, cả người mang theo một cổ tử bá đạo hơi thở. Nhưng là hiện tại, hắn thực tức giận. Nơi này, là hắn địa phương A. Hoa bao nhiêu thời gian, mới làm chính mình nổi danh, làm chính mình hung danh truyền bá mở ra. Hiện tại, cái kia không nên thân đệ đệ thế nhưng nháy mắt liền vượt qua chính mình tên tuổi. Khôi hài đi, đường kim thương chính là thực khó chịu A cho dù là cái kia đệ đệ đưa tin làm hắn hỗ trợ, nhưng là, hắn vẫn là thực tức giận. Đệ tam ngàn linh chương 33 bì thôi thần phong độ biên. Ông! Trường thương ngang trời, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, trực tiếp oanh kích tới rồi chỗ nào đó. Hư không xuất hiện một tia gợn sóng, đồng thời, một bóng người từ một bên xông ra. Hắn trên ngực mặt, còn cắm trường thương một mặt. Đây là một cái bốn tầng thiên tiên vương, không nghĩ tới, thế nhưng bị đối phương một thương cấp đinh bốn. Hừ, đi theo ta. Cũng không biết ai cho người lá gan. Đường kim thương lạnh lùng mở miệng, trong miệng mang theo khinh thường. Tuy rằng đều là viễn cổ thiên vương, nhưng là hắn dưới chân, chính là có tầng 5 tầng mây. Như vậy 4 tầng thiên tiên vương, hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt. Không cần đi theo lão tử, bằng không, lão tử sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Đồng thời, đường kim thương còn hướng tới mặt khác một bên. Nhàn nhạt mở miệng lên. Hắn hiện tại, thực táo bạo A. Đáng chết, cái kia cơ hồ là hoàn khố đệ tử đệ đệ, thế nhưng như vậy nổi danh, việc này, ngẫm lại khiến cho hắn cảm thấy nội tâm khó chịu. Chờ đến đường kim thương lại lần nữa tiếp tục tìm kiếm bạc nhược điểm, muốn đột phá quá khứ thời điểm, ở không xa ra, không gian lại lần nữa toát ra một trận gợn sóng. Một bóng người, từ bên trong đi ra. Hắn cả người bị tuyết trắng áo choàng bao vây lấy, chỉ còn lại có mắt lậu ra tới. Chịu đựng trang phục. Điểm này, nếu là Dương Đào hoặc là Tạ Tiểu Sơn thấy được, nhất định chút nào đều không ngoài ý muốn. Đây là cùng tộc người, bốn tầng thiên cường giả, cơ hồ liền phải bước vào tầng năm thiên. Ở tiên giới, bọn họ rất cẩn thận, lại còn có mặt khác ước định. Cho nên, đường kim thương không có đối hắn động thủ. Hơn nữa, hắn cũng lười đến động thủ. Hiện tại, đường kim thương nhưng chỉ nghĩ vượt qua đi, hảo hảo nói cho mọi người, chính mình mới là nhất hung tàn. Bà giác, thần phong độ biên gầm nhẹ một tiếng, hắn cũng thu được tin tức. Hơn nữa, hắn biết đến càng nhiều. Lần này, chính là một cái cơ hội tốt. Dương Đào chết mất, nhưng là, hắn biết, Tạ Tiểu Sơn cùng mặt khác thiên sư đạo người. Nhưng đều lại đây. Đây là một cái hoàn mỹ cơ hội, xử lý này vài người, ngày đó sư nói bên kia, liền sẽ bị đại đại suy yếu. Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức, hai cái đều là đặc thù thể chất, rất cường đại. Nếu ở tiên vương cảnh giới có thể xử lý đối phương, kia đối cùng tộc, chính là có lớn lao chỗ tốt. Hơn nữa, hai bên cừu hận, gần là cùng Dương Đảo phía trước cừu hận, liền cũng đủ làm hắn động sát tâm. Huống chi, còn có như vậy cơ hội tốt. Ừ. Thần phong độ biên đã quyết định, mặc kệ như thế nào, đều phải nắm chắc trụ cơ hội này. Cho nên, hắn cũng đi tới cái chắn chung quanh, tìm kiếm có thể đột phá quá khứ địa phương. Đến nỗi đường kim thương, người như vậy, hắn một chút đều không để bụng. Đó là một cái biến thái, là một cái kẻ điên. Nhưng là, hiển nhiên, đối phong chướng mắt chính mình. Hắn biết, này đối chính mình tới nói, là tốt nhất bảo hộ. Đối phương chướng mắt chính mình, chỉ cần chính mình không xúc phạm đối phương, vậy sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Ngoa tào. Trương Có Đức cùng Trương Đạo Minh hai người cũng ở cái chắn chung quanh, bọn họ cho rằng, nơi này, hẳn là xem như an toàn nhất. Cái kia tộc huynh A, ta không có nghe lầm đi. Đường Mục Phong như vậy ngưu bức, phong đế bên kia người, hắn lại toàn bộ xử lý. Trương Có Đức thu được này tin tức lúc sau, cả người đều sợ ngây người. Nị mạ! Kia đến nhiều ít thần binh A, hôn đàn này, thật sự phi A. Làm sao bây giờ, hảo muốn làm một phiếu A, rồi mới. Chính mình liền một đợt phi. Đừng nghĩ nhiều, ta thu được tin tức, đường kim thương khả năng đã qua tới. Trương Đạo Minh mắt trợn trắng, hắn nơi nào sẽ đoán không được đối phương suy nghĩ cái gì. Bất quá, chính hắn cũng có như vậy ý niệm. chính là nguy hiểm, quá lớn. Hào đi. Trương có đức thực bất đắc dĩ, mập mạp dáng người không ngừng run run vài cái, đánh mất cái này ý niệm. Bất quá này Đường Mộ Phong, quá đáng giận. Hiện tại, lôi đế bên kia người, toàn bộ đều ở đuổi giết chúng ta. Hơn nữa, ta cảm giác ra, phong đế bên kia người, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Tiểu mập mạp cảm giác chính mình nói thực có lý. Bởi vì đám kia người, đều là kẻ điên. Phía chính mình người, đột nhiên xử lý bọn họ như vậy nhiều người, tốt nhất phát tiết phương thức, chính là giết bằng được. Ngại ngại tích, nếu chúng ta thiên sư đạo ở tiên giới. Câm miệng. Trương Đạo Minh quát lớn lên, cái này làm cho tiểu mập mạp nháy mắt câm miệng. Lại nói tiếp, thật đúng là bị thương. Thiên sư đạo, ngũ hành tông, như vậy tông môn, thế nhưng ở tiên giới căn bản đều cơ hồ tính xong đời. Bằng không, bọn họ nơi đó yêu cầu bị người như vậy khi dễ a. Hơn nữa, danh ngạch vẫn là từ minh giới bên kia lại đây. Ân hử. Nếu vẫn là trước kia thiên sư đạo, bọn họ tưởng tiến vào liền tiến vào, tưởng cái gì thời điểm tiến vào liền cái gì thời điểm tiến vào. Còn dùng xem người khác sắc mặt sao. Việc này, sau này đừng nói nữa. Trừ phi. Ta biết, trừ phi ta có tuyệt đối thực lực. Tiểu mập mạp bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng nói. Đứng lại. Cố tình đúng lúc này, Trương có đức sau lưng, đột nhiên xuất hiện một thân giận mắng. Mười mấy cá nhân, tất nhiên ở nháy mắt, bay lại đây. Bên trong, thế nhưng có hai cái bốn tầng thiên tồn tại. Hừ, nhìn dáng vẻ, là minh giới bên kia người, đáng chết. Bọn họ hai mắt bên trong, phiếm hồng quang. Đường Mộc Phong sự tình, bọn họ nhưng đều là biết đến. Duy nhất có thể làm, chính là xử lý minh giới bên kia tới người. Như vậy bọn họ thể diện, sẽ hảo quá một chút. Quả nhiên, ta chưa nói sai đi, đây là phong đế bên kia người. Tiểu mập mạp toàn thân, có lôi quang không ngừng buộc phát ra tới, chuẩn bị tùy thời ra tay. Ông, đã có thể ở thời điểm này, cái chắn mặt trên, thế nhưng toát ra từng vòng gợn sóng tới. Đồng thời, một cái đầu, từ phía trên giò ra tới. Đó là một cái tuyết trắng đầu cháo, bao lại cả người. Anh em, ngươi làm gì đâu? Tiểu mập mạp này hoàn toàn là theo bản năng mở miệng, buồn bực nhìn này nhảy ra tới người. Nani, cái gì? Thần phong độ biên buồn bực nhìn bên người hết thảy, cái gì tình huống? Tựa hồ, gặp người ở động thủ A. Nhưng là, chính mình chính là bốn tầng thiên, rất lợi hại tồn tại. Hắn nhưng không cho rằng, chính mình sẽ sợ hãi này nhóm người. Hơn nữa, như vậy địa phương, rất khó tìm đến, một khi dùng xong rồi, kia lần sau liền sẽ không xuất hiện, muốn tiếp tục tìm kiếm bạc nhược điểm mới có thể. Anh em, người nhanh lên A. Tiểu mập mạp tiếp tục mở miệng, bên kia người nhìn đến lúc sau, nháy mắt phẫn nộ lên. Anh em, bọn họ là một đám. Phong đế bên kia một cái bốn tầng thiên tiên vương, gầm nhẹ lên. Là thần phong độ biên, hừ. Bọn họ vốn dĩ chính là ở minh giới, khẳng định là một đám. Có người còn nhận ra đối phương thân phận, đồng thời, ở trước tiên, liền động thủ. Ba giác. Thần phong độ biên cả người đều phải phát điên, cái gì quỷ tình huống, lão tử làm cái gì? Một đám. Lão tử cùng hôn đàn này, là tử địch hảo sao? Trương Đạo Minh. Quả nhiên, bọn họ nhận thức. Thần phong độ biên nghe được lời này lúc sau, hắn tiếp tục hộc máu. Chính mình chính là nhận ra Trương Đạo Minh thôi, chó má một đám A. Nhưng là, đối phương người nhưng không như vậy cho rằng, sở hữu công kích, giống như thủy triều giống nhau, oanh kích mà đến. Mà Trương Đạo Minh cùng tiểu mập mạp nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt biến thành một đạo lôi đỉnh, ma lưu khai lưu. Đệ tam ngàn linh chương 34 ta là thật sự. Đáng chết, các ngươi cho ta đứng lại. Thần phong độ biên cả người đều không tốt, nị mạ, chính mình lại đây là muốn giết các ngươi a hiện tại. Đây là muốn làm gì? Cho các ngươi chắn đau sao? Ta cùng bọn họ là kẻ thù. Thần phong độ biên cũng bất chấp mặt khác, hiện tại, công kích giống như thủy triều giống nhau, hướng tới chính mình mà đến. Vấn đề lớn nhất, chính là muốn giữ được mạng nhỏ A. Phiết khai quan hệ, tốt nhất chính là nói, cùng bọn họ là kẻ thù. Thần Phong Độ Biên cho rằng, đây là nhất hữu hiệu lựa chọn. Hừ, còn muốn rào biện, xử lý hắn. Chính là, quá vô sỉ, xử lý hắn. Dầm. Có thần binh buộc phát ra cực nóng quan mang, giống như tiểu thái dương giống nhau, hướng tới Thần Phong Độ Biên mà đến. Cái này làm cho Thần Phong Độ Biên cả người vong hồn toàn bạo, rồi mới liều mạng, làm chính mình thân hình, ở nháy mắt từ trận pháp cái chắn bên trong, toát ra tới. Xử lý hắn. Chính là, người chung quanh, đệ nhị sóng công kích, đã hoàn thành. Đập vào mắt, che trời lấp đất, đều là công kích. Thần binh quang mang, sáng lạn dị thường, lập tức liền đến chính mình trước mắt. Nị mạ. Thần Phong Độ Biên thầm mắng, linh hồn đều đang không ngừng run run. Vì cái gì sẽ như vậy? Hắn ở lần lượt không ngừng hỏi lại chính mình, tình huống như vậy, hắn không có gặp được quá. Chính mình lại đây, là muốn xử lý thiên sư đạo người. Như vậy, chính mình chính là tộc nhân anh hùng. Chính là, kết quả như thế nào sẽ là như thế này? Hơn nữa, nhất không thể đủ làm hắn tiếp thu chính là, chính mình thế nhưng hỗ trợ thiên sư đạo hai cái tiểu hỗn đản, chán đau. Hoan buồng A. Ta. Không cam lòng A. Hắn muốn tự bạo. Đại gia cẩn thận. Người chung quanh nhìn đến tình huống này lúc sau, không ngừng gầm nhẹ lên. Bất quá, Thần Phong Độ Biên rất muốn thừa dịp này cơ hội, trực tiếp khai lưu, giải thích cái gì, đã không thể thực hiện được. Bởi vì, này nhóm người nhận định chính mình chính là cùng đối phương một đám. Anh em, đáng chết mập mạp, anh em cái cây búa à, lão tử cùng ngươi cái gì thời điểm trở thành anh em à. Chính mình như thế nào liền không biết. Ầm vang, vô khác nhau công kích, trực tiếp bao trùm bên này. Thần Phong Độ vừa nghĩ muốn tự bạo, đều không có tới kịp, đã bị xử lý. Đến chết, hắn đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ có như vậy kết quả. Ai nha, hảo lóa mắt ta. Đúng vậy, hình như là tự bạo. Trương Có Đức cùng Trương Đạo Minh hai người, đã đi tới an toàn khu vực. Như vậy khoảng cách, nơi này thần thức không thể đủ vận dụng quá nhiều, hoàn toàn đã an toàn. Chính là, vừa mới bên kia buộc phát ra tới quan mang, thật đáng sợ a. Thần Phong Độ Biên là sao? Ân, vừa mới nghe được như vậy tên. Bằng không, chúng ta đi cảm tạ một chút cùng tộc tiểu quỷ tử. Trương Có Đức tặc hư mở miệng, hắn cho rằng, đối phương hỗ trợ, hơn nữa cơ hồ chính là bởi vì bọn họ mà chết. Tình huống như vậy hạ, chính mình có phải hay không, hẳn là tỏ vẻ đâu. Tộc đệ A, ngươi ý tưởng này. Ân, ta xem thực không tồi, việc này, chúng ta đến lúc đó cùng đi. Trương Đạo Minh cũng gật gật đầu, đầy mặt đều là nghiêm túc. Nghe nói các ngươi cùng tộc, nghe được Dương Đảo ngã xuống lúc sau, một đám đều phiên thiên là sao? Nhìn dáng vẻ, vẫn là phải hảo hảo giáo huấn một chút ta. Ân, chờ xem, hừ hừ. Hảo, chúng ta vẫn là đi thôi. Ai? Nơi này, hảo nguy hiểm a, đáng chết, đều là kia Đường Mục Phong. Ở tiểu mập mạp hùng hùng hổ hổ, lại lần nữa thật cẩn thận hướng tới phía trước đi tới lên. Không sai, đều là kia Đường Mục Phong. Trương Đạo Minh cũng thực tán đồng gật gật đầu, rồi mới tiếp tục đi tới. Bọn họ muốn ngưng tụ chính mình tầng mây, tốt nhất chính là Lôi Đỉnh Chi Vân. Thiên sư đạo người, tu luyện tốt nhất, tự nhiên chính là Lôi Đỉnh tầng mây, khi đó, có thể đối bọn họ tu vi lại lần nữa tăng. Chính là, nếu có thể giống như Dương Đào như vậy, cô đọng binh khí tầng mây, phối hợp Lôi Đỉnh Chi lực nói, tự nhiên càng thêm lợi hại. Đáng tiếc, thần binh A, hai người, đến bây giờ đều không có đâu. Chúng ta đây là muốn làm gì? Hòn đá nhỏ nhìn Tạ Tiểu Sơn, giờ phút này hắn đều không có phát biểu một kiện, phảng phất nơi này, đều giao cho Tạ Tiểu Sơn. Rốt cuộc, chính mình chính là được đến chỗ tốt ta. Hừ hừ, mấy chục đem thần binh ngưng tụ tầng thứ nhất vân, rất lợi hại bộ dáng A. Không có việc gì, chúng ta đi theo đường Mộc Phong. Tạ Tiểu Sơn mang theo một đám người, xoay cái cong, rồi mới đuổi kịp đối phương. Đương nhiên, thực bí ẩn, không có bị đối phương phát hiện. Ngạch, như vậy hảo sao? Ngươi là muốn đánh cướp đối phương. Hòn đá nhỏ trong mắt chuyển động vài cái, liền nghĩ tới đối phương ý niệm. Tự nhiên a, chẳng lẽ còn lưu trữ? Hoa Thiếu chủ động mở miệng lên, đầy mặt đều là ngạo nghễ. Phải biết rằng, nếu làm kia hôn đản biết chúng ta hô hắn, cuối cùng sẽ trả thù chúng ta hảo sao? Chính hắn còn hảo, chính là hắn cái kia tiện nghi lão ca, lại là thực nhu bức, hiện tại, đều đã tầng năm thiên đi. Hoa Ít nói nơi này thời điểm, nội tâm thế nhưng còn mang theo một tia sợ hãi. Ngậy! Người ở sợ hãi? Lam Băng nhàn nhạt mở miệng, cũng tỏ mò lên. Ta! Đậu má, muốn hay không như vậy ngay thẳng? Ngươi đặc sao xác định không phải cố ý? Hoa Thiếu không muốn cùng Lam Băng nói chuyện, tự nhận là, chính mình thân phận siêu nhiên, so Lam Băng vẫn là muốn cao thượng nửa phần. Tính, không cần xảo, này đường Mộc Phong thật đúng là, không thấy được sao, hiện tại lại bị người đã tìm tới cửa. Hòn đá nhỏ nói thầm lên, đối phương chính là có 4 tầng thiên tồn tại A. Gì, kia giống như là Lư Hạo. Không sai, hắn như thế nào cùng Lôi Mục tách ra. Vài người ở một bên nói thầm lên, hoàn toàn chính là xem diễn tư thái. Như vậy khoảng cách, thân thức là phát hiện không được. Không thể không nói, nơi này chính là hảo A, thân thức không thể đủ dùng, đại gia liền rửa mắt. Hắc hắc, Tạ Tiểu Sơn có thiên nhãn, phương diện này thêm vào, chính là so những người khác muốn nhiều rất nhiều A. Cho nên, hắn có thể rõ ràng nhìn đến bên kia tình huống. Giờ phút này đường Mộc Phong, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hừ, các ngươi là ai? Mặc kệ các ngươi là ai, đều phải chết, muốn trách, liền trách các ngươi cái kia đường Mộc Phong đi. Lư Hạo lười đến cùng đối phương vô nghĩa, hắn còn muốn xử lý này nhóm người, rồi mới tìm địa phương, làm chính mình tăng lên. Rốt cuộc, bên này mới là bình thường tiên vương khu vực, tương đối tới nói, thứ tốt căn bản là sẽ không quá nhiều. Đường Mộc Phong. Đường Mộc Phong nghe được lời này lúc sau, một khuôn mặt đều nghẹn thành màu tím. Lao tử đặc sao chính là đường Mộc Phong, các ngươi có bản lĩnh liền tới đây, không cần lung tung cấp lao tử định tội danh. Nói chưa dứt lời, càng nói liền càng khí. Cái gì? Ngươi là đường Mộc Phong. Lư Hạo nhìn trước mắt đường Mộc Phong, trong đầu bay nhanh chuyển động lên. Hừ! Quả nhiên vô sỉ, thế nhưng dùng như vậy phương pháp, đáng tiếc, đường Mộc Phong, chúng ta làm theo sẽ giết hắn. Cuối cùng hắn nghĩ tới loại này khả năng, hơn nữa, còn cho rằng, đây là nhất vô sỉ một loại phương pháp. Bất quá, nếu đối phương là đường Mộc Phong, vậy nhất định có thể làm ra tới, không hiếm lạ. Ngoa tào. Đường Mộc Phong trong mắt đều phải bạo liệt, chính mình là thật sự a. Nị mạ, nói thật ra, đều không có người tin. Người quả nhiên vô sỉ a, ta thân ái đệ đệ. Nhưng đồng thời, một cái châm chọc thanh âm, lại là từ một bên truyền tới. Đệ tam ngàn linh chương 35 đường ra huynh đệ quá vô sỉ. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Ta dựa. Thanh âm này xuất hiện, làm người chung quanh đều đồng thời sửng sốt. Quả nhiên, một bên bay nhanh xuất hiện một người, biến thành một đạo kim quang, có tầng 5 tầng mây đang không ngừng mãnh liệt. Đường Kim Thương. Đường Mộc Phong hai mắt bên trong, thế nhưng mang theo bọt nước tới. Nị mạ, bị người khi dễ không muốn, quả nhiên, chính mình đại ca tới. Các ngươi, cho ta chờ. Đường Mộc Phong hy vọng, trong ngực nghẹn quất, có thể ở nháy mắt toàn bộ đều phóng xuất ra tới. Trong khoảng thời gian này tuy rằng không dài, chính là mấy ngày nay, hắn cả người đều phải điên cuồng. Một đám đều phải đuổi giết chính mình. Nhất nhưng khí chính là, thấy được chính mình, thế nhưng chính là làm hai người tùy ý xử lý chính mình, rồi mới liền không phản ứng. Hắn sao, lão tử mới là đường Mộc Phong A, các ngươi muốn làm gì A? Như vậy hành vi, đối cái này chuẩn đế chi tử tới nói, hoàn hoàn toàn toàn chính là sỉ nhục, càng thêm là vũ nhục. Hắn không thể đủ tiếp thu chuyện như vậy, chính là lại đây tìm hắn phiền toái người, tu vi càng ngày càng cao. Hắn nội tâm liền càng thêm sợ hãi lên, thẳng đến. Hắn nghe được, người khác, cơ hồ đều bị xử lý thời điểm. Hắn cả người lúc ấy đều là run run, đặc sao, rốt cuộc là cái gì tàn nhẫn người a? Thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, ngươi giết người liền tính, ngươi đừng giết như thế nhiều a. Mười mấy chục cái, đều tùy ý. Ngươi đặc sao xử lý như thế nhiều, này. Đường Mục Phong lúc ấy, thật sự sợ hãi. Đây là vấn đề lớn a, đi ra ngoài, làm không hảo đều sẽ bị người trục chết. Phải biết rằng, bên ngoài thủ người, nhưng có thánh giả cấp bậc tồn tại a. Hiện tại, bên trong người bị xử lý như thế nhiều. Cơ hồ toàn quân bị diệt, nếu chính mình còn có thể đủ êm đẹp, kia mới gặp quỷ đâu. Trừ phi, chính mình lao tử lại đây tiếp người. Hiện tại hảo, tên hôn đản này lại đây, lao tử muốn hết giận, muốn cho tất cả mọi người biết, lao tử không có làm những cái đó sự tình. Trước kia, hắn đều xem Đường Kim Thương thực không vừa mắt, nhưng là hiện tại, lại là phá lệ thân thiết. Ngoa tào. Nhưng là, thực mau, Đường Mục Phong liền hoảng sợ hét lên. Bởi vì ở Đường Kim Thương sau lưng, thế nhưng còn có vài cái đồng dạng tu vi người đổi tới. Bình tĩnh, chính là mấy cái rác rưởi thôi, ta tùy tùy tiện tiện là có thể một thương đính chết bọn họ. Đúng rồi, ngươi lộng như vậy nhiều thần binh, tới điểm. Đường Kim Thương câu đầu tiên lời nói, thiếu chút nữa không làm Đường Mục Phong quỳ xuống. Nị mạ, không phải lão tử a? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng, là ta? Hắn khóc không ra nước mắt, này nên như thế nào giải thích? Đủ rồi, các ngươi đem chúng ta đương ngu ngốc sao? Đường Kim Thương, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng, người này chính là Đường Mục Phong sao? Lư Hạo nhưng thật ra nhận thức Đường Kim Thương, đương nhiên, là hắn bên người xác định. Bất quá, hắn như cũ mặt tâm trầm, căn bản là không đi tin tưởng này hết thảy. Thậm chí, bọn họ càng thêm khinh bỉ đối phương. Quan trọng sao? Ừ, chúng ta dù sao là muốn xử lý ngươi, ngươi hiện tại nói ngươi là Đường Mục Phong, rồi mới ngươi cho rằng, chúng ta sẽ bỏ qua chân chính Đường Mục Phong sao? Ngoa tào. Đường Kim Thương cũng buồn bực, làm hắn tin tưởng, chính mình cái này hoàn khố đệ tử đệ, có thể làm ra như vậy sự tình tới, hắn thật đúng là có điểm không tin. Hiện tại, đây là cái gì tình huống? Đối phương lời này, chẳng lẽ, không phải chính mình đệ làm ra tới? Này, thực phù hợp chính mình tư duy a. Chính là, kia rốt cuộc là ai làm, lại còn có tùy tiện dùng chính mình đệ tên. Đây là cái gì tình huống? Chuẩn đế chi tử dễ khi dễ, vẫn là tên thực hảo giả mạo. Đường Kim Thương càng thêm phẫn nộ rồi, ngươi đặc sao giả mạo ai không tốt, giả mạo lao tử đệ, lại còn có lại đây đoạt lao tử nổi bật. Thật sự không phải ngươi. Đường Kim Thương lại lần nữa xác nhận lên, Đường Mục Phong đều sắp khóc. Nị mạ, ngươi xem lão tử giống sao, nếu lao tử có kia bản lĩnh, còn ở nơi này. Khôi hài đi. Ừ, giết bọn họ, chúng ta đi tìm Đường Mục Phong. Lư Hạo cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp khiến cho người đi lên. Đường Kim Thương tới lại có thể như thế nào, phía chính mình như thế nhiều người, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi sao? Không tồn tại, mặc kệ như thế nào, chính mình đều có thể đủ thu phục ngươi. Ai nha, hảo kịch liệt ta. Tạ Tiểu Sơn ở một bên sắt lên, đồng thời trong mắt không ngừng loạn chuyển, cũng không biết trong đầu nghĩ đến một ít cái gì. Lôi Mục chưa từng có tới, nhìn dáng vẻ, là tìm được mặt khác thứ tốt đi. Ân, nếu là cái dạng này lời nói, kia hiện tại đi tìm Lôi Mục phiền thoái. Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Sơn vội vàng tiếp đón vài người, bắt đầu mưu hoa lên. Hảo A. Lam Băng nháy mắt liền đồng ý, đây chính là cơ hội tốt A. Lư Hạo mang theo như thế nhiều người lại đây, Lôi Mục bên kia, hiện tại hẳn là người không nhiều lắm đi. Hơn nữa, cơ hội cứ như vậy. Nếu bỏ lỡ, kia làm không tốt, vượt qua lại đây người liền gia tăng rồi. Đến lúc đó, bọn họ còn càng thêm không hảo động thủ. Nhất quan trọng là, nếu hiện tại không động thủ, kia cơ hội liền không có. Đi đi đi. Hòn đá nhỏ chủ động tìm kiếm một phen, hướng tới Lư Hạo lại đây phương hướng mà đi. Đến nỗi Đường Kim Thương cùng Đường Mộc Phong huynh đệ, quản hắn đi tìm chết đâu. Một đám rác rưởi, thật đúng là cho rằng sợ các ngươi sao, lại đây chịu chết. Đường Kim Thương một tay nắm trường thương, rất là khinh thường mở miệng. Đồng thời, nhìn về phía Đường Mộc Phong, trong ánh mắt, mang theo từng đợt khinh thường. Ngoa tào, ngươi mấy cái ý tứ. Đường Mộc Phong nháy mắt liền tạc, ta làm ngươi lại đây, là hỗ trợ xử lý này nhóm người hảo sao. Chính ngươi mang đến tân địch nhân không nói, hiện tại còn dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, này tính cái gì? Ngươi có biết hay không, ta hiện tại có bao nhiêu khổ? Ừ. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm lại đây, khi đó nói, chúng ta nói không chừng còn có thể đủ làm đến một ít thần binh. Càng nói, Đường Mộc Phong liền càng bốc hỏa. Thật tốt cơ hội a, thế nhưng cứ như vậy bỏ lỡ. Đừng nhiều lời, chạy đi. Đường Kim Thương trực tiếp truyền âm lên, cái này làm cho Đường Mộc Phong hơi hơi sửng sốt. Cái gì? Ngươi có phải hay không thật khờ à? Này ngươi làm lão tử đi làm, lão tử có thể làm thắng bọn họ sao? Nhanh lên khai lưu, lão tử cho ngươi bám trụ một chút. Đường Kim Thương tức giận truyền âm, nãi nãi tích, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý à? Bọn họ bên kia, có như thế nhiều người, lão tử nhưng không có thần binh tự bạo. Nơi nào có thể đánh thắng được, cùng chính mình tu vi tương đương, đều có hai ba cái được không? Ngoa tào, ngươi thật hố. Đường Mộc Phong mặc kệ mặt khác, cũng không có đi nhiều quản người chung quanh, trực tiếp giá tầng mây, hướng tới một bên khai lưu. Đi rồi, đợi chút lại đến thu thập các ngươi. Đường Kim Thương nhìn đến chính mình đệ đệ khai lưu lúc sau, cũng vội vàng lóe người. Lúc này, người chung quanh ngậm bức. Vừa mới, Đường Mộc Phong bên người, còn là có người khác ca. Chúng ta sắc đối phương người, đã đỏ mắt. Nị mạ, các ngươi cứ như vậy chạy. Không được, nơi này người, cũng là minh giới đi lên, muốn sát. Đường ra huynh đệ, các ngươi không chết tử tế được. Nếu lao tử đào tẩu, nhất định cho các ngươi đẹp. Hiện trường dư lại người, một đám giống giận lên. Ngoa tào, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Mộc Phong nhìn đến chính mình bên người Đường Kim Thương, đầy mặt đều là khổ bức. Hiện tại, phía chính mình người, cũng bắt đầu nhằm vào chính mình. Quản bọn họ đi tìm chết ta, bọn họ có thể đào tẩu lại nói. Khẳng định chết thẳng cẳng, đi mau. Đường Kim Thương lại là đầy mặt không sao cả, lão tử dù sao không sợ, muốn sợ chính ngươi sợ hãi đi. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Đệ tam ngàn linh chương 36 vẫn luôn là như thế mánh. Chúng ta đi đâu? Đường Mộc Phong mê mang, nhìn trước mắt hết thảy, hắn thậm chí suy nghĩ, chính mình có phải hay không đến nhầm. Nơi này, thật là đáng sợ. Căn bản là không phải chính mình hẳn là lại đây à. Em đẹp, như thế nào đột nhiên liền gặp chuyện như vậy? Chính mình, trên đời toàn địch. Nị mạ. Nhưng này căn bản là không phải chính mình muốn a. Thiết, nếu làm lão tử đã biết là ai, lão tử nhất định phải xử lý hắn. Đường Kim Thương lại là mặt khác ý niệm, nãi nãi tích, chuyện như vậy, thế nhưng không phải bởi vì chính mình. Ngươi nếu mạo danh chính mình, kia còn không có như vậy bực bội. Cố tình. Ngươi đi mạo danh chính mình cái này hoàn khố đệ đệ, thật sự là không thể tha thứ. Được rồi. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì? Đường Mộc Phong mau điên rồi, thậm chí, hắn đều tưởng trực tiếp rời đi. Chính là, cứ như vậy rời đi, tổng cảm giác, chính mình mệt lớn. Rốt cuộc, chính mình chính là bị người đuổi giết ta, thanh danh đều làm hỏng rồi. Nếu không thể đủ lộng điểm thứ tốt, kia nội tâm như thế nào đều cảm giác khó chịu. Đi tìm Lôi Mục. Đường Kim Thương nhận chuẩn phương hướng, rồi mới nháy mắt tiến lên, trực tiếp bay lên không mà đi. Cái gì? Vừa nghe, còn muốn đi chủ động tìm phiền toái, Đường Mộc Phong nháy mắt liền túng. Khai cái gì vui đùa? Nơi này đều có như thế nhiều người ở đuổi giết chính mình, hiện tại, còn qua đi phản giết người ra. Này nếu như bị ngăn chặn, chẳng phải là chết thẳng cẳng. Nị mạ! Chuẩn đế chi tử, ở chỗ này mau dùng đều không có. Không thấy được, người chung quanh đều là ở đối với chính mình kêu đánh kêu giết sao. Chẳng lẽ bọn họ không biết chính mình thân phận sao? Khôi hài đi! Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Ngươi thật đặc sao mất mặt, sợ cây búa à, không thấy được mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi sao? Ngươi cứ như vậy cam tâm, cứ như vậy đi ra ngoài. Hừ, nếu ngươi đi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi có thể hảo hảo rời đi sao? Ngây thơ! Đường Kim Thương hung hăng xem thường lên, phảng phất muốn nương cơ hội, hung hăng đả kích hôn đàn này. Thật ngu ngốc! Thật là vô năng, làm người hố tới rồi như vậy nông nỗi, thế nhưng cũng không biết phản kích. Hừ, lần này, chính mình chính là muốn qua đi phản kích. Chính là cái gì, đi theo lão tử, mang ngươi đi cướp đoạt người khác đồ vật. Ngươi này bốn tầng thiên tầng mây, còn muốn hay không ngưng tụ. Lôi mục kia hỗn đản, khẳng định có thứ tốt. Bị Đường Kim Thương như vậy mở miệng. Đường Mục Phong cũng đã hạ quyết tâm. Sợ gì a? Không phải còn có chính mình huynh trưởng ở chỗ này sao? Đậu má, hắn tổng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Không đúng. Hôn đàn này, làm không hảo thật sự hội kiến chết không cứu a. Không được, chính mình vẫn là muốn hơi mưu hoa một chút hảo. Nơi này, thật đúng là không thể đủ tin tưởng bất luận kẻ nào a. Ngoa tào. Bọn họ như thế nào cũng tới. Phía trước, có một tòa cổ kiến trúc, nhìn qua có vài phần nói vận ở tự nhiên phóng thích mở ra. Lôi mục, liền ở trong đó. Chính là, cố tình, Tạ Tiểu Sơn lại là thấy được Đường Mục Phong huynh đệ lại đây. Nay liền xấu hổ, hiện tại nếu rời đi nói, phía sau Đường Mục Phong huynh đệ, khẳng định là sẽ nhìn đến chính mình. Nếu hiện tại đi vào, đặc sao bên trong chính là có bốn tầng thiên tồn tại a. Phía chính mình, nhưng không có bất luận cái gì có thể cùng bốn tầng thiên địch nổi người a. Thần binh. Tự bạo có lẽ khả năng, nhưng là, Tạ Tiểu Sơn mới sẽ không như vậy xa xỉ đâu. Tuy rằng hắn cũng nghe tới rồi cái kia nguyên thần, làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình tới. Chính là Tạ Tiểu Sơn cho rằng, cho dù là chính mình tự bạo thần binh, đều không nhất định có thể xử lý bên trong hai cái bốn tầng thiên tồn tại. Ân, thậm chí, còn có một cái là tầng năm thiên. Ngoa tào. Phiền thoái, hiện tại, cảm giác có điểm tiến thoái lưỡng nan a. Đáng chết, kia Đường Kim Thương khá vậy là tầng năm thiên a. Hoa thiếu nhìn đến Đường Kim Thương lúc sau, cả người đều không tốt. Phía trước, không có gặp được, bọn họ ở trong tối, kia cũng coi như. Chính là hiện tại. Nếu thật sự gặp lời nói, kia. Lần này, nếu bị nhìn ra cái gì manh mối tới. Hoặc là nói. Làm đối phương đã biết phía trước hết thảy, ngoa tào. Kia phiền toái lớn. Làm không tốt, hôn đàn này, sẽ trực tiếp xử lý bọn họ a. Đường Kim Thương xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hòn đá nhỏ rất là đạm nhiên mở miệng, một bên Tạ Tiểu Sơn cũng có chút không bình tĩnh. Này! Nếu bị vạch trần, nị mạ! Làm không tốt, chính mình hoàn toàn ở vào bị động dưới tình huống A. Không được, không thể đủ như vậy. Được rồi, thật là, chỉ có ở như vậy thời điểm, mới có thể đủ thể hiện ra bổn tọa năng lực. Hòn đá nhỏ lão thẩm từ từ mở miệng, một chút đều không thèm để ý tư thái. Như thế làm mặt khác ba người, đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, hòn đá nhỏ rất là tao bao, trực tiếp nhảy qua đi. Đúng vậy, không có vận dụng tầng mây. Thật sự là lo lắng đối phương nghĩ nhiều, rốt cuộc, kia thần binh tầng mây, quá mức lóa mắt. Cái gì người? Đường Mục Phong rất là cảnh giác, hắn thần kinh, đã sớm băng gắt gao, mặc kệ là cái gì người lại đây, hắn đều có thể đủ ở trước tiên phản ứng lại đây. Không có biện pháp, thật sự là sợ hãi. Rốt cuộc, tuy tuy tiện tiện toát ra tới một cái người, đều khả năng. Không, khẳng định đều là hắn địch nhân. Đường Mục Phong, là ta. Chúng ta. Hòn đá nhỏ không vội không chậm mở miệng, như cũ tiếp tục tiến lên. Ân, một khối phá cục đá. Đường Kim Thương liếc liếc mắt một cái hòn đá nhỏ, theo bản năng khinh thường một câu. Ngươi! Thực hảo, bổn tọa nhớ kỹ. Hòn đá nhỏ nhìn xuống, không có nói cái gì. A, là các ngươi, thật tốt quá, không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này gặp các ngươi. Nhìn đến là hòn đá nhỏ, con đã nhận ra một bên Hoa Thiếu cùng Tạ Tiểu Sơn vài người lúc sau. Đường Mục Phong nháy mắt tâm tình hảo lên. Những người này, với hắn mà nói, mới là chân chính bằng hữu A. Lần trước, còn may mà bọn họ đâu. Như thế nào? Hoa Thiếu, các ngươi chi gian quan hệ, cái gì thời điểm như vậy hảo? Đường Kim Thương cũng thấy được Hoa Thiếu, bất quá nội tâm hồ nghi lên. Trước kia, chính mình này hoàn khố đệ đệ, cùng Hoa Thiếu không phải thực không hợp nhãn sao. Này ngươi cũng không biết, chúng ta chi gian, mới là chân chính hảo bằng hữu. Đường Mộc Phong rất là vui vẻ, chủ động tiến lên nói chuyện với nhau lên. Các ngươi tới là làm gì? A, các ngươi cũng là muốn xử lý Lôi Mục. Đúng vậy, khinh người quá đáng, cái này Lôi Mục, mặc kệ là vì cơ duyên, vẫn là vì chính chúng ta, đều phải xử lý hắn. Tạ Tiểu Sơn rất là sáng suốt không có mở miệng, Hoa Thiếu cũng cố lấy dũng khí, chủ động tiến lên. Nị mạ! Chính mình nhưng thật ra quên mất, chính mình đối hắn còn có ân đâu, hừ hừ. Hắn như thế nào khả năng nghĩ nhiều a? Đúng vậy, có các ngươi cùng nhau, vậy thật tốt quá. Đường Mục Phong cũng kích động lên, thậm chí, liền tính là Đường Kim Thương, đều bị hắn ngắn ngủi xem nhẹ. Nị mạ! Đường Kim Thương cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp đi nhanh tiến lên, hướng tới bên kia vọt qua đi. Ngoa tào! Làm gì? Đường Kim Thương, ngươi đừng! Chờ đến người chung quanh phản ứng lại đây thời điểm, đã chậm. Lôi Mục là sao? Tiểu tử ngươi cấp lao tử cút đi, nơi này lao tử coi trọng. Mặt khác, tầng năm thiên dưới, tự sát đi. Đường Kim Thương vô cùng bá đạo mở miệng, trong tay trường thương, bộc phát ra từng đợt đáng sợ quang mang tới. Ngạch, ngươi anh em vẫn luôn là như thế mánh. Tạ Tiểu Sơn xách xách lưỡi, đầy mặt một bước. Đệ tam ngàn linh chương 37 hảo hoàng A. Ngạch, có lẽ đi. Đường Mục Phong che lại cái chán, hiển nhiên là không nghĩ đàm luận chính mình này huynh trưởng. Cả người, cuồng vọng không muốn không muốn. Vừa mới tiến vào thời điểm, cũng là ba tầng thiên, khi đó coi như nhập khẩu bên kia, trực tiếp xử lý là cái thánh giả hậu đại. Như vậy hành vi, yêu cầu cỡ nào cuồng vọng? Chính là, nhân ra Đường Kim Thương cứ như vậy làm. Rồi mới, liền đối mặt rất nhiều người đuổi giết. Không nghĩ tới, hỗn đản này thật đúng là nhịn qua tới. Lại còn có phản giết không ít người, cuối cùng, còn trực tiếp nhảy tới rồi viễn cổ tiên vương cảnh giới. Cuồng vọng. Nay vẫn luôn là chính mình cái này huynh trưởng đại danh từ A, chính là. Hiện tại Đường Mục Phong cảm giác, có phải hay không có điểm quá mức? Phải biết rằng, bên trong chính là có không ít người A. Bốn tầng thiên, ít nhất ba cái. Tầng năm thiên, cũng có một cái. Hơn nữa, còn không biết rốt cuộc có hay không che giấu, như vậy tiến lên, như vậy kêu gào, có thể hay không bị đánh chết ta. Đường Mục Phong không dám khẳng định, Tạ Tiểu Sơn cũng không dám khẳng định. Nhưng là, hắn không có tiến lên. Nị mạ, đi lên làm gì? Kia chẳng phải là chính mình chính là Đường Mục Phong sự tình, sẽ bị Lôi Mục cấp thọc ra tới. Đánh chết đều không thể đủ đi vào. Ít nhất, không thể đủ cứ như vậy đi vào. Ngươi làm gì không đi vào? Thậm chí, Tạ Tiểu Sơn còn mang theo một tia khinh thường, hướng tới Đường Mục Phong mở miệng lên. Lời này, làm một bên Hoa Nội dung tâm cảm khái. Dây A, nói như vậy, Đường Mục Phong đều sẽ không nghĩ nhiều sao. Hừ hừ. Này Tạ Tiểu Sơn, quả nhiên đầu linh quang A. Nói không chừng, sau này thật sự có thể hảo hảo giao lưu, làm bằng hữu, tổng so làm địch nhân hảo đi. Ngẫm lại một bên Đường Mục Phong, Hoa Nội dung tâm, đang không ngừng đồng tình đối phương. Nhiều đáng thương chuẩn đế chi tử A, bị người bán cũng không biết, hiện tại còn cùng người xuất phát từ nội tâm hoa từ đâu. Nếu hiện tại đã biết hết thảy, hoa thiếu cho rằng, Đường Mục Phong làm không tốt, sẽ tức giận tự bạo cùng Tạ Tiểu Sơn đồng quy vu tận. Ân, nay khả năng tính, không phải không có, hơn nữa rất lớn. Ngậy! Cái kia, ta huynh trưởng tương đối kiêu ngạo. Chúng ta vẫn là ngốc tại bên ngoài đi, như vậy tương đối bảo hiểm một ít. Đường Mục Phong cũng không có cảm giác ngượng ngùng, hắn cho rằng, hắn cùng Hoa Thiếu đám người quan hệ, đã thực hảo. Cho nên, rất là trực tiếp nói ra. Lời này vừa ra, làm vài người nội tâm sửng sốt. Ngoa tào, thế nhưng như vậy phối hợp. Ân, nếu như vậy, chúng ta đây tự nhiên là sẽ không đi vào. Nguyên bản, cũng không có tính toán đi vào. Đường Kim Thương. Quả nhiên, Đường Kim Thương đi vào lúc sau, Lôi Mục liền nhíu mày lên. Đây là một cái tàn nhẫn người, nhưng là... Ngươi như vậy lại đây, còn thả ra nói như vậy tới, có phải hay không có điểm kiêu ngạo quá mức? Chung quanh vài người, cũng đều hướng tới Đường Kim Thương vây quanh qua đi. Như thế nào, chẳng lẽ, các ngươi còn phải đối ta động thủ? Đường Kim Thương đầy mặt đều là khinh thường, nếu tới hai cái tầng năm thiên cao thủ, hắn thật đúng là có điểm sợ hãi. Nhưng là, liền một cái. Ha ha, các ngươi sợ là không biết lao tử lợi hại đi. Đường Kim Thương, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể trấn áp hết thể sao? Quả nhiên, tầng năm thiên người, trực tiếp tiến lên đây. Thiết, ngươi cũng tầng năm thiên, cũng là từ bên kia lại đây. Ngươi biết sự lợi hại của ta. Đường Kim Thương thái độ không có chút nào thay đổi, rồi mới nhìn quét người chung quanh một vòng. Chẳng lẽ ta vừa mới nói, các ngươi đều không có nghe được sao? Các ngươi, chính là tự sát. Không cần nghĩ nhiều, các ngươi ở lão tử trước mặt, không có bất luận cái gì cơ hội ra tay. Kiêu ngạo. Cuồng vọng tới rồi cực điểm. Đây chính là tràn đầy kéo cừu hận a, vài người. Đều tính toán động thủ. Bọn họ trong tay, thần binh đều ở phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt tới. Hiển nhiên, là tính toán tùy thời phát ra kinh thiên động địa một kích. Không sai, điểm này ta nhận đồng. Bất quá, đối diện cái kia tầng 5 thiên người, ngược lại gật gật đầu, cấp gia nhất khẳng định tán thành tới. Cái này làm cho chung quanh vài người, đều an mại ở. Chính mình người đều như vậy nói, vậy có vấn đề. Vẫn là trước đường động thủ hảo, bằng không, chính mình thật sự cứ như vậy bị xử lý. Hiện tại, tổng sẽ không, cứ như vậy bị người trực tiếp xử lý đi. Tốt xấu, Lôi Mục không có khả năng không có mặt khác thủ đoạn A. Chính là, ngươi cho rằng, ta sẽ làm ngươi làm như vậy sao? Quả nhiên, Lôi Mục tiến lên. Hắn có như vậy tự tin, chính mình trong cơ thể, có cuối cùng át chủ bài. Đó là bảo mệnh thủ đoạn, bộc phát ra tới, viễn cổ tiên vương, bất tử cũng tàn. Nhưng là, đó là bị động. Chính mình nếu không gặp đến sinh tử nguy cơ, là sẽ không phóng xuất ra tới. Bất quá, cũng là một loại uy hiếp người thủ đoạn. Thiết, nhất khinh thường ngươi người như vậy, ỷ vào chính mình phía sau có người, có sau tay, cứ như vậy kiêu ngạo. Đường Kim Thương hung hăng xem thường lên, chính là lời này. Làm Lôi Mục chính mình đều buồn bực. Cảm tình, nói giống như ngươi không phải giống nhau. Ngươi dám nói, ngươi đặc sao trên người không có cùng loại thủ đoạn sao. Làm không tốt, so lão tử càng thêm lợi hại đâu. Còn dám khinh bỉ lão tử, ngươi đây là nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Được rồi, bằng không liền thử xem, lão tử có hay không như vậy thực lực. Đường Kim Thương nhưng không nghĩ vô nghĩa, không phục. Rất đơn giản, chính là làm. Nếu không dựa theo lão tử nói tới, vậy trực tiếp đánh tới các ngươi phục mới thôi. Đây là hắn nhất quán tác phong. Hơn nữa, đối với hắn tới nói, một cái tầng năm thiên, thiệt tình không có bất luận cái gì áp lực à. Thử xem. Nếu có thể xử lý Đường Kim Thương, đây cũng là một cái không tồi lựa chọn. Lôi Mục đã có quyết định, bước ra chính mình sau tay. Nhất định có thể xử lý Đường Kim Thương. Hắn tự tin, chẳng sợ đối phương cũng có sau tay, đánh không được đồng quy vu tận. Chính là, phía chính mình có người, có thể đương chính mình kẻ chết hay, không sợ. Ngoa tào. Nhưng cố tình ở thời điểm này, Tạ Tiểu Sơn cả người đều không tốt. Hắn có thiên nhãn thêm vào, tầm mắt so những người khác muốn xa. Hiển nhiên, hắn nhìn đến, Lư Hạo thế nhưng lại đây. Hơn nữa, hắn người bên cạnh, thế nhưng gia tăng rồi. Tầng năm thiên, thế nhưng đã có ba cái. Nị mạ, này, đây là muốn tao a? Lư Hạo tới. Nay không phải truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng. Hoa Thiếu cùng Lam Băng, sắc mặt nháy mắt cổ quái lên. Hiện tại, hảo xấu hổ a, đây là muốn lòi a. Kia, như thế nào làm? Đường Mục Phong cũng sợ hãi lên, phía trước đối phương nhân số, hắn liền sợ hãi. Chính mình ra cái kia cuồng vọng ra hỏa, đều là khai lưu. Hiện tại, còn có thể đủ làm sao bây giờ? Nói cho Đường Kim Thương. Nị mạ, ngoạn ý bị Lôi Mục đã biết, kia chẳng phải là sẽ ở nháy mắt động thủ. Làm sao bây giờ, Hảo Hoàng A, Hảo Bắt Cấp. Hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn, là ở lo lắng bị vạch trần. Làm không tốt, sẽ bị Đường Kim Thương đám người cùng nhau nhằm vào. Đường Mục Phong lại là ở lo lắng, như thế nhiều người, chính mình căn bản là làm không xong a. Chẳng sợ có bảo mệnh át chủ bài, chính là vận dụng chính mình liền phế bỏ. Nào có sức lực đào tẩu. Đến nỗi bên người Tạ Tiểu Sơn, hắn không cho rằng, khi đó, bọn họ còn có thể đủ chạy đi. Động thủ. Mà bên trong, Lôi Mục phảng phất đã biết Lư Hạo tới giống nhau, ở nháy mắt, trực tiếp chủ động tiến lên mà đi, làm chính mình ngực, đón Đường Kim Thương mũi thương. Đệ tam ngàn linh chương 318 hắn là. Ta đâu? Ngoa tào, Lôi Mục, ngươi thật không sợ chết. Này đột nhiên hành động, làm Đường Kim Thương đều cảm giác kinh ngạc. Đây là muốn làm gì? Lôi Mục như thế nào sẽ như vậy an định chính mình, chẳng lẽ, còn có mặt khác cái gì, là chính mình không biết sao. Đáng chết, đấu võ, xem ra, đối phương là đã biết. Tạ Tiểu Sơn cau mày, cả người đều không tốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu không tiếp tục đi xuống, kia chính mình đã bị vạch trần a. Không có biện pháp, Tiểu Tam Tử, ngươi chủ động điểm. Nhìn xem có thể hay không lừa dối qua đi. Hòn đá nhỏ bay nhanh truyền âm, rồi mới dưới thân tầng mây xuất hiện, hướng tới Lư Hạo bên kia mà đi. Hảo. Tạ Tiểu Sơn cũng quyết định, trực tiếp lôi kéo Đường Mục Phong, hướng tới bên trong mà đi. Không có biện pháp, đều như vậy, khả năng đủ đua một phen. Chúng ta hoặc là có thể bắt lấy Lôi Mục, nói như vậy, còn có cơ hội. Nghe được Tạ Tiểu Sơn lời này, Đường Mục Phong cũng gật gật đầu, trực tiếp cùng Tạ Tiểu Sơn vai sóng vai, hơn nữa Hoa Thiếu cùng Lam Băng, hướng tới bên trong trực tiếp đánh sâu vào qua đi. Lôi Mục, chịu chết đi. Tạ Tiểu Sơn gầm nhẹ một tiếng, cũng không có lấy ra bản thân bảo vật tới, mà là vận dụng tự thân thần thông cùng pháp thuật, hướng tới Lôi Mục mà đi. Ân. Lôi Mục hơi hơi sửng sốt, rồi mới thấy được Tạ Tiểu Sơn. Nháy mắt. Hắn trên mặt, liền lộ ra một tia vui sướng tươi cười. Đường Mục Phong, ngươi cuối cùng tới. Này một câu, làm Đường Mục Phong cả người đều hơi hơi sửng sốt. Bất quá thực mau, ngay sau đó mà đến, lại là một trận phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong vui mừng. Đúng vậy, là vui mừng. Không dễ dàng a. Này đặc sao đều đã bao lâu, cuối cùng có người nhận ra mình. Nãi nãi tích, cái này là Lôi Mục đúng không? Không tồi, thật tinh mắt, đợi chút, lao tử sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Hừ, quả nhiên, Đường Mục Phong, ngươi không phải có mặt khác thủ đoạn sao, lấy ra tới a. Ta, Đường Mục Phong ngây ngẩn cả người, cái gì cái ý tứ, lao tử có cái gì thủ đoạn? Ngươi như thế nào biết, hơn nữa, ngươi còn như vậy chắc chắn. Như thế nào? Đã tiêu hao không sai biệt làm sao, nghe nói, ngươi không lâu trước đây xuất động nguyên thần, thần binh đều bỏ được tự bạo. Lôi Mục lại lần nữa trào phúng lên, chính là Đường Mục Phong càng thêm mê mang. Nị mạ, ngươi không phải nhận thức lao tử sao? Chẳng lẽ không biết, kia không phải lao tử sao? Ngươi nhìn xem, lão tử thân thể hảo hảo a, nơi nào sẽ muốn trực tiếp đi nguyên thần cùng người đánh nhau a? Khôi hài đi. Ừ, lần này ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt? Có bản lĩnh, ngươi. Không. Các ngươi hai huynh đệ, liền đem ta lưu lại a. Ngoa tào. Đường Mục Phong lại lần nữa muốn bắt cuồng, nị mạ, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ngươi là cố ý sao, muốn cho lão tử phát điên, rồi mới hảo xử lý lão tử? Chính là, các ngươi rõ ràng chiếm cứ ưu thế hảo sao, thật là. Này nhóm người, quá đáng giận. Thủ đoạn, quá ghê tởm. Các ngươi tiến vào làm gì? Đường Kim Thương ngược lại ngẩn người, này đều còn không có thu phục đâu, tiến vào làm gì? Thêm phiền sao? Ừ, tiến vào, ta nói cho ngươi. Bởi vì, Lư Hạo đã qua tới. Quả nhiên, Lôi Mục cùng Lư Hạo, có mặt khác thủ đoạn có thể cảm giác, hắn vừa mới chính là biết, Lư Hạo dẫn người tới, mới động thủ. Nị mạ! Đường Kim Thương không bình tĩnh, Lư Hạo bên kia cũng lại đây. Làm mau a, kia chính mình chẳng phải là muốn chết thẳng cẳng. Không! Làm không hảo tự mình nửa chết nửa sống, chính mình đệ đệ. Có lẽ còn có thể đủ cứu cứu. Đến nỗi những người khác. Ân, hoa thiếu gia hỏa này, sẽ không chết. Mặt khác, không quen biết, mặc kệ. Được rồi, Đường Mục Phong, ngươi thật sự cho rằng, ngươi còn có thể đủ rời đi sao? Lôi Mục cười lạnh liên tục, đã trực tiếp bắt đầu nhằm vào Tạ Tiểu Sơn. Không đúng. Tiến vào lúc sau, bọn họ người là tách ra một ít. Cho nên, Đường Kim Thương, ở nháy mắt liền phản ứng lại đây. Tựa hồ, đối phương đối mặt người, không phải chính mình đệ đệ a. Như vậy, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, chính là trong miệng nói, lại là tiếp tục lên. Lôi Mục, ngươi không cần khôi hài, ngươi biết cái nào mới là ta đệ đệ sao? Lời này, làm Đường Mục Phong nghe, thực khó chịu. Khai cái gì vui đùa? Gia hỏa này chính là nhận ra mình hảo sao. Hiện tại còn như vậy mở miệng, ngươi đặc sao là ở đấu kỵ ta sao? Vẫn luôn liền biết ngươi muốn nổi danh, chính là hiện tại, còn như vậy, có ý nghĩa sao? Thiết, ta như thế nào khả năng không quen biết? Chính là hắn. Nói, hắn tay, không nghiêng không lệch hướng tới Tạ Tiểu Sơn chỉ qua đi. Tạ Tiểu Sơn thân hình dịch chuyển, muốn theo bản năng nhiều khai. Chính là, đối phương tay, cũng ở đi theo di động. Quá tiên minh, không như vậy còn hảo, hiện tại. Tất cả mọi người biết, sự tình là chuyện như thế nào đâu. Ta, hán, Đường Mục Phong cả người đều không tốt, hai mắt bên trong, vô số đỏ như máu mạch máu, bạo liệt mở ra. Chuyện như thế nào? Đối phương là nhận sai sao? Không có khả năng, đáng chết. Đối phương như thế nào khả năng nhận sai? Ừ, ngay từ đầu liền xử lý ta 100 nhiều người, 60 mấy cái thần binh, ta sẽ nhận sai sao? Quả nhiên, Lôi Mục nhàn nhạt mở miệng lên, chính là mỗi một chữ, đều giống như từng đạo đáng sợ lôi đỉnh, trực tiếp hoanh kích tới rồi Đường Mục Phong linh hồn phía trên. Làm nửa ngày, lão tử vẫn là nghĩ nhiều. Chó má nhận ra tới, cảm tình. Cái kia giả mạo chính mình người, liền ở chính mình bên người. Hơn nữa, vừa mới chính mình còn cho rằng, từ từ, kia phía trước, đáng chết. Đường Mục Phong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây, phía trước, chỉ sợ cũng là hỗn đản này cố ý như vậy đi. Chính mình còn tưởng rằng, là vì hỗ trợ chính mình. Hơn nữa, còn đưa ra thần binh, bổ thượng nhân ra tiêu hao. Hoa! Đường Mục Phong nhịn không được, đôi tay che lại ngực, đại đại phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngoa tào! Quá bị thương ba! Trước nay đều không có thu được quá như vậy thương tổn, chính mình. Rõ đầu rõ đuôi, chính là một cái ngu ngốc ca. Hơn nữa, còn cùng đối phương trước mặt. Vừa mới, bọn họ lại như thế nào xem chính mình? Hầu chơi sao? Đáng chết, cái này hoa thiếu, Tạ Tiểu Sơn. Lam Bang, quả nhiên, một đám đều là đáng giận hỗn đản. Các ngươi, như thế nào có thể như vậy? Đường Mục Phong trong miệng máu tươi, không ngừng chảy ra. Ngốc ngốc nhìn Hoa Thiếu đám người, hai mắt bên trong, nói không nên lời thống khổ. Cái gì tình huống? Lôi Mục cũng ngây ngẩn cả người, tên ngốc này là ai? Chẳng lẽ là tự thân có cái gì đáng sợ vấn đề sao? Bằng không, vừa vận tốt đoan quả nhiên, như thế nào liền hộp máu? Hơn nữa, hơi thở như vậy không ổn định. Có phải hay không có cha a? Ngươi! Chết hai, không cần ngăn đón ta xử lý Đường Mục Phong. Thậm chí, Lôi Mục còn rất là ghét bỏ mở miệng lên. Chắc tâm! Lời này, thật sự chắc tâm. Đáng chết, lao tử mới là Đường Mục Phong a, không tin. Ngươi hỏi ta ca. Đường Mục Phong xin ngốc, mặc kệ như thế nào, đều phải vì chính mình chính danh a. Ngại ngoại tích, bằng không, chính mình tính cái gì? Cái gì? Lôi Mục cả người đều chất phát lên, cái gì tình huống, chẳng lẽ? Chính mình vẫn luôn đều tìm lầm người. Đệ tam ngàn linh chương 39 chúng ta là huynh đệ A. Đừng! Chúng ta là huynh đệ A. Tạ Tiểu Sơn xấu hổ mở miệng, lời nói bên trong, mang theo thâm tình. Lúc này, hắn còn nghĩ, hướng dẫn Lôi Mục. Tốt xấu, rời đi một chút chính mình trên người lực chú ý A. Bởi vì, hiện tại áp lực, cảm giác thật lớn A. Ngãi ngoài tích, chờ lát nữa. Tiểu gia ta có thể hay không bị hai đám người, đồng thời động thủ hành kích ta. Thật đáng sợ, không được, muốn phân tán điểm cừu hận mới được. Chẳng lẽ ngươi quên mất sao, lúc ấy, thần binh vẫn là ngươi tặng cho ta đâu. Tạ Tiểu Sơn trong mắt không ngừng chuyển động, cố ý tìm một ít, có thể nghe nhìn lẫn lộn lời nói tới. Quả nhiên, nghe được lời này lúc sau, Lôi Mục ánh mắt thay đổi. Nị mạ! Ngươi còn có thể đủ lại vô sỉ điểm sao? Ngươi đặc sao? Đánh lao tử danh hào làm sự tình, thần binh. Lao tử nơi nào tới thần binh? Đường Mục Phong muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi. Hơn nữa, hắn hiện tại đầu óc vô cùng thanh minh. Hoàn hoàn toàn toàn là bị khí ra tới, nị mạ, lúc này, còn như vậy mở miệng. Cố ý hố lao tử a, còn ngại không đủ là sao? Hôn đàn! Ngươi hôm nay đừng nghĩ đi, thần binh, toàn bộ cho ta nhổ ra. Đường Mục Phong hướng mắt, toàn thân, đột nhiên buộc phát ra một cổ đáng sợ dao động tới. Hắn dưới thân, ba tầng thiên tầng mây, thế nhưng bắt đầu chậm rãi bốc hơi lên. Ngoa tào, ngươi điên lạc. Tạ Tiểu đỉnh núi kêu, không ngừng sau lui, sợ dựa Đường Mục Phong thân cận quá. Hừ, điên rồi. Lao tử là điên rồi. Đáng chết, ngươi. Ngươi chính là lão tử cả đời này, lớn nhất sỉ nhục, mặc kệ như thế nào, hôm nay ngươi đều phải chết. Còn có, thần binh lấy ra tới, nói nhất định ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Càng muốn, Đường Mục Phong liền càng cảm giác hụt hẫng. Đậu má, chính mình hảo hảo, thế nhưng bị người như vậy hố. Hơn nữa, vẫn là cái loại này, không có địa phương nói rõ lý lẽ tình huống. Hào nghẹn quất ta. Lần này, cho dù là trả giá thật lớn đại giới, cũng đều không quá. Cái gì tình huống? Lúc này, hòn đá nhỏ chật vật trở về lại đây. Sau lưng, Lư Hạo đám người, cũng đã tới gần. Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn bên này tình huống, hòn đá nhỏ nháy mắt tình nộ, sự tình là chơi quá trớn a. Ngại ngoại tích, như thế nào cứ như vậy không cho người bất lo đâu. Dừng tay dừng tay. Hòn đá nhỏ vội vàng kinh hô lên. Các ngươi như vậy, là ở tự tìm tử lộ A, hiện tại, chúng ta cùng các ngươi là một đường. Bọn họ mới là chúng ta địch nhân. Hòn đá nhỏ nói, làm Đường Mục Phong lại lần nữa sửng sốt. Giống như, có điểm đạo lý A. Nếu chính mình xử lý Tạ Tiểu Sơn, kia cuối cùng chẳng phải là tiện nghi Lôi Mục đám người. Nếu làm Tạ Tiểu Sơn này vài người tồn tại, nói không chừng còn có thể đủ hấp dẫn một ít lực chú ý. Hừ! Lao tử sợ ai? Đường túng, trực tiếp xử lý bọn họ. Đường Kim Thương lại là đầy mặt ngạo nghễ mở miệng, một bộ không đem mọi người để vào mắt tư thái. Ngươi! Nơi nào toát ra tới ngốc tử, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể xử lý này nhóm người sao? Nếu có thể... vậy ngươi phía trước làm gì muốn chạy? Hòn đá nhỏ tức muốn hộc máu mở miệng, nếu đều như vậy, hắn mới lười đến che lấp cái gì? Đơn giản, liền trực tiếp thác đế. Ngoa tào. Các ngươi phía trước. Đường Mục Phong cả người sắc mặt lại lần nữa khó coi vài phần. Ngoa tào, hiểu lầm, đó là đi ngang qua, ngẫu nhiên a. Tạ Tiểu Sơn một trận đầu đại, này đặc sao cái gì tình huống a? Phá cục đá, ngươi làm gì đâu, lúc này kích thích hôn đàn này, là làm chúng ta nhanh lên chết sao? Hắn đang âm thầm quát lớn hòn đá nhỏ, cho rằng vừa mới hành vi, thực không sáng suốt. Thiết! Sợ gì a? Đều như vậy, đánh không được đại gia cùng chết bị. Dù sao, bổn tọa là sẽ không như vậy đơn giản quải rớt. Ta sẽ a. Nghe hòn đá nhỏ kia không phụ trách nhiệm lời nói, Tạ Tiểu Sơn giết người tâm đều có. Hiện tại là đùa giỡn thời điểm sao? Ngãi ngoại tích, lúc này, một cái không cẩn thận, thật sự liền phải quỳ gối nơi này. Đáng chết, chính mình còn không có sống lại đào ca đâu, như thế nào có thể cứ như vậy quải rớt? Hừ, các ngươi không cho rằng, các ngươi nghĩ như vậy nhiều sao? Lôi Mục lạnh lùng mở miệng, tuy rằng phía trước hắn lộng mơ hồ, bất quá không quan trọng. Xử lý trước mắt mọi người, hết thể đều thu phục. Hừ, thực hảo, nếu các ngươi đều ở chỗ này, vậy không cần ta đi tìm. Đường Kim Thương, ngươi hiện tại còn trốn a, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Lư Hạo bên kia người, cũng lại đây. Một trước một sau, trực tiếp đem Tạ Tiểu Sơn đám người, đều chắn ở nơi này. Ngoa tào, ngươi cũng tới. Đường Kim Thương cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương thế nhưng ra tới một người, cùng chính mình giống nhau, là tầng năm thiên tồn tại. Phiền thoái. Vẫn luôn là kiêu ngạo vô cùng Đường Kim Thương, giờ phút này nhíu mày lên. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng có thể nhìn đến đối phương. Đó là một cái đáng sợ đối thủ, hung danh ở viễn cổ tiên vương khu vực, cùng chính mình không phân cao thấp. Hơn nữa, trước kia, bọn họ có giao thủ quá, chính mình cuối cùng đều là đạo tẩu. Kháng bất quá đối phương. Hừ, Đường Kim Thương, các ngươi không cần dãy rủa. Ngươi cho rằng, liền tính trên người của ngươi sau tay, có thể bảo hộ các ngươi rời đi sao? Có người mở miệng, rất là tự phụ. Nơi này người, bọn họ rất là cũng đủ. Liền tính là vận dụng chuẩn đế cho bọn hắn chuẩn bị át chủ bài, bọn họ cũng tự tin, cuối cùng vài người, như cũ sẽ bị trực tiếp xử lý. Xong rồi xong rồi. Tạ Tiểu Sơn thượng hạ hai cái môi, đều bắt đầu không ngừng run run. Hàm răng đều ở không ngừng run lên. Làm gì, ngươi không phải rất nhiều đồ vật sao? Hoa Thiếu nhìn đến tình huống này, theo bản năng mở miệng hỏi lại một câu. Ngươi biết cái gì? Đồ vật thời điểm, chính là đối phương người, quá nhiều. Ta mấy thứ này, có rất nhiều đều căn bản là thương tổn không được đối phương A. Tạ Tiểu Sơn tức giận mở miệng, đối phương tầng 5 thiên đều có, lại còn có không ngừng một cái A. Người như vậy đều tới, chính mình vài thứ kia, đều thương tổn không đến nhân ra, có cái gì dùng. Kia! Nên làm sao bây giờ? Hoa Thiếu cũng ngây ngẩn cả người, như thế nào như vậy không đáng tin cậy a, em đẹp, như thế nào liền tiến vào tình huống như vậy? Ta như thế nào biết nên làm sao bây giờ? Tạ Tiểu Sơn tức giận mắt trợn trắng, hắn còn nghĩ, Đường Kim Thương này hai huynh đệ, phóng đại chiêu. Làm ra một cái chỗ hồng đầu. Rồi mới, phía chính mình người, lén lút nhân cơ hội khai lưu. Bất quá, hiện tại phiền thoái. Đối phương người, quá nhiều, căn bản liền sẽ không cấp chính mình cơ hội a. Đợi lát nữa, làm cho bọn họ trước làm kẻ chết thay. Rồi mới khai lưu. Tạ Tiểu Sơn không biết chính là, giờ phút này Đường Kim Thương, cũng ở cùng Đường Mục Phong thương lượng đồng dạng sự tình. Bất đồng chính là, bọn họ ở dùng Tạ Tiểu Sơn coi như kẻ chết thay. Hiển nhiên, cho dù là kiêu ngạo vô cùng Đường Kim Thương, hiện tại cũng không dám ngạnh cương. Không có biện pháp, đối phương ưu thế quá rõ ràng. Đường Kim Thương cuồng vọng, nhưng hắn không ngốc ca. Như vậy đội hình, còn đi làm đối phương. Không có việc gì tìm chết ta. Có thể, làm chúng ta trước rời đi đi. Chính là, cố tình ở thời điểm này, một cái thực bình đạm thanh âm, đột nhiên từ một bên tưởng vang lên. Lời này, làm giữa sân mọi người, đều ngây ngẩn cả người. Khi bọn hắn nhìn đến là ai ở mở miệng thời điểm, đặc biệt là Tạ Tiểu Sơn đám người, đều lại lần nữa ngẩn người, quá ngoài ý muốn. Đệ tam ngàn linh chương 40 chính là như thế tự tin. Ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Bởi vì, mở miệng người kia, không phải những người khác, mà là Lam Bang. Ân. Không sai, không phải Hoa Thiếu, không phải Hòn Đá Nhỏ, chính là Lam Bang. Cái kia đế tộc. Bên ngoài đệ tử. Nhìn qua, có điểm chất phác, động khởi tay tới, còn tính không tồi. Tạ Tiểu Sơn đối hắn có điểm xem trọng, chính là hắn. Giờ phút này, hắn phong khinh vân đạm, rồi mới không vội không chậm mở miệng, nói ra câu nói kia. Phảng phất, việc này, đối hắn mà nói, chính là một cái vui đùa giống nhau. Giống như, trước mắt này nhóm người, cũng không dám đối chính mình động thủ giống nhau. Chính là như thế tự tin. Mê Chi tự tin, làm Tạ Tiểu Sơn một bước. Hòn Đá Nhỏ cũng buồn bực, Hoa Thiếu lại là hồ nghi lên. Chẳng lẽ, đế tộc người, đều là cái dạng này như bức sao? Cho dù là chính mình, cũng không dám như vậy mở miệng đi. Này đó, nhưng đều là chuẩn đế chi tử A lợi hại không muốn không muốn. Ngươi, một cái đế tộc bên ngoài, cũng dám như vậy mở miệng. Không biết, còn tưởng rằng là con cái vua chúa đâu. Này cũng đem người chung quanh cấp hù ở. Cái gì tình huống, người này là chuyện như thế nào, phía trước, đều không có quá mức chú ý à. Nam Minh Ly Hỏa, người là Lam Gia. Lôi Mục giờ phút này cũng nhớ ra rồi, người này tựa hồ cũng không đơn giản. Nếu thật là nói vậy, kia, chẳng lẽ, không sai. Lam Băng nhàn nhạt gật gật đầu, lời nói bên trong, không có mang theo chút nào ngạo khí. Chính là, cố tình là như thế này, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Lam Gia. Có thể từ Lôi Mục trong miệng nói ra, còn có cái nào Lam Gia? Đế tộc. Có người nói nhỏ, mang theo nghi hoặc, bất quá thực mau, hắn phải tới rồi nhất khẳng định trả lời. Chính là đế tộc ba. Uy, ngươi không cần sang bậy, tuy rằng ngươi là đế tộc, nhưng là nơi này nhưng có chuẩn đế chi tử, ngươi cho rằng ngươi này thân phận đủ có thể sao? Hoa Thiếu trộm mở miệng, nội tâm có điểm nôn nóng. Chỉ cảm thấy, gia hỏa này quá điên cuồng. Trường hợp như vậy, cũng dám trực tiếp lừa dối đối phương sao? Nếu ngươi là con cái vua chúa, kia còn có thể. Chính là, ngươi đặc sao không phải a? Ngươi giờ phút này như vậy tự tin, nơi nào toát ra tới? Phải biết rằng, một cái đế tộc bên ngoài đệ tử, nơi này nhưng không có quá lớn lời nói quyền a. Ta thân phận, tự nhiên là không đủ. Lam Băng như cũ như vậy mở miệng, một bộ không có sợ hãi tư thái. Người chung quanh, lại lần nữa cấp ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đối phương không có âm thầm truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng. Không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải con cái vua chúa, mà là một cái nhất thỉnh thịch bên ngoài thành viên. Cùng Lam Ngạo Thiên cùng Lam Chiến Thiên quan hệ cũng không phải thực hảo. Hắn thế nhưng còn chủ động như vậy mở miệng, lúc này, tất cả mọi người buồn bực. Dám như vậy mở miệng, đó là có tuyệt đối tự tin a. Người chung quanh, ngược lại không dám động thủ. Bởi vì, Lam Băng trên người hơi thở, quá mức đạm nhiên, này không phải trang. Mọi người, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Hơn nữa, ta tự thân sẽ không như thế nào, nhất quan trọng là hắn. Lam Băng, chỉ Tạ Tiểu Sơn. Điên rồi. Người chung quanh, thiếu chút nữa đồng thời điên mất rồi. Làm cái gì? Tạ Tiểu Sơn. Cái này đáng giận ác ôn, một cái đa bảo đạo nhân, Tạ Gia. Cái kia Tạ Gia, ở tiên giới hoặc là minh giới, căn bản là không tính cái gì được không? Hiện tại, ngươi cùng ta nói cái này. Lôi Mục sắc mặt âm trầm đáng sợ, thế nhưng lại nói Tạ Tiểu Sơn là cố ý nhằm vào chính mình sao? Ta, Tạ Tiểu Sơn chính mình đều mở bức, chẳng lẽ chính mình còn có cái gì mặt khác như bức thân phận sao? Chính là, vì cái gì chính mình không biết? Không sai, chuyện tới hiện giờ, liền không cần che giấu. Hắn không phải các ngươi có thể đắc tội, phóng chúng ta đi thôi. Lam Băng sau nửa câu, là đối với chung quanh mọi người mở miệng. Ngốc! Tất cả mọi người cảm giác ngốc. Nếu đổi một người tới như vậy nói, đã sớm bị đánh vỡ đầu. Này đặc sao không phải lừa dối người sao? Chính là, người kia là Lam Băng, là đế tộc người, hắn sẽ không như vậy ngu ngốc lừa dối người. Nếu đối phương như vậy mở miệng, kia những người khác, đều phải cẩn thận suy xét suy xét. Đáng chết, hiện tại làm sao bây giờ? Lôi Mục hướng tới Lư Hạo truyền âm lên, kia Tạ Tiểu Sơn, nếu thật sự có đại địa vị, chẳng phải là sẽ khiến cho rất nhiều đáng sợ tình huống tới. Tuy rằng ở chỗ này đánh sống đánh chết, chính là, cũng là có tiềm quy tắc, tỉ như, này trong đó, nhất đáng sợ vài người, mọi người đều là sẽ không đi động thủ. Giống như Phong Nhẹ La, hắn địa vị thực đáng sợ, người như vậy, tất cả mọi người sẽ không đi động thủ. Bởi vì động thủ, làm không hảo sẽ dẫn phát mặt khác càng thêm đáng sợ chiến đấu. Chuẩn đế chi chiến đều nói không chừng. Mọi người đều sẽ tránh cho người như vậy bị xử lý. Liên tính là Tạ Tiểu Sơn đám người tiến vào thời điểm, đều có người âm thầm báo cho bọn họ mọi người. Nhưng là hiện tại, Tạ Tiểu Sơn là cái dạng này người, những người khác nhưng đều không biết ta. Ngậy! Ta rốt cuộc có cái gì quan hệ a? Tạ Tiểu Sơn nghiêng đầu, ngượng ngùng mở miệng lên. Hắn không có truyền âm, bởi vì giờ phút này, chính hắn đều buồn bực lên. Đều giờ phút này, liền không cần ẩn tàng rồi, ngươi cùng con cái vua chúa quan hệ như vậy hảo. Ầm vang! Cái gì? Lời này nói nơi này, người chung quanh, đều khiến cho không nhỏ nổ vang tới. Con cái vua chúa? Tiểu tử này, cùng con cái vua chúa quan hệ như vậy hảo. Con cái vua chúa là cái dạng gì tồn tại, cùng chuẩn đế chi tử, nhưng hoàn toàn không phải một cấp bậc A. Ngoa tào! Chuẩn đế, kia trung quy là chuẩn đế, cùng đại đế, căn bản liền không phải một cái tầng cấp. Một cái con cái vua chúa nếu tới nơi này, những người khác, thật đúng là không dám có bất luận cái gì vô nghĩa. Nhưng là, con cái vua chúa là như thế này tùy tùy tiện tiện là có thể đủ mở miệng sao. Hiện tại, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng cùng con cái vua chúa có quan hệ. Khôi hài đi! Ta như thế nào không biết? Tạ Tiểu Sơn ngây ngẩn cả người, hòn đá nhỏ cũng ngây ngẩn cả người. Nếu không phải xác định, đối phương chính là đế tộc người, hắn đều sẽ hận không thể đi hoài nghi, đối phương chính là một cái thần côn. Quá có thể lừa dối, bất quá, hiệu quả tựa hồ không tồi, người chung quanh, đều ngây ngẩn cả người. Ngươi tự nhiên là không biết, nhưng là ta có thể khẳng định. Kỳ thật ngươi biết, chẳng qua, hắn không có nói cho ngươi. Hắn chính là con cái vua chúa thôi. Lam Băng khỏe miệng mang theo mỉm cười, lời nói chắc chắn vô cùng. A, phá lệ, còn có thể đủ có chuyện như vậy. Tuần tra hắn nhân quả. Lôi Mục không bình tĩnh, nếu là cái dạng này lời nói, kia cái này Tạ Tiểu Sơn, làm không hảo thật là một cái con cái vua chúa coi trọng người. Cùng một cái con cái vua chúa là địch. Khai cái gì vui đùa? Chính mình nhưng không có như vậy lá gan a. Không đối. Nháy mắt, hắn sau lưng có tầng 5 thiên tiên vương cường giả, nháy mắt tầng mây ảm đạm rồi lên. Như thế nào khả năng? Tình huống như vậy, làm Lôi Mục cùng Lư Hạo, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ, đều ngây ngẩn cả người. Hoa Thiếu giờ phút này, đã miệng mở ra lão đại lão đại. Đầy mặt đều là một bộ gặp quỷ biểu tình. Chẳng lẽ, thật sự giống như Lam Băng giống nhau? Đúng rồi, nếu không phải biết này đó, đường đường đế tộc Lam Băng, như thế nào khả năng chủ động đi theo bọn họ? Hết thảy, tựa hồ đều trải vớt lại. Hắn trên người, có một đạo như có như không nhân quả, nhưng là quá đáng sợ, ta chỉ cần suy tính, còn không có hoàn toàn thi triển, đã bị phản vệ. Cái kia tầng 5 thiên tiên vương, nhìn Tạ Tiểu Sơn hai mắt bên trong, mang theo vô số hoảng sợ thần quang. Đệ tam ngàn linh chương 41 bị người chết dọa sợ. Là thật sự. Như vậy nhân quả, những người khác đều không có hoài nghi. Cho dù là có hoài nghi, kia cũng không dám đi tìm kiếm. Kia chính là tầng 5 thiên tiên vương, gần là tìm kiếm, còn không có hoàn toàn suy đoán cư như vậy. Hiển nhiên, này Tạ Tiểu Sơn, địa vị thật sự không đơn giản. Ta chẳng lẽ? Thật là, Tạ Tiểu Sơn cả người đều không tốt, ngoa tào. Chính mình cái gì thời điểm liền liên lụy như vậy nhân quả a? Nị mạ, ta chính mình như thế nào không biết. Nhưng là, quan trọng là, tình huống như vậy, chính mình trong lòng không đế a. Rốt cuộc, là lao tử cùng nhân gia quan hệ hảo, vẫn là bởi vì lao tử đắc tội đối phương a. Tạ Tiểu Sơn rất muốn khóc, bởi vì hắn bằng hữu thật sự không nhiều lắm. Nếu Đào ca còn ở nói, kia hắn sẽ không nghĩ nhiều. Chính là, Đào ca không còn nữa a. Nói như vậy, kia như vậy nhân quả, tuyệt đại bộ phận là chính mình đắc tội nào đó lợi hại tàn nhẫn nhân vật a. Mã Đức, như thế nào liền như thế sốt ruột đâu? Mặc kệ, nếu có thể rời đi nơi này, vậy trước lợi dụng một chút đi. Tạ Tiểu Sơn cũng thực bất đắc dĩ à, việc này, hắn không có địa phương đi nói rõ lý lẽ à. Hiện tại, các ngươi tin đi. Lam Băng nhàn nhạt mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn ngự khi đều không có chút nào thay đổi, giống như này hết thảy, ở hắn xem ra, đều là nhất bình thường bất quá. Hừ. Lôi Mục hừ lạnh một tiếng, không hề tiếp tục mở miệng. Hiển nhiên, đã xem như cam chịu. Đắc tội một cái đệ tử, không đáng. Ít nhất, hiện tại hắn, hoàn toàn không dám làm ra chuyện như vậy tới. Đi. Lam Băng không vội không chậm, chủ động hướng tới vừa đi qua đi. Tạ Tiểu Sơn cùng Hoa Thiếu, cũng vội vàng đuổi kịp. Không nghĩ tới, thế nhưng cứ như vậy thu phục. Tìm được đường sống trong chỗ chết, còn có thể đủ như vậy. Hòn đá nhỏ trong mắt đang không ngừng chuyển động, thậm chí nghĩ đến. Có phải hay không có thể lợi dụng một chút cái này thân phận, rồi mới làm điểm cái gì sự tình? Chú ý, các ngươi. Đồng thời, tất cả mọi người không có phát hiện, một bên Lôi Mục cùng Lư Hạo đang âm thầm truyền âm, rồi mới người sau gật gật đầu, bên người một người, đột nhiên lặng lẽ rời đi, đuổi kịp Tạ Tiểu Sơn. Đáng chết, sắc. Đồng thời, đường kim thương đột nhiên xuất hiện, hắn dưới chân tầng mây. Đột nhiên phóng thích mở ra, bao phủ chung quanh. Một đạo đáng sợ hơi thở, từ hắn trên người toát ra tới, hướng tới phía trước chém xuống. Hắn tự thân lại là lôi kéo đường một phòng, từ mặt khác một bên khai lưu. Tầng mây bao phủ, làm chung quanh tầm mắt mọi người, ở nháy mắt trở nên mơ hồ lên. Ta thật sự cùng con cái vua chúa có quan hệ. Cho dù là ra tới, Tạ Tiểu Sơn đều cảm giác nằm mơ giống nhau. Em đẹp, như thế nào liền xuất hiện chuyện như vậy? Hơn nữa, như vậy dùng tốt sao? Bằng không, đánh cái này cờ hiệu, đi làm điểm cái gì? Hòn đá nhỏ, ngươi biết sao? Lam Băng không nói, Tạ Tiểu Sơn chỉ có thể đủ hướng tới hòn đá nhỏ đi hỏi một chút. Bổn tọa tự nhiên cũng không biết, nếu thật là con cái vua chúa, kia. Bổn tọa làm không tốt, cũng nhìn không thấu nhân ra. Hòn đá nhỏ bất đắc dĩ, bất quá lập tức vội vàng giải thích lên. Bởi vì, nhân gia trên người khả năng có đại đế cấp bậc thứ tốt ta, nếu không có, bổn tọa tự nhiên là có thể nhìn thấu hết thảy. Ai? Tạ Tiểu Sơn thở dài một hơi, rồi mới trực tiếp xoay người, nhận chuẩn phương hướng, trực tiếp tiếp tục đi tới. Chính là, không bao lâu, bọn họ phía trước liền gặp một đám người. Thiên sứ. Chư thần, ngói long mang theo cười lạnh, cùng thiên sứ vai sóng vai, trực tiếp nhìn Tạ Tiểu Sơn. Nghe nói, ngươi cùng con cái vua chúa có quan hệ. Ở Tạ Tiểu Sơn phía sau, cũng xuất hiện một người, không phải người khác, chính là Lư Hạo bên người, một cái ba tầng thiên tiên vương. Nhìn đến này hết thảy, mọi người nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Ngại ngoại tích, cảm tình các ngươi đã sớm thông đồng ở bên nhau. Tạ Tiểu Sơn hùng hùng hổ hổ, bất quá nội tâm lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Liên này vài người, hắn thật đúng là không sợ hãi. Chính mình thứ tốt còn có không ít, ba tầng thiên mà thôi. Nga! Chính là, đang nói lời này thời điểm, ngói long trên người, có bốn đạo thần quang phóng lên cao. Hắn đã đột phá, cất bước viễn cổ tiên vương chiến lược tầng cấp, bốn màu thần vương. Phần phật. Đồng thời, hắn bên người thiên sứ, cũng phóng xuất ra hơi thở dao động, đồng dạng, bốn tầng thiên tiên vương chiến lược. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn, cau mày lên. Ta chính là muốn chứng thực một chút, người rốt cuộc cùng vị kia con cái vua chúa có quan hệ à. Ngói long như vậy mở miệng, bất quá lại là nhìn một bên Lam Băng. Vừa mới phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều biết. Mở miệng chính là này đế tộc người, ngược lại Tạ Tiểu Sơn tự thân, lại là giống như không biết cái gì giống nhau. Này! Quá kỳ quái! Chung quanh đế tộc bằng hữu, hôm nay, còn thỉnh cho ta giải thích nghi hoặc. Ngói long nói tàn nhẫn dễ nghe, bất quá kia ý tứ, đã thực minh xác. Nếu không thể đủ giải thích nghi hoặc, kia... Hôm nay sợ là không qua được. Hừ. Nếu các ngươi muốn biết, vậy nói cho các ngươi đi. Lam Băng lời này, làm tất cả mọi người nháy mắt khẩn trương lên. Cho dù là Tạ Tiểu Sơn, giờ phút này đều vô cùng khẩn trương. Hảo muốn biết, rốt cuộc là ai a? Thỉnh. Ngói long ngưng trọng mở miệng, chăm chú lắng nghe. Dương Đảo. Lam Băng không có thừa nước đục thả câu. Nói ra hai cái rất đơn giản tự tới. Này hai chữ xuất hiện nháy mắt, toàn bộ chung quanh, đều an tĩnh. Mặt sau cái kia ba tầng thiên tiên vương, mãn đầu góc đều là hồ nháo, Dương Đảo. Chưa từng nghe qua a, Dương họ. Có vị này đại đế sao? Ai? Ngói long bên người thiên sứ, vội vàng đặt câu hỏi một câu. Vừa mới, thật đúng là bị khiếp sợ tới rồi. Ngươi nói ai? Tạ Tiểu Sơn cũng vội vàng mở miệng lên. Như thế nào khả năng? Hòn đá nhỏ lại là một ngàn cái không tin. Kia Đào tiểu tử là ai? Hắn chính là biết đến rành mạch. Khai cái gì vui đùa? Hoa thiếu cảm giác, Lam Băng có phải hay không đầu góc tú đầu? Thế nhưng là kia hôn đàn, chính là kia hôn đàn, đã cúp hảo sao? Liên tính là, kia cũng là. Không đúng. Hoa thiếu nháy mắt phản ứng lại đây, không có khả năng a. Nếu kia tiểu tử là con cái vua chúa, như thế nào khả năng quải rớt, như thế nào khả năng không ra. Hắn chính là hảo hảo đi tra xét cha Dương Đảo a, lên trời xuống đất hai cái tổ chức đều hủy bỏ treo giải thưởng, này đã thuyết minh, là cúp a. Dương Đảo. Lam Băng lại lần nữa mở miệng, chính là mày, lại là hơi hơi nhíu lại. Hắn bản năng. Cảm giác được cái gì không thích hợp. Ha ha ha ha. Lại lần nữa nghe được lời này lúc sau, ngói long cùng thiên sứ nhìn nhau, rồi mới nhìn nhìn người chung quanh, một đám đều đồng thời phá lên cười. Này xem như bọn họ, nghe được tốt nhất nghe chê cười. Ha ha ha. Ngươi, đi nói cho các ngươi chủ tử. Ha ha ha. Các ngươi thế nhưng bị một cái người chết dọa sợ. Chính là, thật là ngu ngốc. Dương Đảo. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ai đâu, ngươi thế nhưng nói là Dương Đảo. Hắn là cái gì người, chúng ta so ngươi rõ ràng. Hừ. Nếu ngươi nói chính là hắn nói, kia ngượng ngùng, các ngươi hôm nay, đều công đạo ở chỗ này đi. Ngói long khỏe miệng như cũ mang theo tươi cười, cả người đã chủ động tiến lên, hướng tới Tạ Tiểu Sơn đám người mà đến. Ai, Lam Băng. Tuy rằng không biết ngươi từ nơi nào được đến này tin tức, nhưng là ta Đảo ca đã ngã xuống, hắn danh hảo, đã không hảo xử a. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt chua xót, bất quá chung quanh, bảo quang không ngừng, là tính toán liều mạng. Ngã xuống? Như thế nào sẽ, cái gì thời điểm sự? Lam Băng cổ quái hỏi lại một câu, trong đầu không ngừng hồi tưởng lên. Đệ tam ngàn linh chương 42 đột nhiên liền điên cuồng. Được rồi, kia tiểu tử đã. Ai, liền tính là bổn tọa, đều không có biện pháp. Hòn đá nhỏ cũng buồn rầu mở miệng lên, căn bản là không có đi phản ứng Lam Băng. Hắn dưới thân, kim sắc thần binh tầng mây, đã không ngừng phóng thích mở ra, có thần binh hư ảnh, không ngừng biến ảo mà ra. cái kia ba tầng thiên tiên vương cường giả, phảng phất thu được cùng Dương Đảo có quan hệ tin tức, trực tiếp vô cùng lo lắng hướng tới Lôi Mục bên kia, chạy về đi. Thậm chí, hắn nội tâm từng đợt chua xót lên. Chính mình chủ tử, thật đúng là bi thảm a. Thế nhưng thật sự, bị một cái người chết cấp dọa sợ. Ai? Nếu Lôi chủ chăn nuôi người biết này tin tức, không biết sẽ là cái dạng gì tâm tình đâu. Thật là mất mặt, đế tộc người, thế nhưng liền sẽ làm ra như vậy hoạt động tới. Nếu ngươi có thể chân chân thật thật đánh ra thanh danh tới, ta đây thật đúng là muốn bội phục ngươi. Ngói Long cười lạnh lên, thiên sứ cũng ở trào phúng. Chỉ có Hoa Thiếu, vừa mới phảng phất nghĩ tới cái gì. Lam Băng, ngươi là cái gì thời điểm gặp được Dương Đảo? Hắn nghĩ tới nhất quan trọng một chút, nếu là mặt khác thời điểm, hắn sẽ không để ý. Chính là, Dương Đảo kia hỗn đản, ở nhà giam nơi A. Phòng trưng đã sớm bị đồng hóa đi, liền tính là lên trời xuống đất tổ chức người, đều không thể đủ tìm kiếm. Chính là, Lam Băng là cái gì thời điểm nhìn thấy? Nếu nói không có nhìn thấy, kia đối phương, rốt cuộc là như thế nào phán đoán Dương Đảo thân phận? Hắn là chuẩn đế chi tử, tự hỏi vấn đề phương thức, tự nhiên là cùng những người khác bất đồng. Tạ Tiểu Sơn bọn họ có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến. Chính là hắn bận tâm đến địa phương, Tạ Tiểu Sơn không nhất định có thể nghĩ đến. Bất quá, hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn đều không có quá mức để ý. Bởi vì, bọn họ nội tâm, đã nhận định. Ầm vang, Tạ Tiểu Sơn đã chủ động ra tay, bên người thứ tốt, không ngừng quăng ra ngoài. Đối phương rất cường đại. Mặc kệ là Ngói Long, vẫn là thiên sứ, hoặc là người khác, mỗi một cái đều rất cường đại. Nếu Tạ Tiểu Sơn chính mình động thủ, nói không chừng, thật đúng là phải quỳ. Rốt cuộc, đối phương nhân số, quá nhiều. Hòn đá nhỏ cũng động thủ, thần binh biến ảo mà ra, không ngừng hướng tới đối phương chém giết qua đi. Ngói Long lại là một chút đều không nóng nảy, ngược lại mang theo một bộ miêu diễn lao thử tươi cười. Này với hắn mà nói, là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc a, Dương Đảo không biết việc này. Nếu biết, nói vậy, đối phương sắc mặt, nhất định rất đẹp đi. A, liền ở phía trước a. Lam Băng cùng Hoa Thiếu cũng ở động thủ, nhưng là hai người, còn ở câu thông cùng nói chuyện với nhau. Cái gì? Phía trước. Hoa Thiếu bị dọa tới rồi, cái gì phía trước? Hắn chính là biết. Dương Đảo khắc vẫn luôn liền ở nhà giam nơi A, phía trước là cái gì? Chính là ở ta tới tìm Tạ Tiểu Sơn bọn họ phía trước A, ta đã thấy Dương Đảo lúc sau, liền trực tiếp lại đây tìm bọn họ. Ầm vang! Hoa Thiếu ngây ngẩn cả người. Này Nì Mạ! Các ngươi đến một hồi, đã bao lâu? Không được, việc này, tựa hồ thật đúng là có kỳ quặc A. Cũng không có bao lâu, thực mau liền tới nơi này. Lam Băng nội tâm đang buồn bực, Dương Đảo đã chết sao? Chính mình như thế nào không biết, hơn nữa, kia địa phương, muốn chết đều tương đối khó đi. Chẳng lẽ còn có người có thể đủ đi nơi đó xử lý hắn sao? Ta! Ngươi sẽ không nói, ngươi đi qua nhà giam nơi đi. Ở dò hỏi vấn đề này thời điểm, Hoa Thiếu thanh âm đều là run run. Hắn nội tâm ở bồn chồn, nị mạ. Ngàn vạn không cần là thật sự a, nếu là thật sự, kia. Làm không tốt, chính mình sẽ bị kia hỗn đản nhớ thương a. Hơn nữa, nếu... Đáng chết, nếu kia hỗn đản, thật sự không có chết. Kia làm không hảo. Thật sự có thể là con cái vua chúa a. Phía trước, Hoa Thiếu là không có khả năng như vậy tưởng. Nhưng là ba. Đó là nhà giam nơi a, liền tính là chính mình qua đi. Đều phải bị đồng hóa rớt. Dương Đảo tên kia, nếu không bị đồng hóa, nhất định có mặt khác thứ tốt. Chính là, ngay cả chính mình đều không có thứ tốt, kia hôn đẳng có. Kia còn không thể đủ thuyết minh đối phương thân phận sao, đặc sao. Đừng nói cái gì vật khí, giữa trời đất này, sở hữu hảo vật khí, đều là bị người đặt trước. Đúng vậy. Chúng ta qua đi, kỳ thật là có điểm chuyện khác. Là vì gia tộc làm việc, cho nên. Đúng vậy. sắt. Này hai chữ, biến thành một đạo đáng sợ thiên lôi, trực tiếp hoanh kích tới rồi Hoa Thiếu trên người. Làm hắn ra tay đều trong lúc nhất thời quên mất, đối phương hoanh kích tới rồi chính mình trên người, nếu không phải có bảo vật tự chủ hộ thể, vừa mới hắn liền trọng thương. Chính là Ngoa Tào. Kia hỗn đản, thế nhưng Hoa Thiếu hô hấp đều thâm trầm vài phần, không dám tiếp tục suy nghĩ. Ngươi nói thật. Hai người tuy rằng là ở chuyên âm, nhưng là cũng không có có thể gạt Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ. Tạ Tiểu Sơn chung quanh, vô số bảo quang khoảnh khắc liền nồng đậm lên. Hòn đá nhỏ cũng phấn khởi lên. Cái gì cái tình huống? Đào ca không có chết. Này! Khả năng sao? Lam gia tiểu tử, ngươi nghiêm túc. Hòn đá nhỏ cũng vội vàng mở miệng lên, đồng thời, suy nghĩ của hắn cũng không ngừng khuyết tán mở ra. Thật sự a, hắn ở cốt trên thuyền mặt, tu luyện a. Hơn nữa, hắn muốn ra tới, nhưng là, kia cốt thuyền thật là đáng sợ, cho dù là ta, cũng không có khả năng lôi ra hắn tới. Thậm chí, hắn còn cố ý khiêu khích chúng ta, muốn làm chúng ta đi hoành kích cốt thuyền đâu. Bất quá. Kia xiềng xích quá đáng sợ, chúng ta là làm không được. Không quan trọng. Hoa Thiếu căn bản là nghe không vào những cái đó. Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ, nghe xong một nửa, cũng nghe không nổi nữa. Xiềng xích. Quan trọng sao? Không quan trọng a, không chết chính là tốt nhất. Ha ha ha. Tạ Tiểu Sơn cả người đều ngao ngao phá lên cười. Này tin tức, quá trọng yếu, quá làm người kích động. Ta liền nói, Đào ca là cái gì người, như thế nào khả năng cứ như vậy quả rớt. Tạ Tiểu Sơn cả người đột nhiên liền thay đổi. Trong tay, đã lấy ra thần binh. Ui ui ui, Tiểu Tam Tử, ngươi muốn làm gì, không cần lãng phí a. Hòn đá nhỏ phảng phất đã biết cái gì, vội vàng mở miệng, muốn ngăn trở. Ân hử, hôm nay cái tiểu gia cao hứng. Xa xỉ một phen. Ngói long a, ha ha, ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi a. Dầm. Tạ Tiểu Sơn trong tay thần binh đột nhiên bước ra, hướng tới ngói long bên kia mà đi. Thần binh. Ngói long hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Ầm vang. Chính là, lóa mắt quan mang, cùng đinh thai nhức góc thanh âm, nháy mắt nói cho hắn, đây là xảy ra chuyện gì. Nị mạ. Hoa Thiếu giờ phút này cũng phản ứng lại đây, hiện tại đều như vậy, làm sao bây giờ? Kia hỗn đản không chết, hơn nữa hình như là ở tu luyện. Này Nị Mạ, không cần suy nghĩ nhiều, kia hỗn đản khẳng định có thể nhảy ra tới. Hơn nữa, hiện tại có thể bổ cứu sao? Duy nhất có thể bổ cứu, chính là Tạ Tiểu Sơn đi. Cho nên, Hoa Thiếu nháy mắt, phát cuồng lên. Hắn cũng cho rằng, Dương Đào có thể là con cái vua chúa A. Nị mạ, chính mình tuy rằng là chuẩn đế chi tử, nhưng là cùng con cái vua chúa so sánh với, vẫn là kém cách xa vạn dặm A. Lấy lòng Tạ Tiểu Sơn, đây là hắn trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp. Cho nên, hắn cũng không màng mặt khác, dưới thân tầng mây sôi trào lên, nháy mắt hiện ra, mặt khác một phen thần binh. Thần binh xuất hiện lúc sau. Biến thành một đạo đáng sợ quan mang, hướng tới đối phương quét ngang mà đi. Ngoa Tào, cái gì tình huống, như thế nào một đám, đột nhiên liền điên cuồng. Ngói long ra đầu tê dại, không ngừng sau lui. Hắn không hiểu được, đối phương đây là muốn liều mạng sao. Chính là hắn chú ý tiết tấu, hiện tại căn bản không cần như vậy có được không. Đệ tam ngàn linh chương 43 lãng phí nhà ngươi linh thạch. Đáng chết. Ngói long trong tay cũng xuất hiện một phen thần binh, thậm chí, hắn đều bắt đầu chậm rãi sau triển lên. Bởi vì tình huống này, không thích hợp a. Tạ Tiểu Sơn hôn đàn này, thế nhưng lại lấy xuất thần binh, dùng để tự bạo. Nị mạ, kia chính là thần binh a. Như thế nào có thể như vậy lãng phí? Hơn nữa, kia uy lực quá lớn, chính mình cũng không thể đủ ngạnh kháng, bằng không bảo đảm sẽ chết thẳng cẳng. Thiên sứ cũng buồn bực, này, quá nghẹn khuất, hoàn toàn là không nói đạo lý a. Ông, trên bầu trời, đen nhánh trong mắt bắt đầu chậm rãi hiện ra tới. U quang không ngừng bốn phía, làm chung quanh không gian, xuất hiện thay đổi. Không tốt, đi. Nếu bị hôm nay sóng mắt cập, liền giống như ham sâu vũng bùn, hơn nữa thần binh tự bạo, vậy nguy hiểm. Ngói Long nhưng không nghĩ cứ như vậy. Có loại đường đi. Chính là, tới cùng bổn tọa tiếp tục đại chiến mấy trăm lần hợp A. Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ không ngừng kêu gào lên, sảng khoái. Tươi cười, từ vừa mới bỏ lên trên gương mặt lúc sau, liền không có tiêu tán. Không được, như vậy tin tức tốt, ta muốn nói cho tẩu tử nhóm. Cũng không thể đủ làm các nàng tiếp tục làm bậy. Tạ Tiểu Sơn thực mau, trực tiếp chụp hạ chính mình ngực, hộc ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi làm gì? Lam Băng ngây ngẩn cả người. Hiện tại đã an toàn à, này Tạ Tiểu Sơn như thế nào còn như vậy tự mình hại mình? Không có việc gì. Tạ Tiểu Sơn cũng thực bất đắc dĩ, này đế chiến nơi quá cổ quái, giống nhau đưa tin thủ đoạn, căn bản là không có khả năng xuyên thấu qua nơi này. Cũng chỉ có vận dụng chính mình tinh huyết, mới có thể đủ hữu hiệu. Hắn trực tiếp đem biết đến tin tức, nói cho Lý Văn Đình. Đến nỗi người khác, làm Lý Văn Đình đi chuyển cáo đi. Tạ Tiểu Sơn nhưng không có như thế nhiều tinh huyết có thể tiêu hao. Chúng ta đây hiện tại. Đi tìm Lôi Mục. Tạ Tiểu Diện núi rắc mang theo mỉm cười. Hơn nữa kia tàn lưu máu tươi. Cả người nhìn qua. Sống thoát thoát chính là ác ma mỉm cười. Hiện tại, hắn có phải hay không tức muốn hụt máu. Rồi mới tự nhận là. Chính mình bị trêu đùa. Ha ha, nếu là cái dạng này lời nói. Ta đoán. Bọn họ làm không hảo phái ra một ít người, lại đây giết chúng ta. Tạ Tiểu Sơn suy nghĩ thực mau, hơn nữa giờ phút này, cũng thịt đau lên. Kia chính là thần binh A, chính mình cũng không có quá nhiều. Vừa mới là thống khoái, nhưng là... Hiện tại hồi tưởng lên, thật sự thực thịt đau A. Đám kia người, còn có thần binh, đi tìm bọn họ bổ hóa đi. Có thể. Hoa thiếu cái thứ nhất tán đồng. Hắn hiện tại ý tưởng thực chỉ một, mặc kệ như thế nào, đều phải lấy lòng một chút ra hòa này. Đây là hắn hy vọng A. Con cái vua chúa A. Đậu má, chính mình như thế nào sớm một chút không nghĩ tới cái này khả năng đâu. Không thành vấn đề. Lam Băng cũng đồng ý, đây là sự tính tốt, thử hỏi, có ai không thích thần binh đâu. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được. Vừa mới chính mình mang đến này tin tức lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ, đối chính mình thái độ, rõ ràng muốn hảo rất nhiều. Đi đi đi hòn đá nhỏ tự nhiên là sẽ không để ý, hắn thậm chí còn nghĩ, nếu có thể làm chính mình sở hữu tầng mây, đều dùng thần binh tới cô đọng đâu. Nói vậy, hắn sau này đều không cần bất luận cái gì binh khí. Chính mình tầng mây chính là tốt nhất binh khí, hơn nữa vẫn là nhất đáng sợ thần binh. Đáng chết! Đáng chết! Dương Đảo! Chính là cái kia cái gì Dương Đảo? Một cái người chết! Lôi Mục cùng Lư Hạo, giờ phút này đầy mặt đen nhánh. Mắt đều tái rồi. Nị mạ, chính mình nghe được cái gì, vừa mới bị hù dọa ở. Bởi vì một cái người chết. Bị một cái người chết dọa sợ, đến nỗi nhân quả chi lực. Kia đặc sao chính là Phật môn nhân quả chi lực A. Này quá hảo giải thích, tầng 5 thiên tiên vương thực như bức. Chính là Phật môn càng thêm đáng sợ à, này đặc sao, hoàn toàn chính là một cái ngoại ý muốn à. Không được, ta không thể đủ nhẫn, ta trước đem ta tầng mây ngưng tụ, rồi mới đột phá. Lư Hạo, ngươi dẫn người đi xử lý bọn họ. Lôi Mục gào giống lên, cả người, thật sự muốn điên cuồng. Còn có, ta huynh trưởng muốn lại đây. Lôi Thanh đại ca cũng muốn lại đây. Lư Hạo nghe được lúc sau, cả người đều kích động lên. Kia! Chính là 6 tầng thiên viễn cổ thiên vương. Nhất đứng đầu tồn tại. Nếu đối phương đều phải lại đây, kia! Hết thể đều ở bọn họ trong lòng bàn tay. Hừ! Đến lúc đó, mặc kệ là minh giới vẫn là phong đế bên kia người, đều phải chết. Nghẹn khuất! Lôi Mục cảm giác. Chính mình quá nghẹn quất. Chỉ có sát, làm người chung quanh, đều bị chính mình giết chết, mới có thể đủ giảm bớt một chút chính mình nội tâm nghẹn quất. Hảo, ta đây liền đi, lần này, ta sẽ mang đủ người, người khác, có tụ tập lại đây. Lư Hạo mang theo người, đi ra ngoài tìm kiếm. Lần này, hắn bên người có 20 cá nhân, mỗi người đều có thần binh. 16 cái 3 tầng thiên, 4 tầng thiên 3 cái, tầng 5 thiên 1 cái. Hắn cũng không tin, như vậy chiến lực, còn không thể đủ đem Tạ Tiểu Sơn đám kia người, cấp giết chết. Hơn nữa, vừa mới Đường Kim Thương hai huynh đệ đi rồi, không đủ bọn họ cuối cùng thủ đoạn, đều dùng hết. Hiện tại, đối phương đã không có bảo mệnh thủ đoạn, chỉ cần tìm được, là có thể đủ trực tiếp xử lý. Đây chính là cơ hội tốt. Ân, thực mau, bọn họ liền phát hiện một người. Nguyên thần. Nhìn dáng vẻ, ta tìm được rồi mặt khác cái kia Đường Mục Phong A. Thân thể bị đập nát Đường Mục Phong, bọn họ vẫn luôn cho rằng, chính là Tạ Tiểu Sơn bọn họ làm ra tới. Nhưng là, giờ phút này Lư Hạo, lại là thấy được Dương Đào. Ân, các ngươi biết ta A. Dương Đào nhìn trước người người, khe như mày, có tầng 5 thiên tồn tại, không biết rốt cuộc lợi hại không lợi hại. Hừ. Ngươi tưởng nói ngươi là Đường Mục Phong sao? Lư Hạo cười lạnh mở miệng lên. Đáng tiếc a, vừa mới Đường Mục Phong hai huynh đệ, đều bị chúng ta đánh cho tàn phế. Có người tại bên người cười lạnh tiếp tục. Ngươi sẽ không nói ngươi là Tạ Tiểu Sơn đi. Ha ha. Bằng không, ngươi liền cùng kia Tạ Tiểu Sơn giống nhau, đều là nói, chính mình cùng con cái vua chúa quan hệ thực hảo. Vài người liên tiếp trào phúng lên. Bọn họ nội tâm cũng thực khó chịu a. Cái gì quỷ? Tạ Tiểu Sơn thế nhưng còn trực tiếp lôi kéo con cái vua chúa xả đại kỳ sao? Này không tồi a, đầu óc chuyển động mau a. Dương Đào thậm chí đều có điểm xem trọng Tạ Tiểu Sơn lên, tiểu tử này, đầu còn tính không tồi a. Ha ha, là kêu Dương Đào sao? Lư Hạo nhìn đến Dương Đào kia thần sắc, còn tưởng rằng đối phương đúng vậy tính toán tiếp tục như vậy lừa dối chính mình đâu. Đáng tiếc a, chúng ta đã sớm biết, kia Dương Đào chính là một cái chết người. Hừ, thật là su không biết xấu hổ a. Chính là, dùng một cái người chết tới hù dọa chúng ta, thật đúng là cho rằng chúng ta sẽ mắc mưu. Còn con cái vua chúa đâu, phi. Liền kia người chết Dương Đào, cũng xứng là con cái vua chúa sao. Mình rồi đi lên người. Thật đúng là vô sỉ a. Một đám người, bắt đầu không ngừng hùng hùng hổ hổ lên. Chính là, Dương Đào sắc mặt, lại là càng ngày càng đen. Dương Đào lãng phí nhà ngươi linh thạch a. Như vậy mắng chửi người, các ngươi là không dám chính diện cùng nhân gia mới vừa sao. Đặc sao, tức giận a làm trò chính mình mặt, như vậy mắng chính mình, hảo muốn biết, các ngươi có phải hay không cố ý a. Đệ tam ngàn linh chương 44 hiện tại. Lập tức. Đặc sao tích, ta làm gì a? Ta cái gì cũng chưa làm a, đều không có trêu chọc các ngươi lôi đế bên này người a, em đẹp liền đi lên như vậy mang ta. Thật sự cho rằng, ta dễ khi dễ sao? Nha khoát, quả nhiên là một đám a. Chính là, này liền sinh khí a chật chật chật. Đại nhân, ta đã sớm nghe nói. Tiểu tử này xử lý phong đế bên kia người, lại còn có không ít. Xử lý hắn, nói không chừng, có thể được đến không ít thần binh. Một đám người, trực tiếp mở miệng lên, bọn họ hai mắt bên trong, đều mang theo khắc quan mang. Nội tâm ngay từ đầu, đều là thực phẫn nộ. Đặc biệt nghẹn khuất, bị Tạ Tiểu Sơn đám kia người lừa dối, ngẫm lại liền cảm giác từng đợt mặt nhiệt. Hiện tại, cuối cùng gặp một cái lạc đơn đâu. Xử lý hắn. Một cái nguyên thần thôi, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Hoàn toàn chính là tìm chết ta, minh giới người, đều không sợ chết sao. Ừ, minh giới đi lên người, quả nhiên đều là mang gì, kiêu ngạo thói quen là sao. Lư Hạo cũng cười lạnh liên tục, một cái như vậy nguyên thần cường giả, nhiều nhất liền một tầng thiên đi. Còn dám như vậy kêu gào, quả thực chính là ngại chính mình sống quá dài. Có loại, các ngươi đừng chạy. Dương Đào đột nhiên sau lui vài bước, hung tợn mở miệng lên. 20 đem thần binh A. Ngại ngoại tích, nơi này thần binh rất nhiều sao. Trước kia chính mình một phen đều không có nhìn đến, hiện tại thế nhưng nhìn đến như thế nhiều, chẳng lẽ đây là tiên giới người? Đều là cái dạng này giàu có. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình. Làm không hảo có thể dùng thần binh tới luyện chế chính mình sở hữu tầng mây A. Trước kia hòn đá nhỏ liền mua lộng quá, như vậy tầng mây tựa hồ thực đáng sợ. Bất quá đã sớm nghe nói, thần binh chính là thực chân quý. Hiện tại, như thế nào nhìn, hình như là ven đường cải trắng A. Chẳng lẽ kia phá cục đá, là cố ý như vậy lừa dối ta? Sợ ta ngưng tụ sở hữu thần binh tầng mây. Càng muốn, Dương Đào liền càng cảm giác là cái dạng này. Kia phá cục đá, luôn nói chính mình mới là nhất vô thượng mà vĩ đại tồn tại, hố đồng đội cũng không phải lần đầu. Hừ, chính mình mới sẽ không mắc mưu, lần này mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải toàn bộ tới ngưng tụ thần binh tầng mây. Đào tẩu, ha ha ha, Khôi Hài đi, ngươi là muốn cười chết ta, rồi mới đi thắng lợi sao? Đối phó ngươi cũng đào tẩu, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi đi. Chính là, ngươi như vậy, phòng ngự quả thực cặn bã tới rồi cực điểm, chúng ta tùy tiện chạm vào ngươi đều phải trọng thương đi. Một đám người, tận tình trào phúng lên. Nói giỡn, bọn họ yếu nhất, nhưng đều là ba tầng thiên tồn tại. Ngươi một cái một tầng thiên, nơi nào tới như vậy tự tin? Hơn phân nửa, là muốn nhân cơ hội đào tẩu đi. Ha ha, lần này, chúng ta cũng sẽ không bị lừa. Ngươi liền không cần uổng phí tâm tư, nói ra một ít chúng ta cảm thấy hứng thú tin tức, nói không chừng chúng ta sẽ làm ngươi thiếu điểm thống khổ. Không sai, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể như thế nào? Một tầng thiên thôi, tuy rằng ngươi tầng mây. Có người chú ý tới Dương Đào dưới chân tầng mây, nhìn qua mang theo kim quang, dẫm dạp, rất là đẹp. Bất quá ngay từ đầu, không có cái gì người đi để ý. Rốt cuộc, tầng mây mà thôi, mọi người đều có. Chính là hiện tại. Cảm giác không đúng rồi. Đó là thần binh. Cái gì? Có người chú ý tới bất đồng, cẩn thận đi quan sát lên. Khoảnh khắc, tất cả mọi người đào hút một ngụm hàn khí. Thần binh tầng mây, hơn nữa. Còn như vậy thuần túy. Thiên lạc, này yêu cầu nhiều ít thần binh mới có thể đủ làm được a? Một đám người, đều toàn bộ da đầu tê dại lên. Đậu má, hôn đàn này, chẳng lẽ là thật sự xử lý phong đế bên kia người, bằng không? Này tầng mây, là như thế nào ngưng tụ a? Như thế nào, biết lợi hại, sợ hãi sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, lời nói bên trong, tràn ngập khinh thường. Vừa vặn, ta còn hy vọng chính mình có thể ngưng tụ thần binh tầng mây đâu. Có người mang theo mỉm cười, chủ động mở miệng lên. Lời này vừa ra, người chung quanh nháy mắt trước mắt sáng ngời lên. Cơ hội tốt. Này tầng mây, nếu có thể bị chính mình hấp thu, kia chính là bại ở trước mắt tạo hóa A. Các ngươi có loại đừng chạy A. Dương Đào như cũ mang theo mỉm cười, thậm chí chủ động tiến lên. Rồi mới, hắn dưới chân tầng mây, vẫn là phóng xuất ra một đạo quang mang, vô số thần binh, từ bên trong bay ra tới, hướng tới mọi người mà đi. Hừ, điểm này công kích cũng tưởng. A. Có người rất khinh miệt, cho rằng một cái một tầng thiên người, công kích có thể như thế nào? Chính là, ở nháy mắt, hắn liền hối hận lên. Hắn thét chói tai, nói cho mọi người, cái này công kích đáng sợ. Một cái không lưu ý, người kia, thế nhưng nháy mắt bị chém giết. Tốc độ quá nhanh. Cho dù là Lư Hạo đều không có phản ứng lại đây, phía chính mình người, đã bị xử lý. Như thế nào khả năng? Này hết thảy, giống như nằm mơ giống nhau. Đối phương, thật sự chính là một tầng thiên sao. Ngoa tào, thế nhưng có thể như vậy nháy mắt hạ gục ba tầng thiên. Khôi Hài đi. Kia hỗn đản, đang làm gì? Ta thần binh. Lư Hạo gầm nhẹ lên, hắn căn bản là không nghĩ tới, Dương Đào mục đích có bao nhiêu sao minh xác. Xử lý người, trước tiên đã bị hắn thu thất thần binh. Chờ đến những người khác phản ứng lại đây thời điểm, Dương Đào đã giá tầng mây, ma lưu khai lưu. Không sai. Hắn không có bất luận cái gì ham chiến, trực tiếp khai lưu. Chính mình chính là nguyên thần A, phải cẩn thận điểm. Đối phương chính là có tầng 5 thiên tồn tại, có thể xử lý chính mình. Vẫn là trước lưu vì thượng. Đáng chết. Hắn tầng mây thật là đáng sợ, tốc độ quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp. Nhìn người bên cạnh, Lư Hạo nội tâm chua xót vô cùng. Liền vừa mới một chút, 5 người không có, 5 đem thần binh cũng đã không có. Lư Hạo hàm răng đều phải cắn. Tại đây ra hỏa trong tay, thế nhưng ăn như vậy mệt. A, chính là, cố tình ở thời điểm này, lại có người kinh hô lên. Kim quang lại lần nữa hiện lên, một bóng người trực tiếp đi xa. Đáng chết. Đáng giận. Tiểu tử ngươi đừng chạy. Vừa mới, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa lén lút lại đây, trực tiếp xử lý 2 người, rồi mới cầm lấy thần binh liền đi rồi. Này tính cái gì? Đáng chết, đem bọn họ coi như con mồi sao. Ân hử, quản các ngươi là ai, cho ta chờ xem, ta sẽ treo cổ của các ngươi. Dương Đào thanh âm, thứ chân trời không ngừng truyền bá lại đây. Hơn nữa, không chỉ là các ngươi, những người khác. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua, các ngươi yên tâm, hết thảy người, đều là ta con mồi. Các ngươi nhìn xem, 3 tầng thiên giới người, ai có thể chống cự ta. Lời này, làm Lư Hạo lại tức lại giận. Đối phương thế nhưng cường đại tới rồi như vậy nông nỗi sao? Đáng chết. 3 tầng thiên, không có một ít át chủ bài, thế nhưng toàn bộ bị giết chết. Muốn hay không như vậy biến thái? Đáng chết. Chuyên lệnh, làm 3 tầng thiên dưới, không có át chủ bài, toàn bộ đều rút khỏi đi. Hiện tại, lập tức, Lư Hạo ở mở miệng thời điểm, nội tâm đều ở lấy máu. Nhưng là, bị một cái như vậy hỗn đản theo dõi, hắn chỉ có thể đủ như vậy. Bằng không, làm sao bây giờ? Đối phương tốc độ mau, nếu phía trước không có chuẩn bị, căn bản là theo không kịp hắn, cuối cùng bị đùa chết khả năng tính, quá lớn. Đệ tam ngàn linh chương 45 đào tẩu. Không tồn tại. Như thế nào sẽ như vậy? Lư Hạo đột nhiên cảm giác mê mang. Minh rồi đi lên người, một đám, như thế nào đột nhiên cứ như vậy hung tàn. Tuy tuy tiện tiện nhảy ra tới một người, đều có thể đủ nháo ra như vậy động tĩnh. Nhất đáng sợ chính là, tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Đường Mục Phong. Gặp quỷ Đường Mục Phong, kia tiểu tử chính là cái cặn bã, căn bản là không có nhiều ít chiến lược hảo sao. Chính là vì cái gì, này nhóm người, đều phải đánh Đường Mục Phong cờ hiệu. Chính mình phía trước nhìn đến Đường Mục Phong, là thật sự Đường Mục Phong sao? Có thể hay không, lại là mặt khác âm mưu. Cho dù là thấy được Đường Kim Thương, cũng không xác định, đây là không phải minh giới bên kia người, vì bảo hộ chân chính Đường Mục Phong, cố ý làm như vậy à? Hảo phức tạp. Lư Hạo cảm giác, chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Đi, hiện tại trở về. Lư Hạo vội vàng xoay người, hướng tới phía trước địa phương mà đi. Lôi Mục phải biết rằng việc này, chính mình hoài nghi, vẫn là có căn cứ. A, chính là, này dọc theo đường đi, Dương Đào quả nhiên vẫn là xuất hiện. Cuối cùng, có vứt bỏ mấy cái thần binh. Kết quả này, làm Lư Hạo hai mắt đỏ bừng. Tìm không thấy. Kia hỗn đản, làm nguyên thần. Có một cái thực mình xác chỗ tốt, che giấu lên, rất khó bị phát hiện. Chẳng sợ. Bên này có tầng 5 thiên tồn tại, nhưng là nếu không phải vẫn luôn tuần tra chung quanh, đều không thể đủ xác định kia hỗn đản vị trí. Hơn nữa, tầng 5 thiên cũng không có khả năng ở như vậy địa phương vẫn luôn như vậy, nơi này pháp tắc hỗn loạn, lâu rồi, đối chính mình nói sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Như vậy đại giới, không có vài người có thể trả giá. Đáng chết. Đáng chết. Lư Hạo trở lại Lôi Mục cùng nhau thời điểm, mặt đều là màu xanh lục. Như thế nào, các ngươi gặp Đường Mục Phong? Lôi Mục nhíu mày, hơn nữa cũng phát hiện nhân số biến hóa. Lập tức, cơ hồ thiếu một nửa. Không. Ngươi xác định phía trước chúng ta gặp được chính là Đường Mục Phong sao? Ta vừa mới gặp một cái nguyên thần cường giả. Gần là nguyên thần, có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục 3 tầng thiên tồn tại. Ngươi có thể khẳng định, này không phải minh giới bên kia người đề tiện mưu kế sao? Liên tiếp mấy vấn đề, làm Lôi Mục ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Lôi Mục đã có 4 tầng thiên tầng mây. Bởi vì vừa mới hắn đã hoàn toàn hấp thu, giờ phút này tu vi hoàn toàn có thể phóng thích mở ra. Ngươi trước tìm địa phương, đột phá. Chuyện khác, giao cho ta huynh trưởng lại đây, còn có người khác, ta sẽ làm bọn họ đuổi theo giết cái kia nguyên thần. Lôi Mục thực tự phụ, Lôi Thanh chính là 6 tầng thiên cường giả, hơn nữa thủ hạ còn có không ít cao thủ. Đối phương đã hướng tới bên này lại đây, mặc kệ như thế nào, lần này, nhất định phải làm kia Đường Mộc Phong cùng Tạ Tiểu Sơn. Không, là toàn bộ minh giới đi lên người, đều biết phía chính mình lợi hại. Hảo! Hiện tại, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Bằng không, chính mình gặp được kia nguyên thần hỗn đản, nội tâm đều có điểm phạm sợ, muốn xử lý đối phương, làm không hảo tự mình sở hữu át chủ bài đều phải vứt bỏ, hơn nữa chính mình cũng chết khiếp. Wow! Cảm giác hảo thoải mái a. Ở trận pháp cái chắn bên cạnh, Trương Có Đức vô vô chính mình bụng to, cảm giác kêu kêu một cái sảng a. Trương Đạo Minh cũng là mang theo vừa lòng tươi cười, hai người dưới chân, mây đen nồng đậm, có lôi đình ở trong đó không ngừng quay cuồng. Thần mây, ngưng tụ tới rồi. Không nghĩ tới a, nơi này thế nhưng lại như thế này bảo địa a. Đúng vậy, thế nhưng có như vậy lôi vân, làm chúng ta trực tiếp hấp thu, quá sung sướng. Hai người cảm khái liên tục, bọn họ lôi pháp, càng thêm đáng sợ. Hiện tại, gặp được nhị tầng thiên người, bọn họ đều cảm giác có thể thu phục. 3 tầng thiên tồn tại, gặp, cũng không phải như vậy sợ hãi. Rốt cuộc, bọn họ hai người nhưng đều là rất lợi hại. Trương Đạo Minh vẫn là đặc thù thể chất, nếu có thể phát huy mở ra, kia 3 tầng thiên cũng muốn quỷ a. Ha ha, tộc huynh A, ta cảm giác, chúng ta vận khí tới A. Tiểu mập mạp sắt lên, này cái chăn chung quanh, quả nhiên thực đáng tin cậy A. Như thế lớn lên thời gian, đều không có tái ngộ đến những người khác. Không phải nói, nơi này rất nguy hiểm sao? Hiện tại, bọn họ cảm giác, giống nhau sao? Này hoàn toàn không tính cái gì A. Ân, không tồi. Này cái chắn nơi nào có như vậy dễ dàng có thể đột phá lại đây à, thật là. Trương Đạo Minh nói một nửa, nháy mắt liền tạm chủ. Bởi vì, ở hắn trước người không xa địa phương, cái chắn mặt trên, có từng trận gợn sóng xuất hiện. Rồi mới, hai cái thân ảnh, trực tiếp từ bên trong toát ra tới. Minh giới người đều như vậy kiêu ngạo sao? Đại nhân đều như vậy nói, làm chúng ta đều lại đây. Đúng vậy. Nghe nói, chúng ta lần này, tổn thất thảm trọng A. Kia hai người lại đây lúc sau, nháy mắt liền thấy được tiểu mập mạp hai người. Ân, lôi đỉnh chi lực như vậy hồn hậu, thiên sư đạo. Ha ha, bị nhốt đánh vào minh giới thiên sư đạo A, trước xử lý. Hai người sắc mặt lộ ra một tia đắc ý tới, bọn họ nhưng đều là 4 tầng thiên tiên vương, thu được lôi thanh mệnh lệnh, lại đây chi viện. Không nghĩ tới. Vận khí như vậy hảo, thế nhưng có thể gặp được thiên sư đạo hai người. Hừ hừ, thiên sư đạo thiếu sư lúc ấy chính là xử lý chúng ta không ít người a. Không sai, này trướng, muốn thu hồi tới. Nghe được hai người lời này, Trương Có Đức cùng Trương Đạo Minh hai người sắc mặt, nháy mắt liền khó coi lên. Ngại ngại tích, như thế nào vận khí như thế bối a? Chính là a, vừa mới lộng tới một tầng thiên tầng mây. Hiện tại trực tiếp liền tao ngộ 4 tầng thiên tồn tại, xác định không phải ở chơi ta. Tiểu mập mạp cả người thịt đều ở run run, thậm chí, rất muốn khai lưu. Chính là, trên lệnh có điểm đại A. Như vậy, chỉ sợ là lưu không xong. Ân, nhất định lưu không xong. Bởi vì vừa mới bọn họ sơ suất quá, ra tới lúc sau, đã bị hai người khí cơ cấp tỏa định. Bọn họ dám xoay người, đối phương công kích, khẳng định sẽ ở nháy mắt lại đây. Đậu má, làm sao bây giờ? Tiểu mập mạp cười khổ liên tục, át chủ bài. Hắn có cái cây búa A, liền nhìn xem Trương Đạo Minh trên người, có hay không? Át chủ bài ta có, nhưng là nhiều nhất trọng thương một cái A3 tầng thiên có thể xử lý, chính là 4 tầng thiên, khó khăn A. Trương Đạo Minh cũng thực bất đắc dĩ lên, nãi nãi tích, như thế nào sẽ nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, 4 tầng thiên, thế nhưng động bất động liền vượt qua tới. Làm sao bây giờ? Tiểu mập mạp luôn uống, nói vậy, vẫn là không được A. Ha ha ha. Làm sao bây giờ, quái liền quái, các ngươi không có mặt khác lợi hại heo hút. Liền trách các ngươi tông môn không cho lực đi. Ừ, đây chính là thực hiện thực, nhớ kỹ, nếu có kiếp sau, nhớ rõ tìm cái hảo điểm chỗ dựa a. Nga, ngượng ngùng, các ngươi chỉ sợ không có kiếp sau. Hai người, đều mang theo mỉm cười, chậm rãi hướng tới hai người mà đến. Bọn họ không có quá mức trương dương. Biết giờ phút này cũng không thể đủ quá mức đại ý, cho nên rất là ổn thỏa, không có cấp Trương Đạo Minh thi triển sau tay đánh lén cơ hội. Đáng chết, chẳng lẽ muốn xong đời? Tiểu mập mạp khổ bức mặt, nhịn không được cảm khái lên, ai, nếu ta sư huynh ở chỗ này thì tốt rồi, chẳng sợ hắn là một tầng thiên, phỏng chừng cũng có thể đủ thông dong đào tẩu đi. Theo bản năng, hắn nghĩ tới Dương Đào. Đào tẩu. Không tồn tại. Chính là, cố tình ở thời điểm này, tiểu mập mạp bên thai, đột nhiên vang lên một cái nghiền ngẫm thanh âm tới. Đệ tam ngàn linh chương 46 vài phần ghét bỏ. Ai? Có xa lạ thanh âm xuất hiện, cái này làm cho vài người, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn họ chính là 4 tầng thiên tu vi, chung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay, tự nhiên là không có khả năng giấu giếm được bọn họ mắt. Chính là, hiện tại, đột nhiên toát ra tới một cái thanh âm, này quá đột ngột, cũng có chút dọa người. Cao thủ, trước tiên, bọn họ nghĩ tới cái này khả năng. Nếu có thể làm cho bọn họ đều như vậy, kia nhất định là một cái đáng sợ cao thủ. Thậm chí, tu vi muốn cao hơn bọn họ quá nhiều. Tầng 5 thiên, vẫn là 6 tầng thiên. Bọn họ tiểu tâm đề phòng. Đang không ngừng sưu tầm. Chính là, mặt khác hai người, lại là cùng bọn họ bất đồng. Gì, đây là ai thanh âm, như thế nào cảm giác, rất quen thuộc a. Trương Đạo Minh buồn bực mở miệng, đồng thời nghiêng đầu, tựa hồ ở nỗ lực hồi tưởng thanh âm này chủ nhân. Không có biện pháp, hắn cùng Dương Đạo, cũng có một đoạn rất dài thời gian không gặp. Chính là, tiểu mập mạp lại là không giống nhau. Đúng vậy. Ta cũng cảm giác rất quen thuộc a. Trương Có Đức lẩm bẩm mở miệng, kỳ thật hưu thanh âm lần đầu tiên xuất hiện nháy mắt, hắn trong đầu liền toát ra Dương Đào tên tới. Nhưng là, hắn như cũ có điểm không thể tin được, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi này ngữ khí, tựa hồ có điểm không thích hợp a. Trương Đạo Minh buồn bực lên, hiện tại là rối rắm cái này thời điểm sao, chẳng lẽ không phải muốn trước hết nghĩ, như thế nào đào tẩu sao? Giống như là ta sư huynh A. Tiểu mập mạp cả người đều định trụ A, giống như, đúng vậy. Chính là sư huynh A, chính là không nên A. Người sư huynh, thiên sư đạo sao, khó trách ta cảm giác có điểm quen thuộc. Chính là Trương Đạo Minh ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, bất quá thực mau liền buồn bực. Nay tiểu mập mạp, chính mình chính là thiên lôi thể. Cao ngạo không muốn không muốn, cái gì thời điểm, sẽ xưng hô sư huynh. Cho dù là chính mình, đều là xưng hô tộc huynh mà thôi. Không đúng, thanh âm này là. Thực mau, Trương Đạo Minh cũng ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, hắn nhớ ra rồi. Chính là. Gặp quỷ. Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức hai người đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương hai mắt bên trong. Thấy được hoảng sợ ánh mắt tới. A Phi, các ngươi như thế nào nói chuyện? Dương Đào thân hình, từ nơi xa nhanh chóng đi tới mấy người trước mặt. Đối diện hai người, cũng ngây ngẩn cả người. Một tầng thiên. Cái gì quỷ? Thế nhưng là một cái một tầng thiên tu vi tiểu tử. Hơn nữa, thân thể đều bị đánh bạo. Liên một cái nguyên thần lại đây. Nhưng ba... Thiên sư đạo hai người là xảy ra chuyện gì, ân, tình huống như vậy, nhìn dáng vẻ, là dọa ngu đi. Nhất định là cái dạng này, ha ha, còn tưởng rằng là cái gì lợi hại người lại đây đâu, cảm tình chính là một cái nguyên thần a. Cái kia, quỷ, tiểu mập mạp theo bản năng sau lui lên, thật là đáng sợ. Nguyên thần, khôi hài đi, không phải đều chết thẳng cẳng sao, hiện tại toát ra một cái nguyên thần tới, hơn nữa vẫn là Dương Đào nguyên thần. Này, quá cổ quái. Nơi này, nguyên thần như thế nào tiến vào? Hắn là nơi nào tới tư cách ra? Hơn nữa, nhất quan trọng là, lên trời xuống đất tổ chức đều xác nhận A. Quỷ ngươi cái đầu A, ngươi gặp qua như vậy soái quỷ sao? Dương Đào tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, bất quá hắn thật đúng là buồn bực, đối phương thế nhưng cũng ngưng tụ một tầng thiên. Lôi đỉnh tầng mây, như vậy đơn giản sao? Cái kia, Đào ca, ngươi không có việc gì. Trương Đạo Minh cũng phản ứng lại đây, hắn đương nhiên sẽ không giống tiểu mập mạp như vậy ngu ngốc, nói ra nói vậy tới. Bất quá, hắn nội tâm như cũ có nghi vấn. Chính là, này nguyên thần không thể đủ làm bộ đi. Hơn nữa, Dương Đào không có chết. Đây chính là thiên đại tin tức tốt ta, tin tức này, nhất định phải trước tiên nói cho mọi người. Đúng rồi, đợi lát nữa đi trước nói cho Tạ Tiểu Sơn. Nói không chừng hắn có mặt khác phương pháp, nói cho bên ngoài người. Trương Đạo Minh đã kích động lên, Dương Đào đều tới, hơn nữa vừa mới đều như vậy nói chuyện, kia kết quả, liền không cần suy nghĩ nhiều. Sợ hãi? Không tồn tại, Đào ca ở chỗ này, sợ hãi là cái gì? Ha ha, Thiên Sư Đạo, các ngươi sợ không phải dọa ngu đi. Hai người nhìn Trương Đạo Minh đám người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một cái nguyên thần toát ra tới, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, các ngươi là có thể đủ đào thoát? Hoặc là nói, các ngươi cho rằng, cái này nguyên thần sẽ tự bạo, rồi mới liên lụy trụ chúng ta hai. Cho các ngươi cơ hội. Nghe nói, các ngươi thiên sư đạo người, đều chính là thực giảng nghĩa khí. Ha ha! Ta thật muốn nhìn xem, có phải hay không thật sự a? Hai người, nhìn đến chung quanh cũng không có người khác. Gần là nhiều ra một cái nguyên thần lúc sau, nội tâm nháy mắt liền an tâm rồi xuống dưới. Một cái nguyên thần mà thôi, hơn nữa vẫn là một tầng thiên, làm không hảo đều không có ngưng tụ tầng mây. Như vậy nguyên thần, có thể khởi đến cái gì tác dụng sao? Ha ha! Câm miệng! Trương Có Đức rất là khó chịu mở miệng lên, vừa mới lo lắng cùng sợ hãi, hoàn toàn biến mất. Cái này làm cho hai người đều ngây ngẩn cả người. Khẩu khí này chênh lệch quá rõ ràng. Nha khoát, người cái tên mập chết tiệt, rốt cuộc là ai cho ngươi như vậy tự tin a, dám như vậy cùng chúng ta mở miệng. Hai người mang theo cười lạnh, từng bước một tiếp tục tiến lên. Đương nhiên, bọn họ càng thêm cẩn thận. Đừng đến lúc đó có đột nhiên toát ra tới một cái người. Nơi này đều phải cẩn thận, bằng không tùy thời đều sẽ bị đánh lén. Đào ca A, ngươi có thể xử lý bọn họ sao? Trương Đạo Minh lại là trộm do hỏi lên, đây chính là bốn tầng thiên cường giả, trên lệnh có điểm đại. Hắn tự nhận là, chính mình là trị không được. Ha ha ha! Ta nghe được cái gì? Xử lý chúng ta. Hai cái bốn tầng thiên người, nháy mắt lại lần nữa phá lên cười. Bọn họ nghe được, nhất buồn cười chê cười. Mấy cái một tầng thiên tồn tại, thế nhưng ở chỗ này thảo luận, muốn xử lý bọn họ. Nga, cũng là, tốt xấu cũng là hai thanh thần binh đầu. Dương Đào phất tay, dưới chân tầng mây khoảnh khắc xuất hiện. Rồi mới, kim quang lấp lánh, che trời lấp đất, vô số thần binh hư ảnh xuất hiện. Kia mặt trên, thậm chí còn có ngũ sắc thần quang vần quanh. Ngoa tào, đây là cái gì? Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức khoảnh khắc ngộp bức, này tầng mây, thế nhưng như vậy đáng sợ. Này, đáng chết. Hai cái bốn tầng thiên cường giả, cũng ở khoảnh khắc gầm nhẹ lên. Như thế nhiều thần binh hư ảnh, mà là mỗi một phen, đều có không tầm thường uy lực. Này đặc sao? Quá khi dễ người đi. Này không phải một tầng thiên. Một tầng thiên có thể làm được như vậy. Bọn họ thậm chí phản ứng lại đây thời gian đều không có, đã bị ngũ sắc thần quang cấp chạm vào. Bất luận cái gì phản kháng, đều bị xoát rớt. Còn không có xuất hiện, đã bị xoát rớt. Dầm. Không có bất luận cái gì trì hoãn, ở Trương Đạo Minh cùng Trương có đức trợn mắt há hốc mồm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hai người, bị hoàn toàn cát. Chỉ có trên mặt đất, rơi xuống hai thanh thần binh. Uy, thần binh các ngươi không cần sao. Dương Đào lười biếng mở miệng, lời nói bên trong, thế nhưng mang theo vài phần ghét bỏ. Đệ tam ngàn linh chương 47 là ngươi không hiểu biết. A. Thần binh, đối, thần binh. Tiểu mập mạp lúc này mới phản ứng lại đây, tung ta tung tăng quá khứ, nhặt lên hai thanh thần binh tới. Sư huynh A, đây chính là thần binh A. Chậc chậc chậc. Bất quá, ta như thế nào cảm giác, ngươi vừa mới trong lời nói mặt, mang theo ghét bỏ A. Đúng vậy, chính là ghét bỏ. Trương Đạo Minh cũng phản ứng lại đây, đây chính là thần binh A. Chính mình nhưng không có thần binh, liền tính là thiên sư đạo, đều không có nhiều ít thần binh đi. Thiếu sư có, bất quá những người khác, hẳn là đều còn không có đi. Hơn nữa, vừa mới nhìn Dương Đạo, tựa hồ cũng không có A. Chính là, hiện tại là cái gì tình huống, Dương Đạo vừa mới là cái gì ngữ khí. Liền hai thanh mà thôi A. Dương Đào bất đắc dĩ, ghét bỏ. Ta tự nhiên là ghét bỏ à, có thể không chê sao, liền hai người kia, hai thanh thần binh, có thể làm gì? Nay hẳn là, chính mình ra tay một lần, được đến ít nhất đi. Liền hai thanh mà thôi. Tiểu mập mạp nháy mắt không thích nghe, liền. Mà thôi. Ngươi biết này thần binh có bao nhiêu khó sao, chính mình đều không có được không, chính ngươi cũng không có được không. Như thế nào hiện tại, ngươi đều như vậy bành trướng đâu? Đào ca A, ngươi là không biết A, này thân binh, chính là thứ tốt A. Tiểu mập mạp cho rằng, chính mình hẳn là hảo hảo làm sư huynh biết biết. Này thân binh chính là thực hy hữu. Không thấy được, đào ca đều là nguyên thần sao, còn như vậy bành trướng, đây là muốn ra vấn đề A. Từ từ, ngươi vừa mới nảy tầng mây. Trương Đạo Minh phảng phất phát hiện cái gì, cau mày, nhìn nhìn Dương Đào dưới chân. Ân, thần binh tầng mây A. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, cũng nhìn nhìn đối phương dưới chân tầng mây. Nga, thần binh tầng mây thôi. Sư huynh A, ngươi biết sao, chúng ta chính là lôi đỉnh tầng mây A. Này kiến trúc mặt chính, thật sự có thứ tốt A, ngươi muốn đi. Tiểu mập mạp ngay từ đầu không có phản ứng lại đây. Còn muốn sắt một đợt. Chính là nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Ngạch! Đào ca, ngươi nói thần binh tầng mây. Không đúng à, thần binh tầng mây, vừa mới xuất hiện cũng tựa hồ đều là thần binh hư ảnh à, nói như vậy nói. Tiểu mập mạp đột nhiên cảm giác, chính mình trái tim có điểm không dễ chịu. Hơn nữa, vừa mới Dương Đào kia ghét bỏ bộ dáng, hắn giống như cảm giác chính mình nghĩ tới cái gì. Ân. Đúng vậy, cũng có một phen nhiều trăm thần binh mới ngưng tụ đi. Dương Đào Phong khinh vân đạm mở miệng, đồng thời, còn làm ra một bộ, đây đều là chút lòng thành tiết tấu tới. Ông! Tiểu mập mạp chỉ cảm thấy, giờ phút này chính mình đầu óc đều không đủ dùng. Là thật sự, mới 100 nhiều đêm. Mới! Ngoa tào! Chính mình hảo nghèo à, vì cái gì tới rồi sư huynh nơi đó? Thần binh giống như cải trắng giống nhau a. Động bất động chính là thượng trăm. Này! Là thật sự sao? Rồi mới, tiểu mập mạp túi đầu nhìn chính mình trong tay hai thanh thần binh, đột nhiên cảm giác, hảo ghét bỏ a. Liền hai thanh mà thôi, giống như. Thật sự không tính cái gì nha. Cái kia! Sư huynh a, mang lên ta a. Tiểu mập mạp giờ phút này hận không thể cầm trong tay thần binh đều ném đến một bên, quá ghét bỏ, ta tiểu mập mạp, là để ý hai thanh thần binh người sao. Tuyệt đối không phải A, cần thiết không phải A. Ít nhất, cũng muốn mấy chục đêm mới có thể đủ nhập ta pháp nhãn đi. Mặc kệ, lần này mặc kệ, đều phải đi theo sư huynh. Bỏ lỡ, kia chính là rất nhiều thần binh A. Ngậy! Ngươi vừa mới nói kiến trúc. Dương Đào buồn bực lên, kiến trúc bên trong, thật sự có thứ tốt sao? Đào ca à, nếu muốn nhanh chóng ngưng tụ tầng mây nói, kiến trúc là lựa chọn tốt nhất, chúng ta vừa mới chính là ở bên trong tìm được vô chủ lôi đỉnh tầng mây. Trương Đạo Minh nghiêm túc mở miệng lên, thậm chí còn đem chính mình biết đến hết thảy, đều trực tiếp nói cho Dương Đạo. Nơi này kiến trúc, đều thực cổ quái. Một khi tiến vào, liền sẽ chậm rãi biến mất. Có chút chính là rời đi địa phương, có chút chính là trực tiếp biến mất. Bất quá phương diện này, đích đích xác xác có thứ tốt. Bất quá, nguy hiểm vẫn phải có. Đương nhiên, đang nói đến nơi đây thời điểm, Trương Đạo Minh trực tiếp xem nhẹ cái gọi là nguy hiểm. Ngậy. Đối với vừa mới đảo ca bảy ra tới hết thảy, nguy hiểm cái gì, hẳn là không cần thiết đi. Ngậy, còn có, cái kia lôi mụ, tựa hồ tìm người lại đây. Tiểu mập mạp cũng bổ sung lên. Bọn họ cũng gặp được quá người khác, tự nhiên là tìm hiểu tới rồi một ít tin tức. Làm không tốt, hiện tại có rất nhiều viễn cổ tiên vương ở tìm người phiền toái. Tiểu mập mạp giòn xinh mở miệng lên, bất quá hắn nội tâm khẳng định, không phải khả năng, chính là tuyệt đối. Ân, ta đã biết, vậy các ngươi chính mình nhìn làm đi. Ta còn có chuyện khác. Dương Đào gật gật đầu, liền tính toán rời đi. Ngậy! Sư huynh A, ngươi nhìn xem ta đều như thế nghèo. Tiểu mập mạp bắt đầu khóc than lên, bất quá trong tay hắn, giờ phút này còn cầm một phen thần binh đầu. Ngươi theo không kịp ta. Dương Đảo cũng lười đến vô nghĩa, bày ra ra tầng mây, rồi mới bay thẳng đến một bên bay đi. Tốc độ cực nhanh, làm tiểu mập mạp một bước. Đừng nghĩ nhiều, đào ca chính là thần binh tầng mây, mặc kệ là cái gì phương diện. Đều có ưu thế. Trương Đạo Minh lại là xem đến rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng có tính toán của chính mình. Làm gì đi? Tiểu mập mạp thực không vui, nhìn đến Trương Đạo Minh cũng nhích người, nội tâm mê mang. Ngươi ngốc à, hiện tại tất cả mọi người ở đối diện đào ca, chúng ta đây cơ hội chẳng lẽ không phải bó lớn sao? Ngẫm lại xem, chúng ta tìm được rồi kiến trúc, bên trong đồ vật. Còn không phải có thể tùy ý hấp thu sao? Như thế cơ hội tốt, như thế nào có thể từ bỏ? Trương Đạo Minh xem ngu ngốc giống nhau nhìn tiểu mập mạp giống nhau, làm sao cứ như vậy thẳng lăng lăng bay lên. Lần này, không phải hướng tới bên cạnh cái chán, mà là hướng tới trung gian đi qua. Ai nha, Thọc Huynh, chúng ta như vậy thật sự hảo sao? Có thể hay không quá rêu rao a? Tiểu mập mạp rất là bất an bên trái cố hưu mong, lo lắng thường thường liền sẽ nhảy ra tới một bát người đem chính mình cấp đổ. Này quá có khả năng. Hiện tại, tiên giới bên này người, chính là ở trực tiếp làm mình giới người A. Bọn họ thiên sư đạo, tựa hồ còn có không ít cửu hận. Thiếu sư cũng không có cho bọn hắn thiếu lưu cửu hận giá trị đi, ngẫm lại tiểu mập mạp đều cảm giác có điểm bi ai A. Chính mình tông môn. Như thế nào liền có như thế nhiều có thể gây chuyện người đâu. Mệt mỏi quá a. Thật nhiều cừu hận đều phải chính mình tới gánh vác a. Ân hử, vậy ngươi là không hiểu biết đào ca, có hắn ở địa phương, hắn cơ bản đều là tiêu điểm, người khác nơi nào có thời gian tới trêu chọc chúng ta a. Trương Đạo Minh vô cùng nhẹ nhàng mở miệng, thậm chí còn chủ động lớn tiếng gào giống lên. Ngươi tới a, tới đổ ta a. Tới giết ta a, ta đều có thần binh. Ngoa tào. Tiểu mập mạp xem trận mắt há hốc mồm, Tộc huynh đây cũng là bảnh trướng sao, như vậy. Tựa hồ có điểm không tốt lắm đâu. Nhưng là, hắn thực mau phát hiện, chung quanh tựa hồ thật sự không có cái gì người a. Vừa mới Tộc huynh nói, giống như thật sự rất có đạo lý a. Hiện tại tiểu mập mạp đều cảm giác, chính mình cũng có chút bảnh trướng. Ở tiểu mập mạp rời đi không lâu, cái kia cái chắn nơi cách đó không xa, gợn sóng không ngừng dao động, một đám người, trực tiếp từ bên trong xuyên thấu lại đây. Trong đó một người, toàn thân, có lục đạo thần quang ở lập lòe, lôi thanh. Vượt lại đây, đệ tam ngàn linh chương 48 đã sớm biết, có điểm ý tứ, thế nhưng bị người giết như vậy nhiều người. Lôi thanh mang theo vài người. Chậm rãi từ từ ở không trung phi hành. Hán phương hướng thực minh xác, phảng phất đã sớm biết lôi mục ở nơi nào. Hơn nữa, bọn họ nhìn nhìn chung quanh, đều đã tới như thế lâu rồi, thậm chí đều không có nhìn đến người khác. Này phiến địa phương, quá an tĩnh. Nay cùng bọn họ phía trước nơi địa phương, hoàn toàn bất động. Bất quá không phải xác định, đây là bình thường tiên vương khu vực, bọn họ thậm chí đều phải hoa kiểu, chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Nghe nói, không chỉ là chúng ta, phong đế bên kia người, cũng tổn thất không ít. Một bên có tiên vương mở miệng, trên người có tầng 5 tầng mây ở lập lòe. Cùng lôi mục bất đồng, đối phương là tiên vương, mà lôi thanh, lại là đi rồi chư thần con đường, thần quang lộng lẫy, thần thể vô song. Buồn cười. Đối với chuyện như vậy, lôi thanh khinh thường cười lạnh một tiếng. Thế nhưng bị minh giới đi lên người đuổi giết, ha ha. Này nếu là truyền ra đi, tính cái gì? Phải biết rằng, vì cái gì muôn đời phía trước, tiên giới có thể thống lĩnh mặt khác trừ thiên vạn giới. Vì cái gì, minh giới đều không thể đủ như vậy. Đều phải ấn thời gian tới tiên giới triều bái. Đó là bởi vì, đại đế. Tiên giới đại đế, là nhiều nhất. Năm đó tiên giới danh hảo, là đánh ra tới. Cũng không phải là người khác ca tụng ra tới. Kia đều là vô số người, một quyền quyền đua ra tới. Chẳng sợ. Sau lại tiên giới xuất hiện biến cố, chính là giờ phút này tiên giới, như cũng là cường đại nhất. Đương nhiên, giờ phút này tiên giới, cùng phía trước tiên giới bất đồng. Đại đế nhóm, không biết bởi vì cái gì sự tình náo phiên. Lúc này mới có đại chiến, mới có giờ phút này tiên giới. Nếu nói, trước kia tiên giới, là một cái thống nhất quốc gia. Mà giờ phút này tiên giới, giống như loạn thế, quân phiệt cắt cứ, từng người vì vương. Ai đều không phục ai. Hơn nữa, đại đế không ra, bọn họ tựa hồ có đặc thù ước định, vẫn là có mặt khác đặc thù sự tình. Thế nhưng tùy ý chuyện như vậy, không ngừng phát triển. Cho nên mới làm tiên giới, trở thành giờ phút này bộ dáng. Đương nhiên. Như vậy tiên giới, lôi thanh càng thêm thích. Chỉ cần chính mình có năng lực, hoàn toàn có thể thống nhất một tảng lớn địa phương, tự lập vì vương. Này đó, đại đế đều sẽ không đi quản. Đại đế nhóm ở nhọc lòng cái gì, lôi thanh không biết. Chẳng sợ chính mình kia chuẩn đế lao tử đang làm gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, chính mình đều đã lâu không có gặp qua chính mình lao tử. Này đó đều không quan trọng. Chính mình muốn, là trở thành tộc trưởng. Chuẩn đế chi tử, kế thừa tộc trưởng, đó là đương nhiên. Chính là, thực lực, là cần thiết. Còn cần có người duy trì, này đó, lôi thanh một chút đều không lo lắng, bởi vì hiện tại, hắn có thực lực. Có thể trở thành tộc trưởng, cũng liền hiện tại tiên vương cảnh giới có thể, một khi bước vào nửa thánh, liền không được. Đây là tộc quy. Nhập thánh, cho dù là nửa cái chân, đều chỉ có thể đủ ngoan ngoãn đi tu luyện, quản lý cái gì, trừ phi ngươi phía trước cũng đã là tộc trưởng. Đến nỗi cái này đệ đệ, không có biện pháp, đây là hắn duy nhất đệ đệ. Mặc kệ như thế nào, đều là muốn chiếu cố chiếu cố. Bằng không, nếu thật sự ra cái gì sự tình nói, hắn lao tử còn không tìm chính mình phiền toái. Đại nhân, minh giới người. Thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Bằng không, chúng ta dẫn người, đi minh giới đi lên một chuyến. Đúng vậy, minh giới bên kia, bản thổ có chút tộc đàn vẫn là không tồi. Bảo vật không ít, hơn nữa thiên sư đạo cùng ngũ hành tông. Nói tới đây thời điểm, người nọ dừng một chút. Ngũ hành tông là không thể đủ quá khứ, ngũ hành tông ở tiên giới còn có đỉnh núi. Bất quá thiên sư đạo lại là bất đồng, cái kia tông môn. Đã cô đơn. Không. Thiên sư đạo tuy rằng không có đại đế, cũng không có chuẩn đế. Nhưng là, lời này, nếu làm Dương Đào nghe được, nhất định sẽ rất là kinh ngạc. Thiên sư đạo thế nhưng không có chuẩn đế trở lên cường giả. Hơn nữa dựa theo đối phương này nói chuyện, trước kia là có. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, êm đẹp, thiên sư đạo như thế nào sẽ trở thành như vậy cảnh giới. Nhưng là, không cần quên mất, bọn họ còn có mấy cái đáng sợ lão bất tử, bọn họ con đường bất đồng. Lôi thanh thế nhưng không có tiếp tục đi xuống, phảng phất là ở lo lắng cái gì giống nhau. thậm chí còn cảnh giác nhìn nhìn chung quanh. Không cần nhiều lời, trước tìm được Lôi Mục lại nói. Một đám người, tốc độ bắt đầu không ngừng gia tăng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, chung quanh có người, không ngừng gia nhập tới rồi này nhóm người bên trong tới. Lôi Thanh thân tín, vẫn là có không ít. Giờ phút này có thể lại đây, trên cơ bản đều đã qua tới. Gì, thật sự có. Dương Đào nhưng không có nhiều quản, hắn tốc độ thực mau, hơn nữa căn bản là không có bất luận cái gì băn khoăn, trực tiếp bắt đầu tìm tòi lên. Quả nhiên, không bao lâu, khiến cho hắn tìm được rồi một cái kiến trúc, đi vào lúc sau, nhìn đến, lại là một bức xương khô. Trắng tinh như ngọc, nhìn qua, hoàn hoàn toàn toàn chính là ngọc tủy giống nhau. Này xương khô chung quanh, còn có không ít linh hồn chi lực ở dao động. Vô chủ linh hồn chi lực. Dương Đào ngây ngẩn cả người, thế nhưng còn có như vậy thứ tốt. Đây là... sẽ không chính là cái gọi là hỗn loạn lĩnh vực tiến vào lệnh bài đi. Đồng thời, hắn còn nhìn đến, này xương khô chung quanh, có một khối bàn tay cười to ngọc bài, mặt trên có phức tạp ký hiệu, nhìn qua là một loại kỳ lạ văn tự. Không phải nói, thứ này rất khó tìm đến sao. Này đó nhưng đều là Trương Đạo Minh phía trước nói cho Dương Đạo, chính là hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ. Vẫn là rất đơn giản a, chẳng lẽ, bọn họ là cố ý như vậy nói ngoa. Linh hồn chi lực, đây chính là thứ tốt. Dương Đạo tự nhiên là sẽ không lãng phí, trực tiếp hấp thu rớt. Mặt khác đồ vật, liền không có. Quả nhiên, chờ đến hắn ra kiến trúc lúc sau, toàn bộ kiến trúc, nháy mắt biến đạo. Rồi mới trực tiếp biến mất. Dương Đào cũng mặc kệ mặt khác, tiếp theo tìm tòi lên. Thức mau, hắn liền tìm tới rồi cái thứ hai kiến trúc, đi vào vừa thấy, Dương Đào nháy mắt hô hấp đều dồn dập lên. Thế nhưng, phương diện này, đều là thần binh. Vô số thần binh. Chẳng qua, đều là tổn hại thần binh, tựa hồ có rất nhiều người ở chỗ này đại chiến, làm thần binh đều tổn hại rớt. Cái này địa phương, giống như một cái thần binh chủng. Nhất thần kỳ chính là, này đó thần binh mặt trên, đều có thần tính quang huy. Nếu là những người khác gặp, cũng không nhất định sẽ trực tiếp lấy đi, chính là này đối Dương Đào tới nói, không có bất luận cái gì vấn đề a. Hắn trực tiếp bắt đầu hấp thu, ngưng tụ khởi tầng thứ hai tầng mây tới. Này đó thần binh, tốt xấu với hắn mà nói, đều không có bao lớn khác biệt. Dù sao cuối cùng, đều sẽ bị hấp thu rớt. Chỉ cần thần tính còn ở là được. Mặt khác, Tiểu Mập Mạp cùng Trương Đạo Minh, cũng ở một tòa kiến trúc bên trong, gặp Tạ Tiểu Sơn đám người. Tạ Tiểu Sơn, ngươi biết sao? Ngươi đoán ta gặp được ai? Ngươi khẳng định không biết, Đào ca không chết ta. Tiểu Mập Mạp kích động vô cùng, cấp vội vàng đi tới Tạ Tiểu Sơn trước mặt, cơ hồ chính là gào giống ra tới. Chính là, hắn cùng Trương Đạo Minh, khoảnh khắc liền một bước. Bởi vì, Tạ Tiểu Sơn thực bình đạm a. Không có chút nào gợn sóng cùng kinh hỉ, chẳng lẽ, hắn cho rằng chính mình là ở lừa dối đối phương sao? Tạ Tiểu Sơn, hòn đá nhỏ. Các ngươi, Nga, ta đã sớm biết ta Đào ca là cái gì người, tuyệt đối sẽ không có việc gì a. Tạ Tiểu Sơn rất là tùy ý lấy ra mấy cái thần binh, thậm chí còn rất là khinh thường nhìn nhìn Tiểu Mập Mạp trong tay kia đem thần binh liếc mắt một cái. Khoe khoang thần thái, mười phần. Gì? Chẳng lẽ ngươi cũng gặp Đào ca à? Tiểu Mập Mạp lời này, làm Tạ Tiểu Sơn vài người, nháy mắt thạch hóa. Đặc biệt là Lam Băng, cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Đệ tam ngàn linh chương 49 nghề cũ. Cái gì? Lam Băng cả người đều không tốt, một bên Hoa Thiếu cũng phản ứng lại đây. Vội vàng đi tới Tiểu Mập Mạp trước mặt, bọn họ rất muốn xác nhận, này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Phải biết rằng, kia chính là nhà giam nơi. Dương Đào, một cái tiên vương, như thế nào có thể chạy thoát ra tới? Phải biết rằng, như vậy địa phương, liền tính là thánh giả tiến vào, đều không thể chạy ra tới. Một cái tiên vương, như thế nào có thể làm được điểm này? Cái này sao? Tiểu Mập Mạp nội tâm vô cùng đắc ý, vừa mới các ngươi đều một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hiện tại đâu? Ha ha, biết lợi hại đi. Các ngươi còn phải sát ta, béo ra còn tưởng rằng các ngươi cỡ nào ghê gớm đâu. Cái này cái gì, ngươi thật sự gặp? Là hóa thân sao? Hoa thiếu trực tiếp mở miệng, Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ cũng khẩn trương đi tới tiểu mập mạp bên người. Nếu là hóa thân, kia không có gì. Nói không chừng là Dương Đào mặt khác sau tay. Chính là, bọn họ nội tâm từng đợt kích động. Nếu là hóa thân nói, hẳn là không thể đủ cấp ra như vậy minh xác tin tức tới A. Tiểu mập mạp, hẳn là biết điểm này. Liên tính hắn không biết, kia Trương Đạo Minh cũng biết. Cho nên, sự tình làm không hảo. Bọn họ không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì bọn họ sợ hãi, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ngậy! Là Đào ca A, bất quá, hắn tương đối thảm, chính là cái kia nguyên thần. Ân, Đường Mộc Phong cái kia. Tiểu mập mạp lời này, bọn họ đều đã hiểu. Cảm tình. Cái kia nguyên thần Đường Mộc Phong, chính là Đào ca A. Nháy mắt, Tạ Tiểu Sơn nội tâm liền thoải mái lên. Ngay từ đầu, hắn còn ở buồn bực đâu, rốt cuộc là ai, thế nhưng so với chính mình còn muốn hung tàn. Hiện tại, là Đào ca. Vậy không thành vấn đề, Đào ca ra tay, từ trước đến nay đều là cái dạng này, bình thường thao tác ca. Như thế nào khả năng? Một bên Hoa Thiếu cùng Lam Băng, lại là không bình tĩnh. Bọn họ cả người tu vi dao động, đều đang không ngừng kích động, hơn nữa thực không ổn định. Hai người nếu không đoạn áp chế, mới có thể đủ làm cho bọn họ hơi chút an ổn một ít. Bởi vì, này tin tức, quá mức hoảng sợ. Dương Đào kia chính là ở nhà giam nơi, như thế nào ra tới? Nguyên thần, chẳng lẽ là nguyên thần xuất khiếu? Không có khả năng, cho dù là nguyên thần xuất khiếu, đều không thể chạy thoát kia địa phương. Lam Băng vô cùng chắc chắn, kia cốt thuyền có bao nhiêu sao đáng sợ, xiềng xích có bao nhiêu sao đáng sợ, hắn là tận mắt nhìn thấy. Dương Đào là cái gì tu vi? Hoa Thiếu lại là đột nhiên nhớ ra rồi cái gì khả năng, một bên Lam Băng, cũng là hơi hơi sửng sốt. Đúng vậy. Tu vi, chính mình xem nhẹ điểm này, nếu Dương Đào tu vi trực tiếp tăng lên đâu. Phía trước, như vậy nhiều phong đế bên kia người, đều bị hắn một người xử lý. Tu vi, hẳn là không yếu đi. A, một tầng thiên A. Tiểu mập mạp buồn bực, tuy rằng đi qua một đoạn thời gian. Chính là Đào ca này tu vi, bình thường A. Nếu không phải này đế chiến nơi, mặt khác địa phương, nơi nào có thể như vậy đơn giản tăng lên tu vi. Ở hắn xem ra, Dương Đào tu vi, thực bình thường A. Cái gì? Một tầng thiên cái gì? Thiên vương sao? Lam Băng khẩn cấp hỏi lại lên, chính là lời này, làm tiểu mập mạp lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Tự nhiên là tiên vương A, chẳng lẽ còn có mặt khác khả năng sao? Nay không phải vô nghĩa sao, chẳng lẽ Đào ca liền trực tiếp thành thánh? Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình chẳng phải là muốn tìm khối đậu hủ đâm chết tính, chính mình cùng Đào ca so sánh với, tính gì? Không có khả năng. Lam Băng lại lần nữa mở miệng. Hắn không thể tin được này hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Không, có khả năng, không cần quên mất, thân phận của hắn. Hoa Thiếu lại là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Thân phận. Lam Băng cũng ở nháy mắt, phảng phất minh bạch cái gì. Con cái vua chúa sao? Đúng rồi, nếu là cái dạng này lời nói, kia. Kỳ thật vẫn là có khả năng. Nguyên thần xuất hiếu, nói như vậy. Tính, này đều không quan trọng. Hiện tại, Lôi Mục bên kia người, tựa hồ thực điên cuồng A. Đúng vậy. Chúng ta phía trước gặp Đào ca, xử lý cái kia hai người, nói Lôi Thanh muốn lại đây. Trương Đạo Minh có điểm lo lắng mở miệng lên, kia chính là sáu tầng thiên tồn tại. Không có việc gì, nếu làm bổn tọa lại lần nữa cô động ra một tầng thiên thần binh tầng mây, cho dù là sáu tầng thiên, bổn tọa cũng muốn thử xem. Hòn đá nhỏ rất là ngạo nghễ mở miệng, hắn đã quyết định, muốn toàn bộ cô động thần binh tầng mây. Ngươi cũng là thần binh tầng mây. Tiểu mập mạp kinh hô lên, kia uy lực nhiều lợi hại, hắn chính là kiến thức tới rồi à, hắn vô cùng hâm mộ. Ân, cũng, ngươi chẳng lẽ nhận thức những người khác, cũng giống như bổn tọa như vậy sao? Nói cho ngươi, bổn tọa chính là tiêu hao hơn 40 đem thần binh, mới ngưng tụ mà thành A. Hòn đá nhỏ vô cùng khoe khoang lên, như vậy hảo khoe khoang cơ hội, hắn như thế nào khả năng bỏ qua? Ngạch, 40 đem. Trương Đạo Minh cùng Tiểu Mập Mạp nhìn nhau liếc mắt một cái. Đó là, điểm này, đều là chút lòng thành lạp. Hòn đá nhỏ rất là ngạo nghễ mở miệng, cho rằng hai người là bị chính mình này hành động, cấp sợ ngây người. Đó là, 40 đem à, có ai có thể lấy ra như vậy thần binh tới, cô động như vậy tầng mây à? Ngạch, 40 đem là được sao? Ta cũng không biết ta, Đao ca hắn nói hắn dùng nhiều ít. Không biết ta, ít nhất cũng vượt qua 100 đi, ít nhất, ta không có nhìn đến hắn trên người có mặt khác thần binh à. Nga, thạch hóa, người chung quanh, đồng thời thạch hóa. Bọn họ cũng không dám tin tưởng, chính mình nghe được cái gì. Ngoa tào, vượt qua 100 đêm, 100. Ngoa tào. Hòn đá nhỏ cả người cũng không biết nói cái gì, cục đá mặt ngoài, một trận lửa đỏ lửa đỏ. Lao tử vừa mới là ở khoe khoang, vẫn là ở chơi bảo đâu. Không đúng a, kia tiểu tử ngưng tụ mấy tầng. 100 đêm, kia hẳn là rất nhiều tầng đi. Phải biết rằng, chính mình hơn 40 đêm, liền một tầng A. Tự nhận là, hẳn là không ai có thể đủ làm được chính mình như vậy đi. Ngạch! Nhiều ít! Liền một tầng A. Một tầng! Khôi hài đi, như thế nào khả năng, kia tiểu tử là yêu quái sao? Không có khả năng, kia tiểu tử khẳng định ở khoác lác, bổn tọa như vậy thiên tư, đều mới hơn 40 đêm, cũng đã là cực hạn. Hòn đá nhỏ đánh chết đều không tin sự thật này, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính hắn, thành cái gì? Ngậy! Chúng ta vẫn là quyết định một chút, kế tiếp nên làm gì đi? Bên kia lại đây người sẽ càng nhiều, làm không tốt, đã bắt đầu vây đổ chúng ta. Trương Đạo Minh trực tiếp lược qua vấn đề này, quan trọng sao? Nị mạ, các ngươi động bất động chính là 40, 100, nghĩ tới lao tử cảm thụ sao? Tiếp tục lại đi, các ngươi xác định không phải ở đả kích lao tử. Hoặc đi ra ngoài, hoặc cầu lên, kiến trúc làm không hảo đều không thể đủ tiếp tục tìm kiếm. Kỳ thật, còn có mặt khác địa phương có thể đi. Tạ Tiểu Sơn lại là hai mắt phiếm khác quan mang, ánh mắt hướng tới chỗ sâu trong vọng qua đi. Kia chỗ sâu trong, có từng mảnh ngọn núi hư ảnh. Kia một bên, là đế chiến nơi, nhất đặc thù tồn tại. Tầm thường, sẽ không có người qua đi. Ngươi là muốn làm nghề cũ. Hòn đá nhỏ cũng nghĩ đến, thanh âm bên trong, mang theo vài phần run run. Đệ tam ngàn linh chương 50 bần cùng hạn chế ngươi tầm mắt. Bằng không đâu. Tạ Tiểu Sơn hỏi lại một câu, hiện tại, chính là có lôi thanh người như vậy lại đây a. 6 tầng thiên, ta ngoan ngoãn. Như vậy cường giả. Nhất chiêu là có thể đủ giết chết chính mình đi. Phát hiện, quá lớn. Tạ Tiểu Sơn nhưng không cho rằng, chính mình có thể cùng người như vậy đối kháng. Kiến trúc bên này, hiển nhiên cũng không thể đủ tiếp tục. Hắn cho rằng, nếu chính mình là lôi mục, có như vậy cường lực viện trợ, tự nhiên là muốn ở trước tiên, trực tiếp tìm được có thể tìm được sở hữu kiến trúc, cướp lấy cơ duyên. Cho nên, kiến trúc bên này cũng không được. Chính là, nếu làm Tạ Tiểu Sơn cứ như vậy đi ra ngoài, hắn là làm không được. Khai cái gì vui đùa, hiện tại nhập khẩu như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, làm không hảo tự mình đã bị quăng ra ngoài hy sinh rớt. Đường Mục Phong phía sau chính là có chuẩn đế được không, chính mình đâu. Cái gì đều không có. Hiện tại đi ra ngoài, chính là tìm chết. Hơn nữa, nơi này còn có hảo địa phương A. Kia địa phương, thực không tồi a. Ngươi không cần làm bậy, bên kia làm không hảo càng thêm nguy hiểm, ít nhất đều là 3 tầng thiên, phải biết rằng, bên kia đại mộ. Tuy rằng không có người nhập chủ, chính là hòn đá nhỏ tự nhiên biết Tạ Tiểu Sơn muốn làm gì, bên kia, nơi nào là cái gì ngọn núi? Đó là phân mộ. Hôn đàn này, là muốn đi vào mộ A. Trước kia, Tạ Tiểu Sơn không ít thứ tốt, đều là từ này nghề bên trong được đến. Minh rồi bên kia, bị hắn thăm địa phương, chính là không ít. Chính là, nơi này là đế chiến nơi A, có thể ở chỗ này an trí, đều là lôi đế cùng phong đế hai bên người. Hơn nữa, bên kia có người ở bảo hộ, ít nhất đều là ba tầng thiên. Hiện tại qua đi, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Người sợ. Tạ Tiểu Sơn không có mặt khác lời nói, liền vô cùng đơn giản nói ra ba chữ. Cái gì? Hòn đá nhỏ nháy mắt âm điệu cao vô số cái decibel, phấn khởi vô cùng. Ta sợ hãi. Ta sẽ sợ hãi. Ta là cái dạng gì tồn tại? Ta sẽ sợ hãi. Tiểu Tam Tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hòn đá nhỏ không ngừng ở chung quanh nhảy nhót lung tung, có vẻ thực không bình tĩnh. Phảng phất, vừa mới kia lời nói, là đối hắn vũ nhục giống nhau. Ngươi chính là sợ hãi. Tạ Tiểu Sơn nhàn nhạt mở miệng, căn bản là không làm mặt khác giải thích. Ngươi. Tiểu Tam Tử, ngươi cái hỗn đản. Hảo. Bổn tọa mang ngươi đi, bổn tọa tự mình mang ngươi đi. Làm ngươi biết, bổn tọa lợi hại. Còn có ngươi, tiểu mập mạp. Bổn tọa thần binh tầng mây, chính là rất lợi hại, ba tầng thiên lại như thế nào? Tới, đi. Hòn đá nhỏ cả người đều ở bức hỏa, nhận chuẩn phương hướng, vô cùng lo lắng hướng tới bên kia mà đi. Như vậy cũng có thể. Tiểu mập mạp đầy mặt ngộng bức nhìn trước mắt hết thảy, trong lúc nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp. Tốt xấu cũng là tiên vương A, kia tảng đá, như thế nào cứ như vậy không thể đủ bị chọc giận đâu. Này, có tính không là một cái nhược điểm đâu. Này, tựa hồ không khó A. Giờ phút này dương đảo, dưới chân đã có hai luồng tầng mây. Kiến trúc, hắn tìm được rồi không ít. Hiện tại, hắn buồn bực. Rất đơn giản A. Đều không có người lại đây quấy rầy chính mình, hảo kỳ quái A. Tiểu mập mạp, quá túng. Bằng không, như thế nào sẽ nói như vậy đáng sợ, như vậy khó khăn. Hơn nữa, tổn hại thần binh thật sự không ít A chính mình hiện tại, còn có rất nhiều. Sở dĩ không có tiếp tục tăng lên, là bởi vì chính mình tu vi không đủ. Thực xấu hổ, chính mình tu vi, thế nhưng không thể đủ tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Không có thân thể, tổng cảm giác, có điểm không thích hợp. Hơn nữa, cả người âm trầm trầm. Dương Đào còn xác định, chính mình đan điền sao trời, cũng không có ra tới. Nguyên thần cùng tu vi ra tới, đan điền không có ra tới. Trong đan điền kia viên màu trắng kim đan, linh dược thế giới, cũng không có mang ra tới. Cũng không biết, như vậy đối chính mình thân thể tăng lên, có hay không vấn đề. Còn có, đám kia sinh linh, chẳng lẽ không phải oán nghiệm. Vì cái gì làm ta giúp như vậy vội đâu. Dương Đào thậm chí còn buồn bực, ngay từ đầu, còn tưởng rằng đó là kia đáng sợ sinh linh chấp niệm cùng oán nghiệm, mới biến thành cốt thuyền. Chính là, đương hắn nghe được đối phương yêu cầu lúc sau, Dương Đào mê mang. Hỗn loạn lĩnh vực. Đối phương thế nhưng là làm hắn đi hỗn loạn lĩnh vực truyền tin. Tin nội dung, hắn không biết. Đám kia sinh linh nói, đã dung nhập tới rồi chính mình trong cơ thể. Chỉ cần chính mình tiến vào chỉ định vị trí, là được. Cứ như vậy đơn giản. Đậu má, tổng cảm giác, có chỗ nào không thích hợp a? Đứng lại. Đột nhiên, một trận giống giận, trực tiếp truyền tới Dương Đào trong thai. Bất quá Dương Đào đang nghĩ sự tình, cũng không có nhiều quản. Người tới nhằm vào chính mình sao? Không quan hệ a, chính mình sợ hãi không có người lại đây tìm phiền toái đâu. Đứng lại, cái kia nguyên thần. Lần này, thanh âm kia rất có nhằm vào. Đừng xảo, tưởng sự tình đâu. Ta dựa. Như vậy kiêu ngạo. Đường Mục Phong. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nọ không làm, một cái nguyên thần, thế nhưng như vậy kiêu ngạo, nghịch thiên sao? Hai tầng thiên mà thôi, chính mình đều là bốn tầng thiên hảo sao? Ngạch! Quỷ nghèo, cút đi! Dương Đào lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đối phương liếc mắt một cái, rồi mới, đầy mặt đều là ghét bỏ. Một phen thần binh đều không có, còn dám lại đây chính mình nơi này. Tính, lười đến động thủ, cố sức không lấy lòng. Cái gì? Người nọ ngây ngẩn cả người, này Đường Mục Phong, hiện tại là cái gì thái độ? Quỷ nghèo. Lao tử nơi nào thể hiện ra điểm này, hắn là từ đâu nhìn ra chính mình nghèo? Không. Này không phải chính mình lần này mục đích. Hôn đàn, Đường Mục Phong, lần này ngươi chết chắc rồi. Phong nhẹ La Đại Nhân đã tìm được người lại đây, hừ. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vậy ngươi làm cho bọn họ nhanh lên tới, quỷ nghèo, ngươi tránh ra. Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, thần binh đều không có, thiệt tình không muốn cùng ngươi nhiều lời lời nói. Thậm chí, Dương Đào đều lười đến nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Không có hứng thú, không có thần binh, Dương Đào đều nhất không nổi chút nào hứng thú. Ta, bốn tầng thiên tiên vương có điểm chịu không nổi, một ngụm một cái quỷ nghèo. Đặc sao, chính mình rốt cuộc nơi nào nghèo? Thật muốn hỏi hỏi, ngươi là từ đâu nhìn ra, ta nghèo? Đủ rồi, Đường Mục Phong, ngươi chính là một cái nho nhỏ nguyên thần. Nam tử không nghĩ nhiều lời, hắn sợ tiếp tục đi xuống, chính mình sẽ nhịn không được, bị tiểu tử này khí tu vi đều không ổn định. Đúng vậy. Ta là nguyên thần, nhưng là, ta không nghèo. Nghèo. Nghèo. Nghèo ba. Nam tử muốn điên cuồng, nghèo. Rốt cuộc chính mình nơi nào nghèo. Đáng chết, nghẹn chết chính mình. Ngươi cái hỗn đản, ngươi nói xem, lão tử nơi nào nghèo. Ta đều bốn tầng thiên, chẳng lẽ không thể so ngươi giàu có. Tức giận a, cái này Đường Mục Phong, rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Ngươi so với ta giàu có. Ngươi biết ta này tầng mây là cái gì sao? Dương Đào bị khí cười, thật đúng là gặp một cái ngu ngốc ca. Thế nhưng tới cùng chính mình nói giàu có. Cái gì? Nam tử ngây ngẩn cả người, này cùng ngươi tầng mây có cái gì quan hệ sao? Vẫn là nói, hôn đản này có mặt khác âm mưu. Ngu ngốc. Quỷ nghèo, chẳng những nghèo, còn không có bất luận cái gì tầm mắt. Cũng là, bần cùng hạn chế ngươi kiến thức sao. Dương Đào khinh thường nhíu môi, giải thích đều lười đến giải thích. Đệ tam ngàn linh.